Hoàng Hải Trầm Phù chương 190 tới chương 197. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận nằm viện 4 ngày, ngày nào Yến Tử cũng đến trò chuyện cùng anh. Đồng nghiệp ở cơ quan thị trấn cũng lác đác có hơn 20 người đến thăm, quà cáp tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến lòng Dương Lục Thuận ấm áp. Bí thư các thôn về cơ bản đều đã đến, hiếm có ai mang những thứ chỉ được cái mã chứ không dùng được, đa phần là một ít hoa quả tươi theo mùa, rồi đến những phong bì 50, 100 tệ, nói là để Dương Lục Thuận tự mua chút đồ bồi bổ. Ban đầu Dương Lục Thuận còn từ chối, nhưng các vị bí thư đều nói đây là lệ rồi, mà đã là lệ thì Dương Lục Thuận không dám phá, đành cảm kích nhận lấy. Ngày nào Sa Sa cũng mặt mày hớn hở, mấy hôm mà hoa quả quà cáp đã chất thành đống, tiền mặt cũng nhận được cả nghìn tệ, quan trọng nhất là cảm thấy nở mày nở mặt. Lãnh đạo và đồng nghiệp ở phòng giao dịch đến thăm Lục Tử, không ngờ anh lại được ở phòng bệnh dành cho cán bộ lão thành, lập tức ai nấy đều nhìn bằng con mắt khác. So với những phòng bệnh thông thường vừa bẩn thỉu lộn xộn vừa cũ kỹ, cùng với vẻ mặt lạnh như tiền của đám y tá bác sĩ, nơi này chẳng khác nào tiên cảnh giữa trần gian. Huống hồ, nhiều người căn bản chẳng có cơ hội vào phòng bệnh cán bộ lão thành mà xem, không có quan hệ với lãnh đạo huyện thì làm sao vào được. Thực ra Dương Lục Thuận nằm viện mà lòng không yên. Vết dao trên cánh tay còn phải mất một thời gian nữa mới lành hẳn, nhưng mặt thì đã gần như bình phục, anh chỉ muốn xuất viện thật nhanh để đến nhà hám thư ký một chuyến. Thế nhưng bác sĩ bệnh viện nhất quyết không cho, cứ một mực nói là lãnh đạo huyện ủy và lãnh đạo bệnh viện đã dặn dò, nếu chưa hồi phục hoàn toàn thì không được phép xuất viện. Lão Tần cũng cười bảo dù sao cũng không tốn tiền của thị trấn, điều kiện lại tốt, cứ ở tiếp đi. Dương Lục Thuận đành phải tiếp tục nằm viện. Nhìn đống quà cáp hoa quả chất chồng, Sa Sa cũng thấy khó xử, ăn làm sao cho hết được. Những món có bao bì đẹp một chút thì cô mang về biếu bố mẹ, cũng gửi cho nhà anh chị không ít. Nghĩ đến Vượng Vượng ở nhà tứ tỷ gây thêm không ít phiền phức, cô bèn dứt khoát chia số hoa quả quà cáp còn lại làm hai phần, một phần cho bố mẹ chồng, một phần cho nhà tứ tỷ. Đến bến xe tìm xe của tứ tỷ phu, cô lại thấy anh rể đang trêu ghẹo tán tỉnh cô bé bán vé. Thấy nhiều cảnh nam nữ trong cơ quan tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm thú vui nên cô cũng không để tâm, còn thuận miệng trêu một câu, không ngờ tứ tỷ phu và cô bé kia lại có chút ngượng ngùng. Sa Sa đặt hai túi đồ to lên xe, nói không ngớt lời cảm ơn. Thấy nhiều đồ như vậy, tứ tỷ phu không khỏi ngạc nhiên. Sa Sa cũng chẳng giấu giếm, kể lại chuyện Lục Tử phải nhập viện, rồi không quên dặn dò, anh nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng lỡ lời trước mặt bố mẹ Lục Tử, kẻo ông bà lại lo lắng, biết chưa? Tứ tỷ phu vừa nghe tin Lục Tử nhập viện là nằng nặc đòi đi thăm, nhưng Sa Sa đã vội ngăn lại, cười nói, anh rể tư, có gì đâu mà xem, cũng chẳng phải bệnh tật gì ghê gớm. Vả lại, việc làm ăn của anh quan trọng hơn. Mà dạo này công việc của anh thế nào rồi? Chuyện vận tải hành khách vẫn ổn cả chứ? Hễ nhắc đến chuyện làm ăn là tứ tỷ phu lại thao thao bất tuyệt. Công việc của anh quả thực rất thuận lợi, những lúc đông khách, mỗi ngày kiếm được không dưới 200-300 tệ. Nghe đến đây, Sa Sa kinh ngạc đến tròn cả mắt, thầm nghĩ bụng, rốt cuộc là thế nào nhỉ, tại sao mấy người buôn bán nhỏ lẻ này lại dễ kiếm tiền đến thế? Xe khách tư nhân này kiếm được tiền cũng là nhờ thái độ phục vụ tốt, hoàn toàn khác biệt với xe khách quốc doanh. Trên tuyến đường, bất kể có bến hay không, chỉ cần khách vẫy tay là xe dừng, muốn xuống lúc nào cũng được. Hơn nữa, từ lâu người ta đã chịu đủ cái thói hạch sách của xe nhà nước, dù đứng ở bến nhỏ cũng không đi xe quốc doanh, thà đợi thêm một lúc để đi xe tư nhân chuyến sau. Vì vậy, với giá vé vài hào đến một tệ thời đó, một ngày thu nhập 200-300 tệ quả thực là việc làm ăn phát đạt, thu nhập rất khá. Dương Lục Thuận nằm nghiêng trên giường bệnh xem tivi, vắng Sa Sa, anh cảm thấy có chút cô đơn trống trải. Anh không dám ở một mình trong phòng bệnh, không có ai trò chuyện, anh lại bất giác lo lắng sợ hãi. Vụ án đã xảy ra 5 ngày, ngày phá án mà cục công an đã định ra ngày 1 đến gần. Một người vốn luôn chính trực như anh vậy mà trong lòng lại thầm cầu mong công an không bắt được kẻ xấu. Sự việc đã đến nước này, một khi phá án, anh sẽ trở thành đồng phạm, hậu quả thế nào anh không dám và cũng không muốn nghĩ tới, lòng dạ như kiến bò trên chảo nóng. May thay, đúng lúc anh đang lo lắng thì Yến Tử tươi cười bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi ửng hồng, một tay cầm que kẹo hồ lô, ăn ngon lành. Dương Lục Thuận nhân cơ hội này để phân tâm, vội vàng đứng dậy mời ngồi pha trà, cười nói, lại trốn việc sớm à, Yến Tử không cho anh rót trà, dúi một que kẹo hồ lô vào tay anh nói, Lục ca, anh nếm thử kẹo hồ lô đi, ngon lắm thật đấy, đây là lần đầu tiên em được ăn đó. Trước đây toàn thấy trên phim ảnh thôi, chứ chưa được ăn bao giờ, bây giờ cuối cùng cũng được ăn rồi. Dương Lục Thuận nhìn que kẹo hồ lô trong suốt lấp lánh mà không có tâm trạng ăn, cầm trong tay ngắm tới ngắm lui, giả vờ hỏi một cách bâng quơ, Yến Tử, bên cục công an có tin tức gì chưa? Yến Tử đang vật lộn với que kẹo hồ lô dính răng, nói uớ, chưa có tin gì, ngày nào anh cũng hỏi em làm gì. Có tin rồi, Mã cục trưởng sẽ cho người đến mời anh đi nhận diện mà. Bỗng cô lại hậm hực nói, toàn tại mấy tên khốn nạn đó, hại em tối nào cũng không được ra ngoài, gần một tuần nay em chưa được đến vũ trường rồi. Buồn chết đi được. Thấy Dương Lục Thuận chỉ nhìn mà không ăn, cô liền nắm lấy tay anh, dúi que kẹo vào miệng anh, cười khúc khích, ăn đi, ăn nhanh lên nào, ngon lắm đó. Dương Lục Thuận không đề phòng, bất giác né đi, que kẹo chọc ngay vào mũi, khiến Yến Tử cười phá lên. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, đứng dậy lấy khăn ướt lau mặt, nói, cô quỷ nhỏ này, chỉ giỏi phá phách. Yến Tử ghét nhất người khác nói mình nhỏ, cô ưỡn ngực tiến lên, nói, nhỏ. Cháu nhỏ chỗ nào chứ? Năm nay cháu 19 tuổi rồi, là người lớn rồi, ghét nhất ai cứ xưng lớn trước mặt cháu. Dương Lục Thuận thấy chiếc áo phao dày cộm cũng không che được vòng một phát triển đầy đặn, bất giác cực một tiếng nuốt nước bọt, vội né người ngồi xuống giường nói, em lớn, em là người lớn rồi, được chưa? Yến Tử dường như cũng cảm thấy mình hơi sùng sả, cũng cảm nhận được lời nói của Lục ca có ẩn ý, đến cả tai cũng đỏ bừng, hờn dỗi nói, Lục ca, anh nói linh tinh gì thế, cả que kẹo hồ lô to thế này mà cũng không chặn được miệng anh à. Nói xong, cô chu môi ngồi xuống ghế sofa, mắt dán vào tivi, hậm hực cầm que kẹo hồ lô trong tay. Dương Lục Thuận thấy dáng vẻ e thẹn của cô cũng rất đáng yêu, tâm trạng tốt lên nhiều. Anh tự nghiêng vào giường, cắn một miếng kẹo hồ lô, từ từ thưởng thức, nhất thời cả hai đều không nói gì. Yến Tử không nhịn được liếc nhìn Lục ca một cái, thấy anh đang trầm ngâm nhìn que kẹo, dường như đang chăm chú thưởng thức, bất giác bật cười thành tiếng, trời đất ơi, chưa thấy ai ăn uống như anh cả, còn điệu đà hơn cả mấy cô gái mới lớn, mấy nàng dâu mới. Dương Lục Thuận ngước mắt nhìn Yến Tử, thầm nghĩ, em đã thích đàn ông có chiều sâu, vậy thì anh sẽ cho em thấy thế nào là sâu sắc. Anh bè nhìn chằm chằm vào que kẹo hồ lô, vẻ mặt đăm chiêu, giọng nói cũng trầm xuống, anh ăn rồi, nhưng nó lại khiến anh nghĩ đến cuộc đời. Ban đầu, em nếm được vị ngọt lịm của lớp vỏ đường, cứ ngỡ cuộc đời này cũng chỉ toàn những điều ngọt ngào, trong trẻo và tươi đẹp như thế. Nhưng khi cắn sâu vào trong rồi, em mới vỡ lẽ ra rằng phần nhân thực ra lại chua chát, thậm chí còn có phần đắng ngắt. Thế nhưng, em đã chẳng thể buông tay, bởi em đã trót say cái hương vị chua ngọt quyện vào nhau ấy mất rồi, muốn dứt mà chẳng thể dứt ra được. Nói đoạn, anh lại khẽ thở dài một hơi, dáng vẻ sầu muộn khôn tả. Yến Tử nghe vậy, dần dần thu lại vẻ tinh nghịch, đôi mắt mở to, tràn ngập vẻ sùng bái ngưỡng mộ, dường như lại bị triết lý trong lời nói của anh làm cảm động. Cô chậm chậm nhìn que kẹo hồ lô còn lại không nhiều trong tay, đôi mắt to trong veo nhanh chóng phủ một lớp sương mờ, lẩm bẩm, đúng vậy, cuộc đời con người là thế, có đi thì đi được đến đâu chứ. Dương Lục Thuận chính là muốn có hiệu quả như vậy, anh thầm cười không nói gì, chỉ lén nhìn biểu cảm của Yến Tử. Không ngờ cô nhóc này lại lập tức cười nói, oa, Lục ca, anh lợi hại thật đấy. Em thật sự sùng bái anh đến cực điểm rồi, em chưa từng thấy ai phân tích sự việc sâu sắc như anh. Em ngưỡng mộ anh ghê. Dương Lục Thuận nghe cô cứ đấy với ghê, y hệt nữ chính trong phim Quỳnh Dao, trong lòng thấy sến súa không chịu nổi. Mỗi lần thấy Sa Sa xem mấy bộ phim nhảm nhí như vậy, anh đều vội tìm chỗ khác đọc sách, không tài nào chịu nổi cái giọng điệu ỏng ẻo đó. Không ngờ Yến Tử cũng là một thiếu nữ bị đầu độc, thật muốn tát cho cô một cái, không biết nói chuyện bình thường được à, xem ra khoảng cách chưa đến 10 tuổi mà đã có khoảng cách thế hệ. Đây há chẳng phải là thứ văn hóa cặn bã du nhập vào sau cải cách hay sao? Thật trùng hợp, TV lại đang chiếu lại bộ phim tài liệu dài tập Hà Thương. Bộ phim này năm ngoái là phim tuyên truyền hot nhất, các cơ quan đảng chính quyền địa phương đều tổ chức học tập và xem chung, mục đích là để giải phóng tư tưởng. Hà Thương lần đầu tiên công khai đánh giá lại trước công chúng một số sự vật mà chúng ta đã sớm có kết luận, khiến nhiều người thực sự hiểu được cách dùng lý trí để suy nghĩ, nhìn nhận những kết luận đó là một cú sốc về quan niệm. Nó thực sự là một bản tuyên ngôn về ý thức hệ, đại diện cho tiếng lòng của giới tư tưởng và một bộ phận những phần tử cấp tiến trong giới chính trị đương thời, những người mạnh mẽ yêu cầu một cuộc cách mạng ý thức hệ. Nó cũng là một cuộc tấn công tuyên truyền thông qua truyền thông để truyền bá lý niệm chính trị của họ đến dân chúng nhằm tranh thủ lòng dân và sự ủng hộ của dư luận. Có lẽ vì là con em nông dân nên Dương Lục Thuận không chịu nổi cái giọng điệu dương dương tự đắc, mỉa mai châm biếm những người dân quê mùa được sử dụng từ đầu đến cuối trong Hà Thương, cộng thêm giọng điệu của người dẫn chuyện, Dương Lục Thuận nghe thấy vô cùng chói tai. Khi nói đến những hành vi ngu muội và hoang đường của người dân, họ đều dùng từ bọn họ, còn khi hùng hồn tuyên bố sẽ dùng đôi vai của mình gánh vác gánh nặng của nỗi lo, thì lại không ngần ngại dùng từ chúng ta. Rõ ràng, những người làm ra Hà Thương muốn ôm lấy dân tộc mình một cách trong sáng và nhiệt thành, nhưng họ cũng đầy kiêu ngạo và ngây thơ. Dương Lục Thuận không khỏi phẫn nộ tự hỏi, hỡi các tác giả của Hà Thương, khi các người đang thách thức tiếng nói của Thượng Đế, lẽ nào các người còn muốn ở trên cao, lơ lửng giữa mây sao? Chúng sinh mới chính là người mẹ an thái mang lại sức mạnh cho các người. Thương, có nghĩa là chết yểu. Một đứa trẻ rời xa mẹ liệu có thể không chết yểu sao? Trong tiềm thức, Dương Lục Thuận thầm mặc niệm cho những phần tử cấp tiến bề ngoài thì tỏ ra vô tư nhưng trong lòng lại đầy tham lam này. Cùng lúc đó, lòng anh chợt dấy lên một suy nghĩ, đây chẳng phải cũng là một hình thức tuyên truyền cho việc Tây hóa toàn diện hay sao? Điều đáng căm phẫn nhất là bọn họ lại công kích tận gốc rễ nền tư tưởng văn hóa 5.000 năm của Trung Hoa, kêu gọi nhân dân vứt bỏ những giá trị văn hóa, luân lý mà tổ tiên đã truyền lại. Tại sao việc này lại nhận được sự ủng hộ và tán thành của một số quan chức cấp cao trong Trung ương? Dương Lục Thuận dĩ nhiên không thể nghĩ thông, nhưng anh luôn tin rằng, nếu một quốc gia đánh mất đi nền văn minh lịch sử đã được kế thừa hàng nghìn năm, đó sẽ là bi kịch của tổ quốc, là bi kịch của cả dân tộc. Các người đã cổ suý như vậy, thì ta cũng có thể dùng ngòi bút cùng này để phản kích lại, Dương Lục Thuận thầm nhủ. Yến Tử thấy Lục ca của mình bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tivi xuất thần, trong bộ dạng không phải bị nội dung tivi thu hút, vậy rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Cũng không biết trong đầu anh rốt cuộc cất giấu những gì, một câu nói bâng quơ cũng đầy triết lý và sâu sắc đến vậy. Cô bèn lẳng lặng đi đến bên cạnh Dương Lục Thuận đang không hề hay biết, hô tay trước mặt anh nói, này, nhà tư tưởng vĩ đại, lại đang nghiền ngẫm gì thế? Dương Lục Thuận giật mình, cười nói, Yến Tử, em nói xem, trong cuộc chạy tiếp sức, người chạy trước vẫn luôn dẫn đầu, nhưng người nhận gậy lại bị tụt lại phía sau, thế thì phải trách ai? Yến Tử bĩu môi nói, tưởng em là con nít chắc, hỏi câu ngây thơ thế, đương nhiên ai chạy chậm thì trách người đó thôi. Dương Lục Thuận nói, đã tụt lại phía sau rồi, vậy người kế nhiệm phải làm sao đây? Yến Tử tỏ vẻ em chịu anh rồi, thuận thế ngồi mạnh xuống mép giường, hung hăng nói với Lục ca của mình, phấn đấu vươn lên, đuổi kịp và vượt lên. Đây là câu em hay dạy học sinh tiểu học đấy. Dương Lục Thuận vỗ tay nói, đúng vậy, chúng ta phấn đấu vươn lên, đuổi kịp và vượt lên là được rồi, chẳng lẽ dùng miệng mà vượt qua người khác được sao? Yến Tử ngạc nhiên, chúng ta đi đuổi ai ạ? Dương Lục Thuận không giải thích, chỉ xuống giường chuyển kênh TV rồi đi tới đi lui trong phòng, nói, Yến Tử này, em cũng có thể xem là người đã trưởng thành cùng với 10 năm cải cách mở cửa của đất nước ta. Em thử nói xem, rốt cuộc là trước cải cách tốt hơn, hay sau cải cách tốt hơn? Yến Tử nói, đương nhiên là sau cải cách tốt hơn rồi. Em sinh năm 70, lúc biết chuyện thì lúc nào cũng muốn có một bộ quần áo mới, nhưng điều kiện gia đình không tốt, trên còn có anh chị, toàn phải mặc lại quần áo cũ của chị gái. Mãi đến năm em 10 tuổi mới lần đầu tiên được may quần áo mới, lúc đó em đến ngủ cũng không nỡ cởi ra. Giờ thì xem này, không nói đâu xa, chỉ cần có tiền, quần áo đẹp nào mà không mua được chứ. Nói rồi cô cười hì hì đứng dậy, xoay một vòng nói, xem cái áo phao này của em có đẹp không? Là nhờ người mua từ Nam Phong về đấy, 38 tệ một chiếc đó. Dương Lục Thuận gật đầu nói, đẹp, em gái anh mặc quần áo gì cũng đẹp, dáng người ở đó mà. Đúng vậy, em sinh năm 70, anh sinh năm 60, chúng ta đều đã chứng kiến 10 năm cải cách mở cửa, quả thực là 10 năm rất thành công, người dân ăn no mặc ấm, còn có tiền dư để xây nhà lầu, mua tivi. Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, thành tựu vĩ đại biết bao, thế mà tại sao có những người cứ thích bới móc, không hài lòng. Cứ so sánh với các nước tư bản phát triển của nước ngoài. Anh thừa nhận bây giờ Trung Quốc về mọi mặt vẫn còn lạc hậu, nhưng chúng ta đang phấn đấu vươn lên, đuổi kịp và vượt lên mà, chẳng lẽ một miếng có thể ăn thành người béo được sao? Yến Tử nhảy dựng lên nói, ha, nhà tư tưởng vĩ đại lại đang lo nước lo dân rồi. Có mấy ông quan lo là đủ rồi, dân đen chúng ta việc gì phải lo chứ? Cô nắm lấy cánh tay Lục ca, nài nỉ, Lục ca, bao giờ anh đưa em đi khiêu vũ, em ở nhà sắp buồn đến phát bệnh rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, tìm anh làm gì, kiếm một anh chàng người yêu khỏe mạnh, để cậu ta ngày nào cũng bảo vệ em là được rồi. Yến Tử nhăn mũi nói, anh nói gì thế, em là tìm bạn trai, chứ có phải thuê vệ sĩ đâu. Em chỉ thích người có chữ trong bụng như Lục ca thôi. Dương Lục Thuận vội xin tha, rút tay ra nói, thôi, đừng có lôi anh, một người thật thà ra làm trò đùa nữa. Bây giờ sinh viên đại học đầy đường, trường cấp 3 số 1 của huyện, trường Thành Quang có đầy sinh viên, còn sợ không có người hợp ý em sao? Yến Tử chu môi nói, ghét nhất là mấy ông thầy giáo, đàn ông con trai làm gì không làm lại đi dạy học. Lương thì thấp, có nuôi nổi vợ con không là cả một vấn đề nghiêm túc đấy. Dương Lục Thuận thầm thở dài, cô nhóc này vốn là giáo viên bỏ nghề, thảo nào chẳng có hứng thú gì với nghề giáo. Nhớ lại ngày trước, nếu mình không rời khỏi bục giảng thì cũng đâu đến nỗi này. Cứ chuyên tâm dạy dỗ học trò nên người, cống hiến nhân tài cho xã hội, cũng là một chuyện tốt đẹp, đâu như bây giờ. Nhưng bảo anh quay lại với nghề giáo, thì trong đầu Dương Lục Thuận chưa từng có ý nghĩ ấy. Lăn lộn chốn công sở mấy năm nay, cũng giống như que kẹo hồ lô vậy, đã cắn một miếng rồi thì chẳng muốn nhả ra, càng không nỡ rời đi. Dương Lục Thuận liếc nhìn Yến Tử đang dọn que kẹo hồ lô, bất giác bật cười, mình nói với con bé này mấy chuyện này làm gì cơ chứ? Đúng là tuổi trẻ vô tư lự, nào biết sầu là gì, chỉ cần có chỗ chơi, có niềm vui là đủ. Hay là mình dò hỏi con bé một chút, xem thư ký hám nghĩ về mình thế nào? Anh bèn hỏi, Yến Tử này, dì Tống, tức là mợ của em, dạo này vẫn khỏe chứ? Yến Tử đáp, dạ khỏe lắm ạ, tối nay em sang nhà mợ ăn cơm, cậu em đi học trên khu rồi, nhà không có ai nên em qua chơi với mợ cho đỡ buồn. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, vậy à, thế con cái của cậu mợ em đâu rồi? Tức là mấy anh họ của em ấy. Yến Tử nói, cậu cháu có ba người con trai. Anh họ cả làm ở cục lao động địa khu, anh họ thứ hai ở trường quân đội, anh họ thứ ba học đại học ở Vũ Hán, tất cả đều đi hết rồi. Ở nhà chỉ còn lại cậu và cửu mụ, cũng khá cô đơn. Cửu mụ lúc nào cũng nói giá mà có một đứa con gái thì tốt, ít nhất có người bầu bạn trò chuyện. Cậu cháu đã muốn lên địa khu từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Dương Lục Thuận vừa nghe tình hình như vậy, thầm nghĩ thế thì dễ xử lý hơn nhiều, bảo Sa Sa lúc rảnh rỗi đến trò chuyện với Tống Dì, chắc không thành vấn đề. Anh nở một nụ cười hài lòng, ra là vậy à, thế thì em cứ làm con gái của cậu em luôn đi. Yến Tử nói, em cũng không thích đến nhà cậu lắm, nhà lúc nào cũng đông khách, bưng trà rót nước phiền chết đi được. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh muốn đến bưng trà rót nước cho hám thư ký còn chưa có cơ hội đây này. Yến Tử nói, thôi đi, anh cả bụng học vấn mà đi bưng trà rót nước thì chẳng phải là lãng phí sao. Dương Lục Thuận thở dài, hai, chỉ có em mới coi trọng anh như vậy, em xem anh ở ủy ban thị trấn, chẳng phải cũng làm cái việc này sao? Yến Tử chớp chớp mắt nói, Lục ca, em biết anh làm thư ký ở thị trấn là thiệt thòi cho anh rồi. Mấy hôm trước em đã nói tốt cho anh rất nhiều trước mặt cậu rồi. Cậu em biết những bài viết đó là do anh viết, rất vui đấy. Sau khi xuất viện, em sẽ đưa anh đến nhà cậu chạy vài chuyến, xem có thể vào được khu nhà chính phủ không. Nói thật nhé, các lãnh đạo thường xuyên phải báo cáo trong các cuộc họp lớn, những tài liệu đó em cũng viết được, nhưng thực sự thiếu người có thể viết được những bài văn hay. Dương Lục Thuận trong lòng thực sự vui mừng, vết dao này quả là không bị oan. Nhưng trên mặt anh lại có chút ngượng ngùng, Yến Tử, thế thì ngại quá, thế này chẳng phải là đi đòi hỏi lợi lộc rồi sao? Yến Tử cười nói, có gì mà ngại với không ngại, cửu mụ đã nói rồi, một thanh niên tốt như Dương Lục Thuận, phải được trọng dụng. Dương Lục Thuận hiểu rõ sức nặng trong lời nói của Tống Dì, xem ra Tống Dì thực sự muốn báo đáp ơn cứu mạng. Nhưng đừng để hai tên kia bị công an bắt, nếu không thì đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Khó khăn lắm mới lê lết được đến ngày thứ bảy trong bệnh viện, cũng là hạn chót phá án mà Mã cục trưởng đã định. Dương Lục Thuận từ sớm đã cầu trời khấn Phật, ăn không ngon ngủ không yên. Sa Sa cũng cảm nhận được sự bất an của Lục Tử, anh cứ lẩm bẩm thần thần bí bí, hỏi cũng không ra được nguyên do, bèn nói, Lục Tử, anh xem em có gì khác không? Dương Lục Thuận liếc nhìn qua loa, có khác gì đâu. Sa Sa phủi phủi chiếc áo phao bằng lụa nylon, nói, Lục Tử, thế anh xem cái áo này của em có đẹp không? Dương Lục Thuận liếc nhìn chiếc áo phao dáng dài màu vàng ngỗng trên người Sa Sa, quả thực rất đẹp, tôn lên khuôn mặt trắng hồng của Sa Sa, thật sự rất bắt mắt. Thực tế, trên đường đi, tỷ lệ người ngoái lại nhìn cô ít nhất cũng phải đến 90%, đàn ông thì kinh ngạc ngưỡng mộ, phụ nữ thì ghen tị. Nhưng Dương Lục Thuận trong lòng đang bực bội không chịu nổi, nói một cách khó chịu, đẹp, sao lại không đẹp? Trông như cô gái còn son, cam chủ nhiệm của em lại phải khen em mấy câu rồi chứ gì? Sa Sa nghe ra được cái giọng điệu kỳ quặc trong đó, nhưng vẫn ôn tồn nói, Lục Tử, anh sao thế, tâm trạng không tốt à, có chuyện gì đừng giữ trong lòng, châm chọc em cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Dương Lục Thuận cảm thấy một trận ngượng ngùng, lắc đầu nằm xuống giường. Sa Sa thấy hỏi không ra nguyên do, cũng biết tính của Lục Tử, bèn ngoan ngoãn xem tivi, vặn tiếng nhỏ lại. Thời gian chậm chậm trôi qua, bữa trưa Sa Sa mang đến anh gần như không ăn được mấy miếng. Sa Sa khuyên mấy câu, Dương Lục Thuận lại nổi trận lôi đình, đuổi thẳng Sa Sa ra khỏi phòng bệnh. Vừa mở tivi lên, đột nhiên thấy bí thư tỉnh ủy Xuân Giang đang phát biểu, lại còn yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên trong tỉnh học tập Hà Thương, ai cũng phải viết bài thu hoạch, tức đến nỗi Dương Lục Thuận dùng nắm đấm chuyển kênh khác. Lát sau, Yến Tử cũng mang canh xương đến. Trước mặt Yến Tử, Dương Lục Thuận không thể không cố gắng, uống cạn nửa bình canh xương như uống thuốc, rồi lo lắng hỏi, Yến Tử, hôm nay là ngày cuối cùng của hạn phá án, không biết tình hình thế nào rồi. Yến Tử nói, sáng nay lúc đi làm em có tiện đường qua đội cảnh sát hình sự hỏi cố đội trưởng, anh ấy nói là có manh mối rồi. Ước tính bọn tội phạm đang lẫn trốn ở một góc nào đó trong huyện. Nghe giọng của cố đội trưởng thì rất chắc chắn. Dương Lục Thuận ban đầu giật mình, nhưng nghe nói bọn tội phạm vẫn còn lẫn trốn ở Nam Bình thì trong lòng lại nghi hoặc, không phải Tiểu Tiêu nói đã đưa người lên tàu đi thâm quyến rồi sao? Sao lại? Anh không kịp chào hỏi Yến Tử nữa, vội vàng thay quần áo đi tìm Tiểu Tiêu. Tiếc là Tiểu Tiêu lại xuống phía Nam rồi, Thiết Tử nói gần Tết rồi, buôn bán tốt, phải trữ một ít hàng để bán Tết. Hết cách, Dương Lục Thuận quay trở lại phòng bệnh. Y tá thấy anh về, rất có trách nhiệm mà phê bình, sao anh ra ngoài mà không báo cho phòng trực ban một tiếng? Làm người ta chuẩn bị thuốc cho anh mà không tìm thấy người. Nào, nằm lên giường truyền dịch. Dương Lục Thuận nổi giận đùng đùng, giơ cánh tay đã tháo chỉ, lên sẹo ra nói, cô xem, đã lành thế này rồi còn truyền dịch uống thuốc gì nữa, hoàn toàn lãng phí. tôi không hiểu nổi, xuất viện là xem tình hình hồi phục của bệnh nhân, hay là phải được lãnh đạo phê chuẩn? Tôi không truyền, tôi muốn xuất viện. Cô y tá kia quả không hổ là y tá chuyên trách của phòng bệnh cán bộ lão thành, tính tình dường như tốt đến cực điểm, chỉ nói, không truyền thì thôi, nhưng muốn xuất viện thì tôi không quyết được, anh đi nói với bác sĩ đi. Rồi thong thả bỏ đi. Bỏ lại Dương Lục Thuận như con thú bị nhốt đi đi lại lại trong phòng, thậm chí bất chấp quy định, tiếp thuốc lá liên tục mà cũng không biết mở cửa sổ. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, Yến Tử bất chấp khói thuốc nồng nặc, xông vào nói, Lục ca, tin tốt, hai tên tội phạm bị bắt rồi. Dương Lục Thuận như sét đánh ngang tai, cả người đờ đẫn. Một cảnh sát trẻ đi theo sau Yến Tử cũng nói, đồng chí Dương Lục Thuận, cố đội trưởng của chúng tôi mời anh đến nhận diện, thực ra cũng chỉ là hình thức thôi, hai tên tội phạm đó đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội rồi. Yến Tử kéo tay Dương Lục Thuận nói, đi thôi, Lục ca, chúng ta cùng đi xem rốt cuộc là hai tên cặn bã xã hội nào, em phải đá cho chúng nó mấy cái mới được. Dương Lục Thuận lúc này mới lắp bắp nói, đồng chí, tôi không đi có được không? Dù sao chúng cũng đã khai rồi, thì thôi không đi nữa. Có nói là ai sai khiến không? Lời này vừa thốt ra, Dương Lục Thuận đã hối hận, xem ra vẫn là có tật giật mình. Viên cảnh sát kia cười nói, đồng chí Dương Lục Thuận, loại cướp đường này rõ ràng là cướp của, chắc là không có ai sai khiến đâu. Nghe nói đêm đó anh rất dũng cảm đánh đuổi hai tên côn đồ, sao bây giờ lại có vẻ không dám gặp những tên tội phạm đã bị bắt thế? Yến Tử nghe vậy không chịu, tức giận nói với viên cảnh sát, anh đừng có nói bậy, Lục ca của tôi dám tay không đánh nhau với côn đồ cầm dao, một mình đánh đuổi hai tên, đến cả cảnh sát các anh chưa chắc đã dám đâu. Lục ca của tôi một thân chính khí, gan dạ vô cùng. Lục ca, chúng ta đi, đừng để tên cảnh sát què này coi thường. Dương Lục Thuận run rẩy ngồi trên chiếc xe Jeep đến cục công an. Trong phòng họp nhỏ của cục, đã có không ít lãnh đạo đến từ sớm. Hám phó bí thư là người có chức vụ cao nhất, còn có mấy vị lãnh đạo của Ủy ban Chính pháp, các sếp lớn của cục công an về cơ bản đều có mặt. Mọi người thấy Dương Lục Thuận đến, theo đề nghị của hám phó bí thư, đều nhiệt liệt vỗ tay chào đón người anh hùng. Việc công bố tình tiết vụ án đã được tiến hành xong trước khi Dương Lục Thuận đến. Mã phó cục trưởng trông rất nở mày nở mặt, hớn hở nói, lần này có thể phá án trong thời hạn, toàn thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự của chúng tôi đương nhiên có công không nhỏ, nhưng nhờ có đồng chí Dương Lục Thuận cung cấp đặc điểm bên ngoài của bọn tội phạm đã giúp mục tiêu của chúng tôi rõ ràng hơn. Chúng tôi đã khoanh vùng những tên côn đồ lưu manh có đặc điểm chân phải có vấn đề để rà soát, quả nhiên có hiệu quả, đã bắt gọn được tên tội phạm, và dựa vào lời khai của hắn để bắt giữ tên tội phạm còn lại. Mã cục trưởng vẫn thao thao bất tuyệt kể công, dường như vụ án này được phá hoàn toàn là nhờ ông ta vạch sách lược, bố trí tỉ mỉ, ra tay táo bạo, hoàn toàn không để ý đến Dương Lục Thuận đang há hốc miệng kinh ngạc. Có thể nói Dương Lục Thuận trong lòng hoảng loạn tột độ, tên cướp có vấn đề ở chân phải rõ ràng là do anh bịa ra, vậy mà lại thật sự dựa vào manh mối này để bắt được người, lẽ nào cục công an đang làm giả án hoặc là trùng hợp? Anh không biết và cũng không dám nghĩ sâu, anh chỉ quan tâm liệu mình có bị bại lộ hay không. Trong đám đông, anh nhìn thấy cố đội trưởng với nụ cười có chút gượng gạo và thỉnh thoảng lại để ý đến mình, trong lòng cuối cùng vẫn là thấp thỏm không yên. Hám phó bí thư đặc biệt phấn khởi, không tiếc lời khen ngợi đội hình sự, khen ngợi mã phó cục trưởng. Các lãnh đạo của Ủy ban Chính pháp đương nhiên cũng nói theo một giọng, ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Cuối cùng, mã phó cục trưởng nói, lát nữa mời đồng chí Dương Lục Thuận và đồng chí cô Yến đi nhận diện tội phạm, một khi xác nhận không sai, vụ án này coi như đại công cáo thành. Nghe đến đại công cáo thành, Yến Tử liền che miệng cười khúc khích, lén nói vào tai Dương Lục Thuận, đại công cáo thành, thơm một cái nào. Dương Lục Thuận tròn mắt kinh ngạc, không hiểu cô đang nói gì. Dưới sự dẫn đường của cố đội trưởng, Yến Tử và Dương Lục Thuận cùng đến phòng thẩm vấn. Trên đường đi, Yến Tử nói, cố đội, em thật sự không nhìn rõ mặt mũi thế nào cả, lúc đó hồn em bay mất rồi, đâu còn tâm trí nào mà nhìn tên xấu xa đó. Cố đội trưởng cười với Dương Lục Thuận nói, đồng chí Dương Lục Thuận, lời khai của anh là có sức nặng nhất. Dù sao anh cũng đã đối mặt chiến đấu với tên cướp. Đương nhiên, chúng tôi sở dĩ bắt được tội phạm, cũng hoàn toàn nhờ vào bằng chứng nhân chứng mà anh cung cấp. Mặt mũi chắc chắn là tối om không nhìn rõ, nhưng vóc dáng thì không thể thay đổi được, đặc biệt là cái chân phải đi không nổi kia là mấu chốt đấy. Dương Lục Thuận đột nhiên ngẩng phát lên nhìn chằm chằm cố đội trưởng, khuôn mặt đang cười của cố đội trưởng có chút lúng túng, rồi tiếp tục nói, đồng chí Dương Lục Thuận, lát nữa chúng ta sẽ đứng ngoài cửa sổ phòng thẩm vấn, xem các đặc điểm cơ bản như đi, chạy của tội phạm. Tôi nghĩ chắc anh cũng không nhớ rõ mặt mũi của bọn tội phạm nữa rồi, không phải anh nói đêm đó trong ngõ rất tối sao? Dương Lục Thuận quả thực không nhìn rõ mặt mũi hai người đó, chỉ có một điều anh rất rõ, đó là trong hai người đó hoàn toàn không có ai bị tật ở chân phải. Nếu thật sự xuất hiện một người có vấn đề ở chân phải, anh có thể khẳng định 100% là đội hình sự đã làm giả án để báo cáo cho xong chuyện. Trong lòng anh bỗng nhiên nhẹ nhõm vô cùng. Anh thậm chí còn nhìn ra được đôi mắt lấp láy của cố đội trưởng đầy vẻ sợ hãi và bất an, giống hệt như mình lúc nãy, có tật giật mình. Quả nhiên, bên ngoài cửa sổ phòng thẩm vấn, một gã cao gầy đang đi đi lại lại, chạy tới chạy lui theo tiếng quát của cảnh sát, cái chân phải cà nhắc của hắn trông vô cùng chói mắt. Dương Lục Thuận trong lòng bừng sáng, hóa ra cố đội trưởng bề ngoài trông tinh anh tháo vát này cũng đầy một bụng nước đục như mình, thậm chí còn thất đức hơn. Là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự bảo vệ an nguy cho người dân một phương, vậy mà để lấy lòng lãnh đạo, ông ta đã hoàn toàn quên mất đạo đức nghề nghiệp của một cảnh sát nhân dân, ngang nhiên lừa gạt dối trá. Hành vi này lẽ nào lại cao thượng hơn bọn côn đồ lưu manh hay sao? Nhưng nó lại phản ánh mấy câu nói đùa đen tối lưu truyền trong xã hội, mật thiết liên hệ lãnh đạo, khen ngợi và tự khen ngợi, toàn tâm toàn ý phục vụ lãnh đạo. Thử hỏi người như vậy mà không được lãnh đạo trọng dụng, thì còn ai có thể lấy lòng lãnh đạo được nữa? Việc này còn hiệu quả hơn nhiều so với việc tặng chút quà cho Mã phó cục trưởng, Hám phó bí thư chứ. Mã phó cục trưởng luôn miệng khen ngợi người đội trưởng hình sự ưu tú, tháo vát, đã mang lại cho ông ta bao nhiêu vinh dự, vẻ vang, khiến ông ta nở mày nở mặt trước lãnh đạo huyện ủy, lãnh đạo ủy ban chính pháp. Cấp dưới như vậy mới chính là cấp dưới đáng được trọng dụng. Có lẽ Mã cục trưởng và cố đội trưởng là cá mè một lứa, cũng có thể Mã cục trưởng bị lừa mà không biết, nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là mỗi người lấy thứ mình cần. Bản thân mình thực ra có tư cách gì để chế giễu, chửi mắng họ. Dựng lên màn kịch người hùng cũng chẳng phải là muốn tối đa hóa lợi ích hay sao? Chẳng trách người xưa có câu người không vì mình, trời tru đất diệt. Tổ tiên nói quả không sai mà. Thấy Dương Lục Thuận sờ cầm không nói gì, cố đội trưởng có chút sốt ruột, khẽ hỏi, đồng chí Dương Lục Thuận, thấy chưa, có phải là người anh đã đánh nhau đêm đó không? Dựa theo lời kể của anh, chiều cao, vóc dáng, chân phải có vấn đề của người này đều rất khớp. Quan trọng nhất là hắn đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, chắc là không bắt nhầm người đâu. Ai cũng biết cướp có vũ khí, hành hung gây thương tích là tội nặng mà. Yến Tử cũng lo lắng nói, Lục ca, anh nói gì đi chứ? Dương Lục Thuận cố tình nheo mắt nhìn người kia chằm chằm, lẩm bẩm, cái chân của hắn hình như. Đội trưởng cố cười ha hả, chú em Dương, anh đoán lúc đó tình thế cấp bách, có lẽ chú em cũng không nhìn kỹ. Phá án quan trọng nhất là chứng cứ và khẩu cung. Hắn đã ký tên điểm chỉ vào bản khai rồi, còn gì phải bàn nữa. Thôi, thôi, vào văn phòng anh ngồi chơi đã. Nói rồi, ông ta cũng chẳng màng thân sơ, sùng sả khoác vai Dương Lục Thuận, kéo anh về phía văn phòng đội trưởng hình sự của mình, nói, chú em, lần này anh mày phá được án đúng thời hạn, tất cả là nhờ manh mối chú em cung cấp đấy, giúp anh một vố lớn. Tối nay đội hình sự bọn anh có tổ chức tiệc mừng công, mời cả chú em và cô Yến đến chung vui nhé, ha ha. Dương Lục Thuận tâm trạng vô cùng thoải mái, cười ha hả nói, cố đội trưởng, lần này các anh đại công cáo thành, chắc chắn sẽ được khen thưởng chứ. Lát nữa tôi phải kính anh mấy ly rượu mới được. Yến Tử nghe đến đại công cáo thành, lại cười khúc khích, mắt cứ liếc về phía Dương Lục Thuận. Cố đội trưởng nói, hầy, lập công khen thưởng gì tôi thật sự không quan tâm, chỉ cầu bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho người dân một phương là được rồi. Có tội phạm thì nhất định phải bắt về quy án, như vậy mới xứng đáng với huy hiệu cảnh sát trên đầu, xứng đáng với nhân dân quần chúng. Nghe Dương Lục Thuận nói vậy, cố đội trưởng biết là đã qua cửa, trong lòng lại thầm đắc ý, trò này lão đây vừa mới đi làm đã biết chơi, không ngờ chơi mười mấy 20 năm rồi mà vẫn còn hiệu nghiệm. Đương nhiên hai thằng nhóc nhận tội thay kia bản thân cũng có án lớn, cụ thể thao túng thế nào, cố đội trưởng tự có cách. Dương Lục Thuận và cô Yến được tiếp đón nồng hậu tại văn phòng của cố đội trưởng. Biết Yến Tử vẫn chưa có người yêu, cố đội trưởng cao hứng liền gọi mấy chàng trai cao to đẹp trai trong đội hình sự đến phỏng vấn, làm Yến Tử ngượng đến mức cứ dậm chân bình bịch. Nhưng cô cũng rất vui vẻ ở lại ăn cơm. Cô đang muốn nhân cơ hội này đến vũ trường chơi một trận cho đã. Đợi cố đội trưởng cầm bản báo cáo có chữ ký xác nhận của Dương Lục Thuận và Yến Tử lên lầu báo cáo, Dương Lục Thuận mới hỏi, Yến Tử, lúc nãy trên lầu em nói gì mà, đại công cáo thành, thơm một cái nào, là có ý gì? Mặt Yến Tử hơi ửng hồng, nhưng vẫn cười hì hì nói, cái này mà anh cũng không biết à, là câu nói cửa miệng của một tên nhóc hư hỏng trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung đấy. Dương Lục Thuận quả thực không đọc truyện võ hiệp, luôn cho rằng đó là thứ giải trí tầm phào, không đáng đọc. Không ngờ đâu đâu cũng có người xem. Không chỉ Sa Sa biết đến bất giới trong tiểu thuyết, mà ngay cả Yến Tử cũng biết, xem ra tiểu thuyết võ hiệp đúng là nam nữ đều đọc, già trẻ đều mê. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, anh hỏi, Yến Tử, em cũng xem võ hiệp à? Yến Tử nói, em cũng ít khi xem lắm, nhưng riêng bộ Lộc Đỉnh Ký thì đúng là cười vỡ bụng. Nhân vật chính là Vi Tiểu Bảo, một tên tiểu tử ranh ma do kỹ nữ Chốn Lầu Xanh sinh ra, một chữ bẻ đôi không biết, chỉ toàn dựa vào cái miệng dẻo quẹo, giỏi nịnh hót mà phất lên làm quan lớn. Lại còn cưới được những bảy bà vợ xinh như mộng. Ha ha, đúng là hài hết chỗ nói. Dương Lục Thuận vừa nghe đến cái tên Lộc Đỉnh đã thấy cuốn sách này khá thú vị, lại biết thêm chuyện có kẻ chỉ nhờ nịnh hót mà làm được quan to, lòng hiếu kỳ trong anh càng trỗi dậy. Anh cười nói, nghe em kể thế này, chắc anh phải tìm đọc thử mới được, để xem câu đại công cáo thành, thơm một cái nào thực hư ra sao. Yến Tử lại đỏ bừng mặt, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Dương Lục Thuận không ngờ mình lại hơi say. Bị đám cảnh sát hình sự trai tráng hừng hực khí thế mời liền tù tìm 12 chén rượu kiếm Nam Xuân, chén nhỏ năm tiền cũng ngót nghét 6 lạng rồi. Thật ra, rượu không làm người say, mà là người tự say. Tâm trạng đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa, lại thêm sự tiếp đãi thân tình như anh em của cố đội trưởng, lòng Dương Lục Thuận khoan khoái vô cùng. Nội tâm hắn đang thỏa sức tận hưởng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười già dặn không mấy tương xứng với tuổi tác. 14 người ngồi chen chúc quanh một chiếc bàn lớn. Cố đội trưởng rất tâm lý, bảo mấy chàng trai trẻ nhường cho khách một khoảng đủ rộng. Yến Tử dù sao cũng là con gái, bèn hỏi thẳng, cố đội, anh cũng keo kiệt quá đi, sao không chia làm hai bàn ăn? Anh xem lính của anh kìa, chen chúc thành cái dạng gì rồi? Mấy chàng trai trẻ cười phá lên. Một người rõ ràng có cảm tình với Yến Tử liền giải thích, chị không hiểu rồi, không phải cố đội của chúng tôi keo kiệt đâu, mà là quy củ lâu nay của đội hình sự. Hễ phá được án lớn, lãnh đạo và đội viên trong chuyên án đều không phân biệt trên dưới, cùng ngồi chung một bàn uống rượu mừng công. Ngày mai lãnh đạo cục còn mời chúng tôi uống nữa đấy. Một người khác nói thêm, trong lúc nhân lực ở cục không đủ, cố đội của chúng tôi còn điều thêm 6 anh em từ đồn công an cấp dưới lên lập chuyên án, mấy ngày nay gần như không được chợp mắt đâu. Yến Tử trong lòng tuy cảm kích cố đội, nhưng bị họ cười cho nóng cả mặt, bèn nói vẻ khinh khỉnh, thảo nào các anh cứ la la hét hét, tôi còn tưởng cố đội không biết quản quân chứ. Dương Lục Thuận thấy cô nói năng không phải phép, liền lên tiếng, Yến Tử, em nói vậy là không đúng rồi. Cố đội có thể phá án trong thời hạn cho phép, đủ để thấy các anh em dưới trướng anh ấy tinh nhuệ và tài giỏi thế nào. Sư tử dù có dẫn một bầy cừu cũng có thể đánh thắng cả đàn sư tử do cừu dẫn đầu mà. Lời này tuy đề cao cố đội nhưng cũng hạ thấp các cảnh sát viên, song cũng chẳng ảnh hưởng gì, miễn lãnh đạo vui là được. Quả nhiên, một cảnh sát viên đứng dậy nói lớn, Dương ca ví von thật xác đáng. Cố đội chính là hùng sư của ngành công an chúng ta. Cạn ly vì cố đội nào? Thế là mọi người đều đứng dậy, giơ cao ly rượu. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, tôi xin chúc cố đội trưởng phá thêm nhiều vụ án lớn, bước bước thăng cao. Cố đội trưởng nhìn sâu vào mắt Dương Lục Thuận, đứng dậy nâng ly, Dương lão đệ, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cậu. Tôi cũng chúc lão đệ tiền đồ rộng mở, chúc Yến Tử tình yêu ngọt ngào. Chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của Yến Tử, anh cũng mạnh vào ly của Dương Lục Thuận rồi uống cạn một hơi. Yến Tử thấy tay Lục ca mình vẫn còn quấn băng gạc, bèn khuyên, Lục ca, vết thương của anh chưa lành, đừng uống nhiều rượu như vậy. Rồi cô nhăn mũi nói với cố đội trưởng, cố đội, miệng thì gọi Lục ca của em là lão đệ, sao lại không quan tâm đến sức khỏe của anh ấy thế? Anh ra lệnh đi, bảo đám người chưa thấy rượu bao giờ của anh đừng mời nữa. Cố đội trưởng cười ha hả định nói thì Dương Lục Thuận vội lên tiếng, vết thương nhỏ này của tôi có đáng gì đâu. Hơn nữa, tôi vô cùng cảm kích cố đội và các đồng chí vệ sĩ nhân dân anh dũng đã ra tay sấm sét, diệt trừ tội phạm, cho nhân dân chúng tôi được sống những ngày yên ổn. Mời vài ly là chuyện nên làm, nên làm. Hắn lại quay sang đám trai trẻ nói, mọi người thấy chưa, cô em gái này của tôi là người quan tâm, chu đáo nhất đấy. Ai có ý gì thì nhanh lên nhé, cơ hội hiếm có đấy. Giữa những tràng cười ồ, Dương Lục Thuận vừa né trái tránh phải những cú đấm yêu của Yến Tử. Cố đội trưởng thấy Yến Tử và Dương Lục Thuận thân thiết như vậy, bèn cho rằng Dương Lục Thuận đã được hám thư ký ưu ái. Với suy nghĩ thêm một người bạn là thêm một con đường, vả lại lời Dương Lục Thuận nói quả thật rất xuôi tai, anh cũng cười nói, Yến Tử, em yên tâm, tôi đã gọi cậu ấy là lão đệ thì tức là coi như em trai mình. Em trai của mình, tôi lại không quan tâm sao? Thế này được không, lúc nào cậu ấy bảo không uống nữa thì tất cả chúng ta đều không uống, các cậu có ý kiến gì không? Các cảnh sát viên đồng thanh đáp, không có ý kiến. Dương Lục Thuận là bạn cũ nhiều năm của Hầu Dũng, đương nhiên biết tính của cảnh sát, đã uống là gần như không say không về. Quan hệ không tốt thì có cầu người ta uống, người ta cũng chẳng thèm để ý, huống hồ đội trưởng đội hình sự lại hạ mình kết anh em với hắn, có cơ hội kết giao bạn bè thế này, dĩ nhiên phải liều mình với quân tử rồi. Hắn liền thay đổi vẻ trầm ổn, nhiệt tình nâng ly, cố đội trưởng gọi tôi một tiếng lão đệ là đã coi trọng tôi rồi. Vậy lão đệ xin được kính riêng cố đội trưởng một ly, mong anh nể mặt. Cố đội trưởng cười ha hả, vẫn còn đội trưởng mãi, rốt cuộc cậu kính tôi, người anh lớn này, hay là kính chức đội trưởng? Dương Lục Thuận bẽn lẽn nói, là do em vẫn chưa cởi mở được. Ai bảo chúng ta là dân thường, quả thực hiếm thấy người tốt như cố đại ca đây, không câu nệ thân phận địa vị. Đại ca, lão đệ thành tâm kính anh một ly. Cố đội trưởng lúc này mới tươi cười cụng ly. Thế là các cảnh sát viên kia cũng lần lượt đến kết giao mời rượu, nào là lão đệ của cố đội cũng là đại ca của tôi, sau này có việc gì cứ hú một tiếng vân vân. Dương Lục Thuận cũng không từ chối ai, coi như là giữ thể diện cho cố đội. Do tâm trạng đang rất tốt nên hắn vẫn cố cầm cự không nôn, nhưng cũng đã đến giới hạn, chỉ cố gắng kiềm chế để không nói năng linh tinh, gắng sức giữ phong độ. Gương mặt hắn ngược lại còn phơi phới, đôi mắt sáng long lanh. Dương Lục Thuận uống một cách sảng khoái, còn cố đội thì tủm tỉm cười ngồi xem trận. Anh cũng thuộc dạng người từng trải, dễ dàng nhìn ra tính cách, tu dưỡng, phẩm đức của một người qua cách uống rượu. Uống rượu có người đỏ mặt, có người không. Người đỏ mặt chưa chắc đã không uống được, người không đỏ mặt chưa chắc đã uống giỏi. Có người uống rượu vào mặt đỏ bừng, cổ đỏ gay, nhưng mắt lại sáng long lanh, người như vậy thực ra tửu lượng rất cao, và sắc đỏ của họ thường là hồng hào, thậm chí là hồng quang rạng rỡ, thần thái phơi phới. Dương Lục Thuận dường như thuộc loại này. Có người uống rượu vào mặt đỏ cổ đỏ, nhưng đôi mắt vốn sáng ngời lại trở nên u ám, ánh nhìn sắc sảo bị thay thế bằng một sự thờ ơ, phân tán, người như vậy thì thật sự không uống được. Hơn nữa, sắc đỏ của họ thường là tím sẫm, thiếu sức sống. Ánh mắt lúc tụ lúc tan, uống rượu với họ không phải là hưởng thụ mà là chịu tội. Tính ra, Dương lão đệ này đã uống không dưới một cân rượu kiếm Nam Xuân, vậy mà vẫn còn nói cười rôm rã, nhưng qua những cử chỉ nhỏ cũng có thể thấy hắn đã quá chén rồi, tay cầm ly hơi run, thỉnh thoảng nhíu mày mím môi như đang cố nén cơn trào dâng trong bụng. Xem ra nếu mình không cho dừng, Dương lão đệ hiếu thắng này sẽ không chịu buông ly. Anh bất giác nảy ra ý muốn trêu chọc, muốn thử xem lão đệ này rốt cuộc trụ được bao lâu. Lúc này, Dương Lục Thuận lại đến mời rượu. Cố đội trưởng mỉm cười uống cạn, rồi nháy mắt với một cảnh sát viên. Chàng trai trẻ lập tức hiểu ý lãnh đạo, lại bắt đầu một vòng mời rượu mới. Dương Lục Thuận nhận xong một vòng, bèn mượn cớ đi vệ sinh, bước chân liêu xiêu đi ra. Cố đội trưởng cười khà khà, lại liếc mắt với chàng trai trẻ kia, người cảnh sát đó cũng đi theo vào nhà vệ sinh. Yến Tử không biết tửu lượng của Lục ca mình đến đâu, nhưng ước chừng anh đã uống ít nhất hơn một cân, sợ xảy ra chuyện, cô bè nói với cố đội, em cũng ăn gần xong rồi. Đợi Lục ca về là em về nhà đây, kẻo bố mẹ em lo. Vốn định nhân cơ hội này đi khiêu vũ, nhưng e là không được như ý, trong lòng cô bắt đầu bực bội. Cố đội cười nói, Yến Tử phải ăn no vào nhé, chúng tôi đều là người thô lỗ, có gì chăm sóc không chu đáo mong em đừng trách. Lát nữa tôi cho một anh em đưa em về, đảm bảo em về nhà an toàn. Một lát sau, người cảnh sát đi vệ sinh đã quay lại, mặt cười quái lạ, giơ tay làm động tác nô nghệ với cố đội. Cố đội trưởng liền cười khà khà, mình đã nói mà, hơn một cân rượu mà không say, ở Nam Bình này làm gì có mấy vị tửu tiên như thế. Không lâu sau, Dương Lục Thuận bước chân vững vàng quay lại, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, có thể thấy là do nôn mửa. Cố đội trưởng nhiệt tình mời hắn ngồi xuống, lão đệ, sao rồi, còn uống được không? Dương Lục Thuận cười nói, đại ca, em có hơi quá chén rồi. Vốn cũng không có cơ hội uống loại rượu ngon thế này nên em đã tha mấy ly. Nhưng nếu đại ca còn muốn em tiếp vài ly, em xin liều mình để đại ca được vui lòng. Các cảnh sát viên nghe vậy đều thầm lè lưỡi, tuy biết Dương Lục Thuận đã nôn nhưng vẫn vô cùng khâm phục, ít nhất người ta cũng hào sảng. Phải biết rằng tửu lượng của người miền Nam nói chung không cao, nhiều người dứt khoát không uống vì sợ say khó chịu, hiếm có ai vì tiếp người khác uống rượu mà không màng đến sức khỏe. Cố đội trưởng giơ ngón tay cái lên nói, đúng là hậu sinh khả úy. Hồi tôi hai mươi mấy tuổi cũng không hào sảng được như cậu. Nếu đã vậy, chúng ta uống tiếp. Yến Tử kéo tay Dương Lục Thuận, Lục ca, anh đừng uống nữa, đã uống hơn một cân rồi, coi chừng say chết đó. Dương Lục Thuận cười phóng khoáng, em ngốc ạ, tục ngữ có câu tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, cốt là uống rượu nói chuyện vui vẻ cho thỏa thích. Đại ca chưa uống đã thì là do lão đệ này chưa tiếp tốt, là lỗi của tôi. Chỉ cần tiếp đại ca cho tốt, dù sao tôi vẫn đang nằm viện, gọi cô y tá truyền cho chai nước là xong thôi mà. Cố đội trưởng nào có bị mấy câu nói của hắn làm cho cảm động. Tình cảm thật sự sắc son thì không sợ uống đến xuất huyết dạ dày. Anh lại liên tiếp cạn mấy ly, Dương Lục Thuận rất sảng khoái, không chút do dự, tu ừng ngực vào bụng không sót một giọt. Các cảnh sát viên ngồi xem cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Lần này thì cố đội thật sự phục rồi. Bất kể Dương lão đệ này có dụng ý gì, nhưng việc không tiếc thân mình để uống rượu cùng anh, cũng coi như là thành tâm kết giao. Thấy Dương Lục Thuận vẫn đang rót rượu vào ly, anh liền ấn tay hắn lại, Dương lão đệ, nếu không uống được nữa thì đừng cố, có phải thi thố cao thấp gì đâu. Dương Lục Thuận biết nếu cứ cố chấp nữa thì người chịu thiệt là mình, huống hồ ý của cố đội trưởng cũng là muốn hắn xin thua, hắn liền thuận nước để thuyền, cố ý tỏ ra khó xử, đại ca, em quả thực uống nhiều rồi. Thật ra em cũng không phục, em đã vào nhà vệ sinh nôn rồi mà sao đại ca vẫn như chưa uống đã vậy. Thực ra là em muốn biết tửu lượng của đại ca rốt cuộc lớn đến đâu. Vẫn là đại ca độ lượng, không so đo với em. Em so với đại ca, không chỉ tửu lượng kém xa mà khí lượng cũng kém hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, mọi người đều phá lên cười. Cố đội trưởng càng được tâng bốc đến lâng lâng. Con người là vậy, đều muốn người khác phải tâm phục khẩu phục, mà Dương Lục Thuận lại phục một cách có lý như thế. Vì vậy, cố đội trưởng vỗ vai Dương Lục Thuận nói, lão đệ cậu, anh còn tưởng cậu là thiên hạ vô địch, hóa ra là thấy lão ca này chưa say à, có phải muốn lão ca này cũng đi vệ sinh nôn cùng cậu mới cam tâm không? Một cảnh sát viên nịnh nọt, Dương ca, không phải em khoe chứ, cố đội của chúng em mới là tử tiên của toàn ngành công an huyện đấy. Dương Lục Thuận liền nói với giọng trách móc, hầy, sao cậu không nói sớm? Biết cố đội là tử tiên thì tôi còn đọ sức với anh ấy làm gì, nhận thua sớm có phải xong rồi không? Mọi người lại được một trận cười rộ. Lúc ra về, cố đội còn biếu Dương Lục Thuận một cây thuốc lá hiêu tần. Dương Lục Thuận cũng không từ chối, nói, đại ca, hôm nào rảnh em mời anh uống rượu, có nể mặt không? Cố đội cười ha hả, được chứ, lão đệ mời thì lúc nào anh cũng rảnh. Anh còn sắp xếp một cảnh sát viên đưa khách về. Gió lạnh bên ngoài thổi tới, men rượu liền bốc lên. Yến Tử thấy hắn bước đi loạn choạng, định đưa hắn về bệnh viện trước. Dương Lục Thuận sớm đã không trụ nổi, trước mắt tối sầm từng cơn, đi chưa được bao xa đã nôn thốc nôn tháo bên vệ đường. Lần này còn nôn thảm hơn, trong bụng không còn gì, mật xanh mật vàng cũng nôn ra hết. Yến Tử liền cằn nhằn. Người cảnh sát kia cười hì hì, đàn ông uống rượu phải thế, không say coi như chưa uống đã. Yến Tử vặn lại, vậy chắc anh không phải đàn ông, sao không thấy anh say? Người cảnh sát biết cô là cháu gái của hám phó bí thư, trong lòng có bực cũng không dám đắc tội quá, chỉ cười hì hì cho qua. Khi đến bệnh viện, y tá trực thấy bệnh nhân say khướt cũng biết phải xử lý thế nào, vội đi pha một chai gluco để truyền dịch cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận không thấy Sa Sa trong phòng bệnh, đoán là cô mang cơm tối đến không thấy người nên đã về trước, bèn cảm ơn người cảnh sát và nhờ anh ta đưa Yến Tử về nhà. Nhưng Yến Tử thấy Sa Sa không có ở đây, Lục ca lại say đến thế này, không yên tâm nên không chịu về. Dương Lục Thuận định khuyên vài câu thì trong dạ dày lại một trận cuộn trào, quẹ khang liên tục. Yến Tử càng không muốn đi. Người cảnh sát thấy Yến Tử không đi đành phải tự về trước. Dưới sự chăm sóc của Yến Tử, Dương Lục Thuận uống một chút nước đường rồi ngủ thiếp đi, để lại Yến Tử ngẩn ngơ ngồi bên giường, nhìn dáng vẻ đau đớn của Lục ca, trong lòng cũng thấy từng cơn khó chịu. Tâm tư của cô gái này thật khó đoán, rõ ràng biết Dương Lục Thuận đã có người vợ xinh đẹp và cậu con trai đáng yêu, nhưng lại cứ vương vấn một sợi tơ tình lên người anh. Đương nhiên cũng phải trách Dương Lục Thuận đã cố ý lấy lòng Yến Tử, vì hắn không có ý đồ xấu lừa gạt tình cảm của cô, nhưng lại sơ suất với tình cảm của một thiếu nữ. Họ sẽ bất giác yêu người mà mình ngưỡng mộ, tin tưởng, một tình yêu không cần lý do. Thời gian trôi qua từng phút, y tá đã rút chai dịch truyền đi nhưng Dương Lục Thuận vẫn ngủ say như chết. Yến Tử lo lắng nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm. Kể từ sau vụ cướp, bố mẹ cô sợ mất mật, tuyệt đối không cho cô ở ngoài vào buổi tối. Giờ đã muộn thế này, người nhà chắc đang lo sốt vó. Cô thật sự không dám về nhà một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách gọi Dương Lục Thuận dậy đưa mình về. Cô bắt đầu lay người anh và gọi, Lục ca, anh tỉnh dậy đi, anh mau tỉnh dậy đi. Trong giấc ngủ, Dương Lục Thuận liên tục mơ. Bỗng mơ thấy Kỳ Chí, người con gái anh chôn giấu nơi sâu thẳm tâm hồn bấy lâu nay, đang mỉm cười như hoa, thì thầm gọi Lục ca rồi xà vào lòng. Hắn mừng như điên, dang rộng vòng tay, ôm chặt người thương vào lòng, siết mạnh, tham lam tìm kiếm đôi môi ngọt ngào mềm mại, ngang nhiên sờ soạng khắp người cô. Bỗng nhiên, Kỳ Chí đang chìm đắm trong ái tình lại ra sức giãy giụa, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ trong phút chốc trở nên dữ tợn, đáng sợ, thậm chí biến thành yêu ma quỷ quái, nhe hàm răng nanh, há cái miệng máu toan hoác bổ nhào tới. Dương Lục Thuận sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh rồi bật người ngồi dậy. Tim đập thình thịch khiến Dương Lục Thuận thở hổn hển, lồng ngực bức bối chỉ muốn nôn. Hắn cố gắng mở đôi mắt sưng húp, đột nhiên phát hiện Yến Tử tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, hai tay che ngực, kinh hãi nhìn mình. Dương Lục Thuận lắc cái đầu vẫn còn mông lung, lẩm bẩm hỏi, sao thế này? Sao thế này? Yến Tử vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô không ngờ Lục ca vốn điềm đạm lại đi ôm hôn, thậm chí sờ soạng bộ ngực đang phát triển của mình. Cú tấn công bất ngờ khiến cô ra sức giãy giụa, không ngại dùng móng tay nhọn để cào cấu. Nhưng khi thấy Lục ca hét lên kinh hãi tỉnh dậy, cô mới biết anh làm vậy trong mơ chứ không phải cố ý, cô bèn từ từ bỏ tay che ngực xuống, cúi đầu sửa lại quần áo, tóc tai, cố gắng để trái tim đang đập thình thịch bình tĩnh lại. Khi nghe Lục ca ngơ ngác hỏi sao thế này, cô lý nhí nói, Lục ca, anh gặp ác mộng rồi. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, cảm thấy má bỏng rát, sờ lên mặt rên rỉ, ái chà, mặt tôi sao đau thế này. Yến Tử ngước nhìn, thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của Lục ca có ba vệt cào nông sâu khác nhau, vết hằn đỏ hơi nổi lên trông rất bắt mắt, may mà chưa cào ra máu. Cô không nhịn được bật cười, biểu môi nói, xem anh ngủ còn không ngoan nữa không. Dương Lục Thuận không ngốc, tuy biết là mơ nhưng thấy cô nói vậy, chẳng lẽ trong mơ mình đã xâm phạm Yến Tử. Hắn kinh hãi, hoảng loạn hỏi, Yến Tử, anh không có cái đó với em chứ. Anh, hai, thật không nên uống nhiều rượu như vậy. Yến Tử vốn định mắng vài câu, nhưng thấy Lục Ca mặt mày hổ thẹn tự trách, lòng cô bất giác mềm nhũn. Tuy nụ hôn đầu không khiến cô cảm nhận được sự mê đắm dịu dàng như trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng dù sao cũng đã trao cho người mình thích. Còn việc bị sờ ngực đáng xấu hổ kia thì không cảm nhận được sự tình tứ, mà rất thô bạo. Nếu Lục Ca vuốt ve trong lúc tỉnh táo thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Đôi mắt to long lanh của cô như sắp nhỏ lệ, mặt cũng ửng hồng, nhưng khóe miệng lại thoáng một nụ cười chết lặng. Dương Lục Thuận thấy Yến Tử cứ nhìn mình chằm chằm không nói, nhưng đôi mắt to kia rõ ràng đang tuôn trào một tình yêu vô tận. Người từng trải rất dễ nhận ra biểu cảm này. Điều đó khiến hắn vô cùng kinh hãi, lại không biết nên nói gì, cổ họng khô khốc như bốc hỏa, định quay người lấy cốc nước. Yến Tử lặng lẽ đứng dậy, nhanh tay cầm lấy cốc nước trước, từ từ ngồi xuống mép giường, đưa cốc lên miệng hắn. Dương Lục Thuận bị động há miệng uống ừng ực, uống cạn cả một cốc nước đường lớn, bụng căng tròn, hắn mở miệng ở một tiếng rõ to. Yến Tử lại bật cười, dùng ngón tay rõ điểm vào trán hắn, anh đấy, như con trâu ấy, không biết uống ít đi à. Dương Lục Thuận cười gượng, em cứ đút thì anh đành phải uống thôi, không ngờ lại là cả một cốc đầy. Yến Tử cười khúc khích, rồi cầm chiếc gương nhỏ bên cạnh tivi soi vào mặt hắn, anh tự xem đi, trên mặt là cái gì. Dương Lục Thuận xem xong, đầu tiên là kinh ngạc, a, ngày mai làm sao gặp người ta được đây. Sau đó là xấu hổ, Yến Tử, anh thật sự không cố ý, sau khi uống rượu có chút loạn tính, mong em tha thứ. Yến Tử quay người đặt gương lại chỗ cũ, nói, Lục Ca, em không trách anh đâu, ngược lại là em không nên cào mặt anh thành ra thế này. Dương Lục Thuận cười ngượng ngùng, bỗng nhớ ra điều gì, nhìn đồng hồ rồi vội vàng xuống giường, ối Yến Tử, không ngờ đã muộn thế này rồi, anh đưa em về nhà, không thì bố mẹ em lại lo. Yến Tử vốn đang sốt ruột, nhưng sau khi trải qua chuyện này bỗng không nỡ đi. Muộn thế này rồi mà xa xa cũng không đến, chắc là sẽ không đến nữa. Cô ngượng ngùng nói, Lục Ca, anh say rượu mới tỉnh, chắc không ra gió được đâu nhỉ. Với lại xa xa cũng chưa đến, em ở đây với anh, đợi xa xa đến rồi em về. Dương Lục Thuận sốt ruột, xa xa buổi tối không đến nữa đâu, anh đưa em về nhà ngay đi. Yến Tử thầm vui, lắc người nói, không đâu, em không về. Dương Lục Thuận khổ não nói, thế này sợ ảnh hưởng không tốt. Thôi, mau về nhà đi, kẻo mấy cô y tá lại nói ra nói vào. Yến Tử nghe hắn nói vậy, tuy không nỡ nhưng cũng thực sự lo lắng, đành lề mề đi ra ngoài, trên hành lang còn phải nhón chân. May mà trời lạnh, cửa phòng trực đóng chặt. Khi ra khỏi cổng bệnh viện Nhân dân, trên đường đã không còn một bóng người, ánh đèn đường mờ ảo tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt trong gió lạnh. Yến Tử dường như hơi lạnh, cô khoác chặt tay Dương Lục Thuận, người cũng áp sát vào. Dương Lục Thuận sau khi uống rượu lại gặp gió lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập, nhưng trong lòng lại vui mừng không xiết. Ít nhất cửa ải trước mắt đã vượt qua, trở thành anh hùng một cách danh chính ngôn thuận, giờ chỉ xem làm thế nào để đòi lợi ích từ hám thư ký. Hắn nói, Yến Tử, ngày mai anh muốn đến nhà Tống Dì một chuyến, thăm cửu mụ của em, cũng tiện thể cảm ơn cửu cửu đã sắp xếp cho anh ở phòng bệnh cán bộ lão thành. Yến Tử nói, anh buồn cười thật, cứu cửu mụ của em, anh đến nhà cảm ơn cái gì chứ? Dương Lục Thuận nói, anh cứu cửu mụ em là chuyện nên làm. Nếu đổi lại là cứu một người dân bình thường khác, có lẽ đã không được ở phòng bệnh tốt như vậy, đúng không? Chuyện nào ra chuyện đó. Anh phải cảm ơn cửu mụ và cửu cửu của em, anh vẫn phải đến cảm ơn. Yến Tử bỗng nói, em biết, nếu người bị cướp là dân thường thì đã chẳng phá án nhanh như vậy. Năm ngoái có một thầy giáo ở trường tiểu học Tam Hoàng hẹn hò với bạn gái bên bờ sông bị cướp, e là đến giờ vẫn chưa phá được án. Mấy ông công an đó chẳng phải là nể cửu cửu em quản lý mảng đó sao, hừ. Mặt Dương Lục Thuận nóng lên, nhưng miệng lại nói, có lẽ là tình tiết vụ án khác nhau thôi, vụ án dùng dao cướp của gây thương tích ác tính như vậy, tự nhiên phải được coi trọng rồi. À, em vẫn chưa đồng ý ngày mai đi cùng anh đến nhà cửu cửu đâu đấy. Yến Tử cười hì hì, lời của ân nhân cứu mạng, tiểu nữ tử nào dám không tuân lệnh. Ngày mai mấy giờ đi, em nói trước với cửu mụ một tiếng, kẻo nhà đông người phiền phức. Còn nhiệm vụ gì nữa không, giao cho em một lần luôn đi, ân nhân. Dương Lục Thuận cũng nói đùa, vậy thì điều anh vào trong khuôn viên huyện ủy đi, cho oai phong một chút. Yến Tử ho khan hai tiếng, cố làm giọng khàn khàn, chiếu viết, qua nghiên cứu quyết định của địa ủy, bổ nhiệm đồng chí Dương Lục Thuận làm bí thư huyện ủy Nam Bình. Thâm thử. Dương Lục Thuận cười ha hả, tuân lệnh tạ ơn, Yến công công, 50 lạng bạc trắng, chẳng đáng là bao. Yến Tử cười khúc khích, đều là vì hoàng thượng mà tận lực, Dương Ái Khanh phải hết lòng trung thành với chức vụ nhé, ha ha. 8 giờ tối hôm sau, Yến Tử đưa Dương Lục Thuận vào nhà hám phó bí thư. Tòa nhà tập thể mới này chỉ có lãnh đạo trong ban thường vụ huyện ủy mới đủ tư cách ở, là khu nhà ở kiểu căn ngang mới xây năm ngoái, kết cấu không thể so sánh với kiểu nhà ống cũ. Vừa vào cửa là một phòng khách rộng thênh thang, sàn nhà là đá mài hoa văn phẳng lì. Dương Lục Thuận không dám đi lung tung, giày của hắn bẩn quá, bèn đứng ở cửa chào hám thư ký và Tống Dì đang ngồi trên sofa sưởi ấm. Yến Tử cười hì hì, hầy, đúng là trí thức, không cần nhắc cũng biết phải thay giày. Nói rồi cô lấy một đôi dép vải mềm từ giá giày sau cửa. Dương Lục Thuận thay giày xong mới vào nhà, đặt túi đồ trong tay xuống cạnh tường, rồi theo lời mời của Yến Tử ngồi xuống sofa. Tống Dì cũng rất hài lòng, nói với hám thư ký, lão hám, tôi đã nói thằng bé này có tố chất tốt mà, phải không? Không như mấy cậu trai lông bông, vào nhà cũng không biết thay giày mà cứ đi lung tung. Hám thư ký gật đầu mỉm cười. Dương Lục Thuận thầm cười trong bụng, mấy năm trước mình đã được thấy rồi, phòng khách nhà người ta còn lát sàn đá cẩm thạch cơ, nhưng miệng lại nói, cháu cũng không rõ lắm, chỉ là thấy nhà cửa sạch sẽ vệ sinh quá, thật không nỡ làm bẩn. Tống Dì, dì dọn dẹp căn nhà lớn thế này chắc vất vả lắm ạ. Tống Dì thở dài, còn không phải sao, hơn 100 mét vuông, 3 phòng ngủ 2 phòng khách, bảo tôi dọn một lần đúng là làm khó tôi. May mà có Yến Tử nhà ta, dăm ba hôm lại đến dọn dẹp, đỡ cho tôi bao nhiêu việc. Dương Lục Thuận nói, he he, Yến Tử là cô gái chăm chỉ nổi tiếng ở cơ quan thị trấn chúng cháu, chút việc nhỏ này không làm khó được Yến Tử đâu à. Yến Tử bưng một tách trà đặt lên bàn trà trước mặt Dương Lục Thuận, nghe lời khen của hắn, cô cười hì hì nép vào người cửu mụ, cũng đặt chân lên lồng sưởi, nói, em là con gái thì phải chăm chỉ rồi. Ngược lại là Dương Lục Thuận, ở đơn vị chịu khó chịu khổ, làm việc cũng nhanh nhẹn, giỏi hơn em nhiều. Anh có lạnh không, cũng đến sưởi ấm đi. Dương Lục Thuận lắc đầu, thôi à, cháu đi giày da sợ chân có mùi. Hám phó bí thư cuối cùng cũng lên tiếng, Tiểu Dương, cậu ở thị trấn Thành Quan cụ thể làm gì vậy? Dương Lục Thuận ngồi thẳng lưng, mặt tươi cười nói, cháu làm thư ký văn bản ở văn phòng đảng chính thị trấn ạ. Yến Tử xen vào, cửu cửu, Dương Lục Thuận là nhân tài đấy ạ, viết văn rất hay. Mấy tài liệu trong chính phủ thì không nói, cháu cũng viết được, nhưng bài của anh ấy thường xuyên được đăng báo đấy ạ. Hám thư ký thừa biết ý đồ của Dương Lục Thuận khi đến nhà. Buổi trưa Yến Tử đến đã khéo léo nói về ý định của hắn. Ông đã bàn với vợ một lúc, cảm thấy cậu bé này có ơn với mình, lại quả thực có tài. Yến Tử còn mang cả những bài báo, tạp chí mà cậu bé đã đăng đến cho ông xem, rất khá. Điều động cậu ta cũng không có gì là không thể, huống hồ chỉ là một câu nói của ông mà thôi. Thấy Dương Lục Thuận trong thư sinh văn nhã cũng khá thuận mắt, đã là thư ký văn bản ở thị trấn thì điều về huyện ủy chẳng qua cũng là vào các phòng ban chức năng như văn phòng đảng ủy. Ông cân nhắc một chút các phòng ban mình phụ trách như văn phòng đảng ủy, ban tuyên giáo, ban mặt trận thống nhất, ủy ban chính pháp, thì phúc lợi đãi ngộ tốt nhất, tiền đồ sáng lạng nhất chính là văn phòng đảng ủy. Ông bèn cười nói, Tiểu Dương, có muốn vào làm việc trong khuôn viên huyện ủy không? Dương Lục Thuận ngẩn người một lúc. Hắn không ngờ hám thư ký lại hỏi thẳng thừng như vậy. Hắn cứ nghĩ phải kéo gần quan hệ, tìm cơ hội mới có thể khéo léo đề đạt. Yến Tử thấy Dương Lục Thuận không lập tức đồng ý, liền nói, Dương Lục Thuận, đến cơ quan huyện ủy làm việc tốt biết bao, điểm xuất phát cao, tiến bộ cũng dễ hơn. Dương Lục Thuận khiêm tốn nói, hám thư ký, cháu vẫn luôn làm việc ở xã trấn, từ lâu đã ao ước được vào cơ quan huyện ủy, chính phủ, chỉ là có chút lo lắng, sợ có vấn đề gì lại làm mất mặt hám thư ký thì không hay. Yến Tử nói, sợ gì mà sợ, không hiểu thì đến hỏi cửu cửu. Anh là do ông ấy điều vào, ông ấy phải có trách nhiệm đến cùng. Hám thư ký cười ha hả, dùng tay điểm vào má Yến Tử, ối, con bé này coi cửu cửu như người làm thuê trọn gói rồi. Dương Lục Thuận trong lòng mừng rỡ, thật sự dựa được vào hám thư ký thì không lo không xoay sở được ở huyện ủy, vội gật đầu, vậy thì cháu không sợ nữa, có hám thư ký chỉ dẫn cháu trưởng thành, nhất định sẽ không làm bôi nhọ lãnh đạo. Tống Dì càng nhìn Dương Lục Thuận càng thấy thuận mắt, cậu trai không chỉ tuấn tú mà lời nói câu nào cũng xuôi tai, chỉ tiếc không thể thành cháu rể, nếu không thì còn tốt hơn nữa. Bà cũng nói đỡ, lão hám à, thằng bé này khiêm tốn đấy. Yến Tử nói đúng, là ông đưa nó vào khuôn viên, ông có trách nhiệm bồi dưỡng nó. Mất mặt thì không sợ, người trẻ tuổi mắc chút sai lầm là chuyện bình thường, quan trọng là không thể làm lỡ dở tiền đồ của thằng bé. Dương Lục Thuận nghe xong như được tắm gió xuân, cảm động đến đỏ cả vành mắt, nói, Tống Dì, có lời này của dì, cháu, Dương Lục Thuận, dù có khổ cực mệt mỏi thế nào cũng tuyệt đối không dám gây thêm nửa phần phiền phức cho hám thư ký. Hám thư ký quả thật không chống đỡ nổi đòn tấn công của vợ và cháu gái, bèn cười ha hả nói, nếu đã vậy thì cậu cứ về đơn vị bàn giao cho tốt công việc đi, mấy hôm nữa chuẩn bị đến văn phòng huyện ủy báo danh, cụ thể sắp xếp thế nào, đến lúc đó hãy xem. Yến Tử nói, cửu cửu, Dương Lục Thuận mấy năm trước đã là phó khoa rồi, ở Tân Bình còn là ủy viên đảng ủy, hay là sắp xếp cho anh ấy một chức vụ luôn đi à. Yến Tử tốt bụng lại thành ra giúp ngược. Nụ cười của hám thư ký có chút âm u, không nhắc đến Tân Bình thì thôi, vừa nhắc đến là trong lòng ông lại thấy kiên kỵ, bèn không nói gì. Dương Lục Thuận được vào văn phòng huyện ủy đã là tin vui trời cho, đâu dám mơ tưởng đến chức vụ, vội nói, Hám thư ký, cháu được vào cơ quan huyện ủy đã là mãn nguyện lắm rồi. Đợi cháu làm ra thành tích, ngài thấy hài lòng thì tự nhiên sẽ cho cháu tiến bộ. Yến Tử, cảm ơn lòng tốt của em. Tống Dị đương nhiên không rõ chuyện trước kia của Dương Lục Thuận, cũng rất tò mò, ối chà, mấy năm trước đã là ủy viên đảng ủy rồi à, sao ở thị trấn lại chỉ là một thư ký văn bản thế? Dương Lục Thuận liền tỏ vẻ hối hận, Tống Dị, ban đầu cháu vì có bằng đại học nên gặp được cơ hội tốt, tiếc là tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết trân trọng. Qua 3 năm tự phê bình và kiểm điểm, cháu đã biết phải sống một cách trung thực, làm việc một cách thực tế. Hám thư ký lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút, nói với giọng sâu xa, người trẻ tuổi phạm chút sai lầm là chuyện bình thường, quan trọng là phải rút ra bài học, không thể đi vào vết xe đổ. Chuyện trước đây của cậu tôi cũng có nghe qua, lão vệ đó đúng là hại người hại mình. Sau khi ra khỏi cửa, Dương Lục Thuận nghĩ lại lời của hám thư ký, sau lưng bất giác toát mồ hôi lạnh. Yến Tử hoàn toàn không hay biết, nhảy chân sáo như một đứa trẻ, cô cười nói, Lục ca, anh vào văn phòng huyện ủy rồi, vậy em sẽ đến cục nhân sự hoặc cục lưu trữ trong khuôn viên làm việc, chúng ta chẳng phải lại ở cùng nhau rồi sao? Thấy Dương Lục Thuận không có phản ứng gì, cô lại nói, Lục ca, nhân lúc trời còn chưa muộn, chúng ta đi nhảy disco đi, lâu rồi không nhảy, chân ngứa ngáy quá. Dương Lục Thuận đã đạt được mục đích, đâu còn dám trêu chọc tiểu ni tử này nữa. Vấn đề tác phong này không thể để xảy ra nửa điểm sai sót, lỡ như thật sự gây ra phiền phức, e là không ly hôn cũng không được. Hay, ly hôn rồi thì còn tiến bộ cái quái gì nữa. Hắn liền ấp úng tìm cớ, Yến Tử, không phải Lục ca không đi chơi với em, chỉ là hôm qua em về muộn như vậy, anh sợ bố mẹ em lại lo lắng. Lời này vừa nói ra, Yến Tử lập tức xìu xuống. Hôm qua về nhà quả thực bị mẹ cô giáo huấn một trận, hôm nay nếu không phải vì giúp Dương Lục Thuận, e là cửa cũng không được ra. Dương Lục Thuận đưa Yến Tử về nhà, bước chân lập tức trở nên nhẹ bẫng. Nghĩ lại ngày trước, để lấy lòng dịch thư ký, hắn vừa tốn tiền vừa tốn sức, vậy mà bây giờ chỉ bằng một thủ đoạn nhỏ đã dựa được vào phó bí thư huyện ủy, hắn bất giác có chút hối hận sao không nghĩ ra con đường tắt này sớm hơn. Nhưng rồi hắn lại lập tức thấy hổ thẹn, dùng thủ đoạn hèn hạ thế này thật không phải hành vi của người tốt, lỡ như bị lộ thì mất cả chì lẫn chài. Xem ra chiêu hiểm này vĩnh viễn không thể dùng lại, thà bình thường một chút còn hơn trở thành kẻ đạo đức bại hoại. Quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào thành tích thực tế để nói chuyện, như vậy ngủ cũng yên ổn hơn nhiều. Gạt bỏ được gánh nặng tâm lý, Dương Lục Thuận tức thì cảm thấy sảng khoái, mong chờ được thể hiện tài năng ở cương vị công tác mới. Phần thứ 2, huyện. Chương 18. Về việc sắp phải rời khỏi thị trấn Thành Quan, Dương Lục Thuận không hề giấu giếm mà báo cáo thẳng thắn toàn bộ sự tình với dịch thư ký, dĩ nhiên là với một giọng điệu tỏ ra rất bất đắc dĩ. Dịch thư ký, chú cũng biết là cháu tình cờ cứu được vợ của hám thư ký huyện ủy là Tống Dị và Yến Tử. Thực ra đây chỉ là việc cháu nên làm, thật sự không nên nhận bất kỳ lợi lộc nào từ chuyện này. Có lẽ vì Tống Dị cảm kích nên hám thư ký đã đề nghị điều cháu lên văn phòng huyện ủy. Thú thật với chú, cháu không nỡ đi chút nào, hơn nửa năm nay, dịch thư ký đối xử tốt với cháu ra sao, cháu cảm nhận sâu sắc lắm. Nhưng cháu lại không biết từ chối hám thư ký thế nào, đành phải nói rằng cháu là người của dịch thư ký, đi hay ở đều phải do chú gật đầu, cũng không biết cháu nói vậy có phải phép không nữa. Dịch thư ký tuy không biết Dương Lục Thuận giấu giếm mưu mẹo gì, nhưng ông thừa hiểu đây chỉ là một cách thể hiện sự tôn trọng của cậu ta, dù sao cũng tốt hơn khối kẻ đã âm thầm chuẩn bị đủ đường, sắp đi đến nơi mà vẫn tỏ ra như không có gì, đợi đến khi cầm được quyết định điều động trong tay mới đến nói năng úp mở. Không thể không nói, tiểu Dương này rất thông minh, có chuyện gì mà giấu giếm cho được. Thật lòng mà nói, ông cũng có chút tiếc nuối khi để cây bút giỏ này ra đi, nếu thực sự muốn giữ thì chưa chắc đã không giữ được, nhưng nào có ai đi cản trở tiền đồ của người khác bao giờ. Huống hồ tiểu Dương đến thị trấn chưa lâu, nhưng đã bỏ ra không ít công sức cho gia đình ông, mà ông cũng chưa thực sự cho cậu ta được lợi lộc thiết thực nào. Thôi thì trời cao mặt chim bay vậy. Dĩ nhiên, đầu tiên ông tỏ ra kinh ngạc, sau đó vô cùng tiếc nuối nói, ôi chao, bảo tôi phải nói sao đây. Cậu đến thị trấn chưa lâu nhưng thành tích đạt được không hề nhỏ, tôi biết rất rõ điều đó, năng lực của cậu đã bày ra ở đấy rồi mà. Cậu đi là tổn thất của thị trấn đấy, nhưng tôi lại không thể không nghĩ cho tiền đồ của cậu. Dù sao văn phòng huyện ủy cũng là nơi gần gũi với các lãnh đạo huyện ủy, là cơ quan lớn, sẽ giúp ích rất nhiều cho sự tiến bộ của cậu sau này, huống hồ còn là do hám thư ký đích thân điểm tướng. Tiểu Dương, cậu là một đồng chí tốt, tôi đương nhiên không thể vì tư lợi cá nhân mà cản trở tiền đồ rộng mở của cậu được. Nhưng bảo cứ thế để nhân tài đi thì tôi cũng không cam lòng. Thôi tôi không nói gì cả, chúng ta cứ nghe theo sự sắp xếp của tổ chức sắp xếp thế nào chúng ta làm thế ấy, được không? Lời này quả là chặt chẽ không kẽ hở. Dương Lục Thuận chỉ gật đầu không nói, trông có vẻ hơi buồn bã. Dịch thư ký cười, bước đến vỗ vai anh, đến văn phòng huyện ủy rồi thì cố gắng làm việc cho tốt. Cậu đã là phó khoa được 3, 4 năm rồi, biết đâu cố gắng thêm vài năm nữa, rất có thể sẽ được điều về một xã, một thị trấn để tự mình đứng mũi chịu sào. Đến lúc đó đừng quên mời người bạn già này một chầu rượu đấy nhé. Dương Lục Thuận lập tức đứng dậy nói, Dịch thư ký, chú nói gì vậy, chú là lãnh đạo cấp trên của cháu mà. Dịch thư ký phá lên cười ha hả, cậu nhóc này, chẳng lẽ cấp trên cấp dưới không được kết bạn với nhau à, tôi đã sớm coi cậu là bạn rồi đấy. Tôi cũng không biết cụ thể khi nào cậu đi, lát nữa tôi sẽ hỏi hám thư ký, dĩ nhiên tôi sẽ báo cáo tình hình thực tế của cậu trước mặt hám thư ký, cán bộ thị trấn Thành Quan ai nấy đều rất giỏi giang. Cậu vừa mới xuất viện, hay là cứ ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đi, dù sao văn phòng cũng không có việc gì gấp. Dương Lục Thuận cảm kích nói, cảm ơn Dịch thư ký, nhưng cháu không muốn nghỉ ở nhà, dù đi hay ở, cháu vẫn phải làm việc nghiêm túc. Dịch thư ký gật đầu, cũng được, cậu đi gọi lão Tần đến đây. Dương Lục Thuận quay về văn phòng, gọi lão Tần đến chỗ Dịch thư ký, rồi ngồi phịch xuống bên chậu thang, lòng thầm mừng rỡ. Có lẽ cảm thấy có chuyện vui thì nên chia sẻ với bạn bè, anh liền gọi điện đến đồn công an tìm Hầu Dũng, hẹn cùng nhau đi ăn tiệm. Một lát sau, lão Tần cười hì hì quay về, Dương Lục Thuận cũng cười, rót thêm nước sôi vào bình giữ nhiệt trên bàn rồi đưa cho lão Tần. Lão Tần nhấp một ngụm trà, nói, cậu nhóc này, tôi biết ngay là cậu sắp gặp may mà. Sắp được thăng chức rồi, phải khao đấy nhé. Dương Lục Thuận làm bộ trợn mắt lè lưỡi, cười nói, chủ nhiệm Tần, cháu mà được thăng chức thật, e là chú phải móc tiền túi ra mừng cháu mới phải chứ. Cháu còn khao cái nổi gì? Lão Tần cười ha hả, cậu mà thăng chức thật, tôi chẳng có tiền rảnh rỗi mà đi mừng đâu, người ta chẳng bảo người đi trà nguội đó sao, huống hồ là về với mát. Thôi không đùa với cậu nữa, vừa rồi Dịch thư ký dặn tôi, nếu cậu thực sự được điều lên văn phòng huyện ủy, vật tư Tết năm nay vẫn không thiếu phần của cậu, nói chung cái gì cậu đáng được hưởng thì không thiếu một xu. Cả căn nhà thị trấn chia cho cậu cũng cứ ở tạm, đợi khi nào cậu được chia nhà to ở văn phòng huyện ủy rồi hẳn trả chìa khóa. Dịch thư ký nói, về vấn đề nhà cửa, thị trấn vẫn làm chưa được tốt, mong cậu thông cảm nhiều. Câu nói cuối cùng của lão Tần khiến Dương Lục Thuận thực sự cảm động, hiếm khi Dịch thư ký lại áy náy về chuyện nhà cửa, xem ra lãnh đạo cũng là người thấu tình đạt lý. Anh nói, chủ nhiệm Tần, cảm ơn chú nhiều. Cháu biết cái khó của thị trấn mà. Cũng cảm ơn chú đã quan tâm cháu. Lão Tần cười nói, hầy, tôi có quan tâm được cậu cái gì đâu. Nhưng mà chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Giang Đạo Lâm từng cùng tôi công tác 2 năm, quan hệ cũng khá, đến lúc đó tôi sẽ tiến cử cậu. Dương Lục Thuận mừng rỡ, anh biết rõ muốn đứng vững ở văn phòng huyện ủy thì quan hệ tốt xấu với chủ nhiệm có ảnh hưởng trực tiếp. Tuy anh được hám thư ký đưa vào, nhưng quan xa không bằng cha gần, huống hồ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là đại quản gia của huyện ủy, cũng là một nhân vật có tiếng nói trong huyện. Huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình thực hiện nghiêm túc yêu cầu của tỉnh ủy và địa ủy, không đặt thêm chức phó. Huyện ủy chỉ có một bí thư chính và 3 bí thư phó, chính quyền có một chủ tịch và 2 phó chủ tịch. Bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật và bí thư ủy ban chính trị pháp luật đều không phải là phó bí thư huyện ủy. Cổ huyện trưởng tuy cũng là phó bí thư, nhưng công việc bên chính quyền đã đủ khiến ông đau đầu mệt óc, nên cũng không phụ trách bất kỳ công việc nào của huyện ủy. Nói chung, người đứng đầu các ban, phòng, ủy của huyện ủy đều có quyền lực khá lớn. Dương Lục Thuận lại kính cẩn dâng một điếu thuốc, chắp tay nói, chủ nhiệm Tần, vậy thì cháu xin cảm ơn chú trước ạ. Lão Tần đường hoàng nhận lễ, cười nói, tiểu Dương, Giang Đạo Lâm tuổi tác cũng sàng sàng tôi, chỉ nhỏ hơn tôi vài tháng, hì hì, cũng sắp về hưu rồi. Ông ta cũng đi lên từ nghề viết lách, khá có đầu óc, trọng người tài văn chương, cơ hội của cậu không nhỏ đâu. Nếu cậu thực sự viết được bài nào khiến lão Giang để mắt tới, biết đâu sẽ được đề bạt lên trưởng khoa ở văn phòng huyện ủy cũng không chừng. Tốt nhất là cậu mau viết cái gì đó đi, để lúc tôi tiến cử cũng có cái mà cho người ta xem. Dương Lục Thuận gật đầu lia lịa, chủ nhiệm Tần, chú bảo sao cháu làm vậy. Nhưng không biết chủ nhiệm Giang thích loại văn chương nào, lão Tần nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói, cái này thì tôi không rõ lắm, dù sao thì hồi đó cũng chỉ toàn là lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh, viết những bài mang tính chính trị thôi. Dương Lục Thuận ra vẻ đăm chiêu hỏi, vậy trong thời kỳ văn cách, ông ấy cũng là thành phần bần nông à? Lão Tần cười ha hả, còn phải hỏi à, không phải bần nông thì có tư cách gì mà lên tiếng. Ông ta vốn là cán bộ đại đội, học tập các tác phẩm của Mác, Lenin và Mao chủ tịch rất có tâm đắc, nếu không thì làm sao mà phất lên được. Dương Lục Thuận trong lòng đã có chủ ý, chưa đến giờ tan làm, Hầu Dũng đã khoác chiếc áo bành tô cảnh sát bước vào văn phòng. Dương Lục Thuận đang vui nên trêu, bộ đồng phục oai phong lẫm liệt thế kia, cậu mặc vào trông cứ như khỉ đội mũ. À, cái thành ngữ khỉ đội mũ đúng là dành riêng cho cậu đấy. Lão Tần nghe vậy liền cười ha hả. Hầu Dũng tuy không hiểu hết ý nhưng cũng biết không phải lời hay ý đẹp gì, liền vung áo khoác trùm lên người Dương Lục Thuận, đấm nhẹ vào đầu anh, cho mày hay chữ này, cho mày hay chữ này. Lão Tần nói, Tiểu Hầu, cậu càng làm thế chẳng phải càng chứng thực lời của Tiểu Dương sao? Dương Lục Thuận cũng thoát ra khỏi chiếc áo khoác, vừa vuốt lại tóc vừa nói, Khổng Tử viết, quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân kiêu nhi bất thái. Hầu Dũng trợn mắt há mồm, nói, chủ nhiệm Tần, phiền chú dịch hộ với, thằng này chắc chắn lại đang chửi cháu. Gì mà quân tử với tiểu nhân, đảm bảo là nó tự nhận mình là quân tử, còn cháu là tiểu nhân rồi. Lão Tần cười cười, nhưng lại quay sang nói với Dương Lục Thuận, nhữ giả hiền hồ tai. Phu ngã tắc bất hạ. Dương Lục Thuận lập tức thu lại vẻ cợt nhã, chắp tay hành lễ, chủ nhiệm Tần, tiểu tử xin thụ giáo. Hầu Dũng há hốc miệng nhìn Lão Tần rồi lại nhìn Dương Lục Thuận, đúng là như vịt nghe sấm, la oai oái, trời đất ơi, tôi xuyên không về thời cổ đại rồi à. Dương Lục Thuận đành cười làm lành, Hầu Dũng, tôi đùa thôi, đừng để bụng nhé. Câu nói của Lão Tần xuất phát từ sách Luận Ngữ. Hiến vấn, nguyên văn là, Tử Cống Phương Nhân. Tử viết, tứ giả hiền hồ tai. Phu ngã tắc bất hạ. Ý là Tử Cống hay bình phẩm khuyết điểm của người khác, Khổng Tử bèn nói, ngươi thực sự hiền đức đến vậy sao? Ta đây còn không có thời gian rảnh để đi bình phẩm người khác. Chẳng trách Dương Lục Thuận lại khiêm tốn thụ giáo như vậy. Với tình hình của anh hiện tại, làm gì có thời gian rảnh mà đi nói xấu người khác. Huống hồ quân tử hổ thẹn khi lời nói vượt qua việc làm, hơn nữa ngay cả một người nhà quê như Lão Tần cũng có thể trích dẫn Luận Ngữ một cách thuần thục, anh còn có gì đáng để kiêu ngạo. Xem ra dạo này mọi việc quá thuận lợi lại khiến anh có chút đắc ý quên mình, cần phải thu mình lại thôi. Lão Tần rất hài lòng với thái độ khiêm tốn của Dương Lục Thuận. Người trẻ tuổi tối kỵ nhất là khoe khoang thể hiện, nhưng biết sai mà sửa thì rất tốt. Không khiêm tốn cẩn trọng, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện. Ông cũng không tham gia vào chuyện của đám trẻ nữa, mà khoan thai bước ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ. Hầu Dũng biết Dương Lục Thuận không có chuyện tốt thì không đời nào mời khách, liền vội hỏi, Dương ca, có tin vui gì mà mời thằng em này đi ăn tiệm thế? Dương Lục Thuận cũng không giấu giếm, chỉ cố gắng che đi niềm vui, dùng một giọng điệu bình thản kể lại chuyện sắp được điều lên văn phòng huyện ủy, cũng coi như là một chuyện vui của tôi, nên chia sẻ với ông bạn già này. Hầu Dũng cười hì hì, cậu nhóc này coi như đổi vận rồi, đã trà trộn được vào tận sân huyện ủy. Dương ca, cứ giữ vững đà này, sau này làm quan to như bí thư, chủ tịch huyện gì đó, con trai chưa ra đời của tôi sau này trông cậy cả vào ông bác này đấy. Lời của Hầu Dũng cũng coi như một lời chúc may mắn, nếu mười mấy năm sau Dương Lục Thuận thực sự làm được bí thư, chủ tịch huyện, thì ở Nam Bình này đã là tột đỉnh rồi. Dương Lục Thuận lắc đầu, cậu chỉ giỏi mơ mộng hão huyền. Tôi còn chưa vào văn phòng huyện ủy, cậu đã giao chỉ tiêu cho tôi phải phấn đấu làm bí thư, chủ tịch huyện, chẳng phải làm khó tôi sao? Tôi đâu có giỏi luồn lách như cậu, mới đi làm đã nghĩ ra cách bảo người ta tặng cờ thi đua, thư khen. Hay là chúng ta giao kèo trước, sau này ai thành đạt hơn thì người đó sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp, chăm lo cho con cái chúng ta. Hầu Dũng mong có con trai nhất, nghe vậy liền cười ha hả, ông cứ luôn miệng quân tử, tôi cũng nói một câu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hai bàn tay họ siết chặt vào nhau. Mãi mới đến giờ tan làm, vẫn theo lệ cũ, Hầu Dũng và Yến Tử đi trước, Dương Lục Thuận đi tục lại phía sau. Đợi khi đã đi xa khỏi trụ sở ủy ban thị trấn, ba người mới nhập lại là một. Hầu Dũng không muốn Dương Lục Thuận quá tốn kém, định bụng vào đại một quán ăn nào đó, nhưng Dương Lục Thuận không chịu. Bữa cơm này thực chất là để cảm ơn Yến Tử đã giúp đỡ, không thể quá sơ sài được. Anh cười nói với Yến Tử, hôm nay chúng ta cũng thử làm theo kiểu nước ngoài một lần, quý cô ưu tiên, để Yến Tử quyết định chúng ta đi đâu ăn. Nhưng có một điều kiện, đó là phải đến nhà hàng tốt nhất Nam Bình. Yến Tử nào có nghĩ đến chuyện Lục ca của mình đang eo hẹp kinh tế, liền vỗ tay nói, đến khách sạn Cung Tiêu đi, là nhà một bạn học cấp 2 của em thầu lại đó, ở huyện mình cũng thuộc loại tốt rồi, lại còn ủng hộ việc làm ăn của nhà bạn em nữa. Dương Lục Thuận thầm nhủ trong túi còn hơn 400 tệ, chắc không vấn đề gì, liền cười nói, được, Hầu Tử, trưa nay hai chúng ta làm một chai ngũ lương dịch nhé. Yến Tử tỏ vẻ không vui, này, mấy ông đàn ông các anh ăn uống toàn chiếm hời, một chai ngũ lương dịch bằng cả chục món ngon đấy. Em có ăn căng bụng cũng chỉ được có từng ấy thứ thôi. Hầu Dũng liền nói một câu bậy bà, cô mà nhiều thêm từng ấy thứ nữa thì chẳng phải là không thiệt rồi sao? Yến Tử tức giận, vung tay đấm túi bụi, miệng còn nói, chỉ có anh là đồ không ra gì, ba câu đã nói bậy, còn hơn cả lưu manh. Hầu Dũng thuận miệng đáp, bố cô không lưu manh thì lấy đâu ra cô? Cảm thấy hậu quả nghiêm trọng, hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Giữa đường phố, Yến Tử cũng không tiện đuổi theo, nhưng lại tức không chịu nổi. Thấy Dương Lục Thuận đứng bên cạnh nín cười đến đỏ cả mặt, liền trút giận lên đầu Lục ca của mình, vui lắm sao, anh cũng như con khỉ chết bầm kia, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đến khách sạn Cung Tiêu, ôi chao, khách đông nườm nượp, trong sảnh lớn có đến hai nhà đang đặt tiệc sinh nhật. May mà cả ba đều không quen gia chủ, nếu không cũng phải đi tiền mừng. Nhưng người quen Hầu Dũng thì thật không ít, đi qua hành lang đã có mấy người chạy đến bắt tay mời thuốc. Yến Tử biểu môi nói với Dương Lục Thuận, nhìn con khỉ chết bầm kia đắc ý chưa kìa, chẳng qua chỉ khoác lên người bộ da thôi mà. Yến Tử đi thẳng đến quầy phục vụ tìm cô bạn học, được sắp xếp một bàn trên lầu 2. Bạn của Yến Tử cười nói, mọi người may mắn thật, vẫn còn trống một bàn. Hầu Dũng nghe vậy không vui, sao, phải ngồi chen chúc với người khác à, tôi ghét nhất là ăn uống ồn ào. Bạn của Yến Tử không dám đắc tội với người mặc sắc phục, nói, thật xin lỗi, nếu không phải dưới nhà có tiệc thì trên lầu cũng không đông thế này. Mong anh thông cảm. Yến Tử liếc Hầu Dũng một cái, ăn được thì ăn, không ăn được thì đi, không ai cản. Hầu Dũng liền im bặt, bạn của Yến Tử che miệng cười khúc khích. Đến phòng riêng trong cùng, cửa đóng chặt, bạn của Yến Tử mở cửa ra, căn phòng không lớn lắm, chỉ kê hai bàn tròn, một trong hai bàn có ba người đàn ông đang ăn uống. Một trong ba người đó thấy Hầu Dũng liền nhiệt tình chào hỏi, ồ, Hầu đội à, anh cũng đến ăn cơm sao? Rồi vội vàng mời thuốc. Hầu Dũng lập tức ra vẻ ta đây, nói chuyện cũng hết mũi, ồ, là lão bác à, lại đang ăn mồ hôi xương máu của mấy người phu tứ xuyên đấy à. Lão bác có khuôn mặt đầy thịt bẹo lại cười toe toét, không lưng cúi đầu nói, hầy, Hầu đội cứ thích nói đùa, tôi đang uống vài chén với hai anh em thôi. Hay là ngồi chung đi, tôi hầu Hầu đội vài chén nhé. Hầu Dũng liếc qua cái bàn bừa bộn, xua tay, thôi, tôi có bạn đi cùng, các anh ăn gần xong rồi thì đi nhanh đi, tôi thích yên tĩnh. Nói rồi cùng Dương Lục Thuận và Yến Tử ngồi vào bàn bên trong. Bạn của Yến Tử hỏi, Yến Tử, cậu và bạn cậu gọi mấy món gì? Lão bác vội chạy qua nói, hỏi gì mà hỏi, cứ dọn lên một bàn y như bàn của tôi. Thấy Hầu Dũng cau mày, lão lại ghé vào nói, Hầu đội, tôi toàn gọi món ngon thôi, ba ba om, lẩu cá quý, gân bò hầm, phần ăn tuyệt đối đủ cho ba người, tôi mời, chỉ cần Hầu đội hài lòng là được. Hầu Dũng nghe thấy ở Nam Bình cũng chỉ có mấy món này là cao cấp, lại không phải để Dương Lục Thuận trả tiền, mặt liền giãn ra, nói, ồ, lão bác, đúng là anh em tốt, vậy tôi cảm ơn nhé. Lão bác thấy Hầu Dũng đồng ý, liền nói với bạn của Yến Tử, mau đi làm đi, còn đứng ngay ra đó làm gì, à, lấy thêm cho Hầu đội một chai Nam Bình Đại Khúc. Hầu Dũng chỉ vào Dương Lục Thuận nói, lão bác, ông anh này của tôi chỉ uống ngũ lương dịch thôi. Lão bác thấy Dương Lục Thuận mặt lạ không biết lai lịch thế nào, nhưng được Hầu đội gọi là ông anh thì chắc cũng là một nhân vật, liền cười gượng, ôi, thật xin lỗi, là lỗi của em. Quay mặt đi quát, mang ngũ lương dịch lên. Hầu Dũng lúc này mới cười, nói, lão bác, không giới thiệu hai người anh em của anh nhà, hai người kia nhìn là biết chưa từng trải sự đời, chỉ ngồi đó cười khiêm tốn. Lão bác nói, hai thằng em tôi mới nhận, phận tiểu bối, không dám để chúng nó ra làm xấu mặt. Vậy Hầu đội, còn có vị đại ca này, vị nữ đồng chí này, mọi người cứ từ từ dùng bữa, tôi xin phép đi trước. Hầu Dũng cười đứng dậy, tiễn ba người họ ra cửa. Yến Tử nói với Dương Lục Thuận, chà, không ngờ con khỉ chết bầm này cũng có bạn bè ghê nhỉ, bữa cơm mấy trăm tệ chứ ít gì. Dương Lục Thuận thầm tính, ba món chính và một chai ngũ lương dịch đã gần 300 tệ, liền âm thầm lè lưỡi. Một lúc sau Hầu Dũng quay lại, Yến Tử nhanh miệng hỏi ngay. Hầu Dũng cười nói, lão bác đó là một tay cai thầu, mấy tòa nhà xây ở Nam Bình, cần rất nhiều người khiêng tấm bê tông đúc sẵn, lão chuyên tổ chức dân lao động từ Tứ Xuyên đến để nhận mấy việc này, một năm thu nhập không ít đâu. Nhưng thằng cha này lòng dạ đen tối, chuyên ăn chặn tiền công của phu phen. Vốn dĩ mấy người Tứ Xuyên kia chỉ cần sống qua ngày là được, nhưng thằng cha đó quá độc ác, gây nên phẫn nộ trong tập thể. Lão bác có một đám đàn em chuyên xử lý những kẻ không nghe lời gây chuyện, đánh bị thương không ít người, kinh động đến cả đồn công an. Lần đó đội trị an của chúng tôi ra mặt hòa giải, cậu cũng biết đấy, dân địa phương vẫn bên dân địa phương, cứ thế ép xuống, bắt mấy người Tứ Xuyên cầm đầu gây rối, còn đám người của lão bác thì chẳng sao cả. Nhưng thằng cha này cũng khá biết điều, gặp tôi lúc nào cũng khách sáo. Nhưng tôi vẫn không ưa nổi loại người này, đúng là một con quỷ hút máu. Dương Lục Thuận nghe xong im lặng. Những người dân lương thiện luôn bị bắt nạt, anh có lòng muốn chửi mắng vài câu, nhưng có ích gì. Chửi vài câu thì lão bác này sẽ đối xử tốt với người lao động, sẽ không ăn chặn tiền công sao. Thấy cả cảnh sát của đồn công an cũng hùa một dục với lão bác này, mình lại có quyền gì mà giúp đỡ những người đáng thương phải rời xa quê hương ấy chứ. Hay, cách đây không lâu chính mình cũng là một người dân thường bị bắt nạt, muốn tự bảo vệ mình thì trừ khi anh phải mạnh hơn người khác, nếu không thì đừng nói đến chuyện gì cả. Một bữa cơm ngon lành bỗng bị lão bác này phá hỏng mất cả khẩu vị. Yến Tử nghe xong liền tức giận, nói, chẳng trách lão bác hào phóng thế. Hóa ra là tiền kiếm được quá dễ dàng. Cả anh nữa đấy, con khỉ chết bầm, loại cặn bã xã hội như thế mà anh cũng xưng huynh gọi đệ, đúng là không biết xấu hổ mà còn lấy làm vinh. Câu này cũng mắng luôn cả Dương Lục Thuận. Cách làm của Tiểu Tiêu thực ra có khác gì lão bác này đâu, đều là vi phạm pháp luật kỷ cương, đều là cặn bã, sâu mọt của xã hội. Dương Lục Thuận và Hầu Dũng nhìn nhau, nhưng đều thấy trong mắt đối phương một tia bất lực và tự trách. Có lẽ những đạo lý lớn lao áp dụng lên người khác thì nghe thật chính khí lẫm liệt, quang minh chính đại, nhưng khi thực sự vì lợi ích của bản thân, lại có gì mà không thể dung thứ, không thể chấp nhận được. Có lẽ Hầu Dũng cũng thực sự thương hại những người kia, nhưng anh ta cũng không có quyền quyết định phải làm thế nào, hoặc có lẽ là chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ vậy thôi. Nhưng khi nồi lẩu cá quý thơm nức được bưng lên, Yến Tử thậm chí còn lao vào cuộc chiến tiêu diệt nhanh hơn cả Dương Lục Thuận và Hầu Dũng, luôn miệng khen cá quý tươi non, còn gấp cả hoa cá từ trong bụng cá cho Dương Lục Thuận ăn, nói, nhanh, ăn lúc còn nóng, cái này bổ lắm đấy. Hầu Dũng mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt vào. Dương Lục Thuận thì nâng chén, Hầu Tử, tôi cạn với cậu một ly. Lẽ ra là tôi phải mời, lại nhờ phúc của cậu mà được ăn chực một bữa rượu ngon món lạ thế này. Hầu Dũng cười hì hì, nâng chén cùng một cái thật mạnh, ngửa cổ uống cạn, nói, mẹ kiếp, có ăn thì cứ ăn đã. Bạn của Yến Tử cười tủm tỉm mang một hộp nước giải khát đến đưa cho cô, bạn cũ, thử món này đi, nước vải Đông Quảng đấy, tớ đặc biệt nhập từ Nam Phong về. Bây giờ phụ nữ ở các thành phố lớn đi ăn nhà hàng đều uống loại này, đỡ phải ngồi nhìn mấy ông đàn ông uống rượu. Yến Tử vội thử ngay, chép chép miệng, vui vẻ nói, ôi, đúng là có vị vải hộp thật này, ngon quá. Cô bạn chỉ vào dòng chữ trên hộp, 100% nước ép nguyên chất, không phải pha bằng đường hóa học đâu, mà là ép từ vải tươi đấy. 2 tệ một hộp cơ. Yến Tử lè lưỡi, á, đắt thế, chẳng trách ngon vậy. Bạn cũ, cho tớ thêm mấy hộp nữa, tớ mang về nhà uống. Nói rồi định móc túi lấy tiền. Dương Lục Thuận vội nói, Yến Tử, em thích uống thì Lục ca mua cho, vốn là anh mời cơm, nay tiết kiệm được tiền ăn thì để anh mua nước cho em coi như bù lại. Anh rút ra 50 tệ đưa đi. Bạn của Yến Tử cười tủm tỉm, ồ, Yến Tử, Lục ca này của cậu chiều cậu ghê nhỉ, từ khi nào lại có thêm một ông anh sáu thế? Có phải là người yêu của cậu không? Yến Tử đỏ bừng mặt, đánh cô bạn một cái, nói linh tinh gì thế, là anh trai tớ, biết chưa? Đợi cô bạn cười hì hì bỏ đi, cô lại đưa đôi mắt to tròn liếc Dương Lục Thuận, dáng vẻ e thẹn trông thật đáng yêu. Hầu Dũng thấy có gì đó không ổn, liền huých chân Dương Lục Thuận, vừa nháy mắt vừa cau mày. Dương Lục Thuận sao lại không hiểu ý cậu ta, nhưng cũng không thể nói thẳng ra, đành làm bộ mặt vô tội để đối phó. Ăn xong, Yến Tử xách một túi lớn nước giải khát, hài lòng ra về. Hầu Dũng liền nói, Dương ca, anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện tốt, nhưng đừng mong mỹ nhân lấy thân báo đáp đấy. Dương Lục Thuận vừa xỉa răng vừa nói, còn cần cậu nhắc à, kể cả mỹ nhân có muốn lấy thân báo đáp, Sa Sa tẩu tử của cậu có đồng ý không? Tôi chưa bao giờ có ý định cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga đâu. Hầu Dũng thở dài, Yến Tử tôi quen bao nhiêu năm nay, chưa thấy nó cởi mở với người đàn ông nào như thế, mở miệng là Lục ca, khép miệng cũng Lục ca. Anh vô tình nhưng nó hữu ý, cũng không phải chuyện tốt. Lần này anh vào được văn phòng huyện ủy cũng là nhờ quan hệ của cậu nó, biết đâu sau này mối quan hệ với cậu nó còn giúp được anh nhiều việc lớn. Đổi lại là tôi cũng thấy mâu thuẫn lắm, vừa muốn giữ quan hệ tốt, lại vừa không thể quá thân mật, hì hì, phiền phức thật. Giá mà được như thời xưa, có thể cưới vợ bé thì tốt biết mấy, vừa hợp tình vừa hợp pháp, tôi thật ghen tị với đàn ông thời xưa. Dương Lục Thuận thấy cậu ta nghiêm túc chưa được một phút đã hiện nguyên hình, không khỏi phá lên cười, cậu đúng là quỷ háo sắc đầu thai, ba câu không rời bản chất. Muốn cưới vợ bé thì phải có điều kiện kinh tế chứ, chẳng lẽ lại bụng đói meo mà đi làm cái chuyện đó à, ha ha. Hầu Dũng vẻ mặt đầy mơ mộng, Dương ca, lỡ như tôi giàu thật, tôi sẽ ly hôn, cưới vợ trẻ, như thế thì được chứ. Dương Lục Thuận trêu, vậy thì cậu mau kiếm tiền đi, nhưng chỉ dựa vào lương ở đồn công an thì cả đời cũng đừng mong giàu. Tôi bây giờ thì eo hẹp lắm, không chết đói là may, muốn béo lên là không thể rồi. Hầu Dũng liếc Dương Lục Thuận một cái, thế thì cứ hăm hở leo lên cao đi, đến lúc đó tự nhiên có người biếu xén, còn sợ không béo lên được à. Nói rồi cậu ta ghé sát vào Dương Lục Thuận, bí mật nói, tôi nói cho anh biết nhé, bây giờ làm lãnh đạo sướng bỏ mẹ. Cứ lấy bố tôi làm ví dụ, một cục trưởng cục thương nghiệp, chút lương đó thật chỉ đủ ăn cơm. Nhưng lộc lá bên ngoài thì nhiều vô kể. Khỏi phải nói những thứ ăn uống, dùng dằn ở cơ quan, cứ đến lễ Tết là các đơn vị cấp dưới cống nạp đã không phải là con số nhỏ, rồi còn những người đến nhà cầu xin chức tước, nhờ vả công việc, chỉ riêng tiền bán thuốc lá, rượu biếu đã bằng cả chục lần lương của bố tôi. Mà những thứ này nhận cũng không phạm lỗi, là quan hệ qua lại thôi mà, đúng không? Tôi thật hận ngày xưa chỉ mãi chơi không lo học, nếu tôi mà là sinh viên đại học, hừ, bây giờ chắc cũng là lãnh đạo cấp xã, cấp thị trấn rồi. Những lời này khiến Dương Lục Thuận gật đầu lia lịa. Nghĩ lại từ khi anh đến thị trấn Thành Quan, chỉ riêng việc đến nhà dịch thư ký đã tốn không dưới 2.000 tệ. Quan hệ với lãnh đạo tốt rồi cũng có hồi đáp, Ví dụ như khi xuống các thôn cũng được không ít thuốc lá, rượu. Lần này nằm viện các thôn cấp dưới lại dúi cho cả 1000 tệ tiền mặt, về cơ bản là thu chi cân bằng. Nhưng nếu thực sự có chức có quyền, chắc chắn sẽ có dư. Thật ra mà nói, đây không phải là tham ô, càng không phải nhận hối lộ, đều là những khoản lộc lá bình thường trong cơ quan. Thực ra nếu nói về lộc lá, chức phó khoa của anh còn không bằng tài xế Tiểu Hà. Thằng nhóc đó theo dịch thư ký, theo các lãnh đạo huyện đi ăn sung mặc sướng, lợi lộc gì cũng có phần, nghe nói nó còn giở trò trên các linh kiện sửa chữa ô tô, dù có người nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, trên hóa đơn chứng từ đều có chữ ký của dịch thư ký, ai còn dám nói năng lung tung. Lại nghĩ đến hồi mình còn làm phó chủ tịch xã, ủy viên đảng ủy ở Tân Bình, thật đúng là thanh liêm như nước, nhưng cũng chẳng thấy ai đến tuyên dương rầm rộ. Nếu lúc đó cũng thuận theo dòng chảy, thì đâu đến nỗi hôm nay phải đi vay tiền để tạo quan hệ. Thằng Hầu Dũng chết tiệt này học hành không bao nhiêu, mà những thứ này lại cứ như không thầy tự thông. Nhìn Vượng Vượng ngày một lớn, cứ gửi mãi ở nhà tứ tỷ cũng không phải là cách, đã đến lúc phải liều mạng leo lên rồi, ít nhất cũng phải giải quyết được khó khăn của bản thân chứ. Còn việc có thể phục vụ nhân dân được nữa hay không, đó là chuyện rất xa vời rồi. Ngay cả phục vụ cho chính mình còn không làm được, thì lấy tư cách gì mà nói đến phục vụ người khác. Dĩ nhiên, phục vụ lãnh đạo là điều bắt buộc. Dương Lục Thuận cười khổ lắc đầu, lại phát hiện Hầu Dũng đã dựa vào vai mình ngủ thiếp đi. Đúng là một cậu ấm không biết sự đời gian khó. Chưa đầy một tuần, Dương Lục Thuận đã đến văn phòng huyện ủy nhận việc, đương nhiên là nhờ sự sắp xếp của đích thân hám phó bí thư, cũng là vì bản thân Dương Lục Thuận có ưu thế, chưa đầy 30 tuổi đã có 4 năm tuổi đảng, bằng đại học chính quy, cấp phó khoa, lại có mấy bài viết xuất sắc được đăng trên báo tỉnh và báo địa khu. Vì vậy, dù văn phòng huyện ủy đã vượt biên chế, Dương Lục Thuận vẫn thuận lợi bước chân vào trụ sở huyện ủy. Về việc sắp xếp phòng ban, hám phó bí thư tôn trọng quyền hạn của Giang Đạo Lâm nên không trực tiếp can thiệp. Tuy nhiên, chủ nhiệm Giang đã được lão Tần hết lời tiến cử từ trước, không nỡ làm bạn cũ thất vọng, nên đã xếp Dương Lục Thuận vào phòng tổng hợp. Văn phòng huyện ủy Nam Bình có 30 biên chế hành chính và 7 biên chế sự nghiệp hậu cần. Về chức danh lãnh đạo, một chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm. Hiện tại có 30 nhân viên, trong đó có 27 đảng viên và 3 đối tượng tích cực. Văn phòng có các phòng ban, phòng thư ký, phòng tổng hợp, phòng nghiên cứu chính sách, phòng cơ yếu, văn phòng ủy ban công tác bảo mật huyện ủy, phòng hành chính tài vụ. Trong đó, các phòng thư ký, tổng hợp, cơ yếu, hành chính tài vụ do chủ nhiệm Giang trực tiếp phụ trách, còn phòng nghiên cứu chính sách và văn phòng ủy ban công tác bảo mật do hai phó chủ nhiệm còn lại đảm nhiệm. Công việc cụ thể của phòng tổng hợp là phụ trách tổng hợp, phân tích các tình hình chủ yếu của toàn huyện, phụ trách soạn thảo các văn kiện, kế hoạch công tác, tổng kết và các văn bản quan trọng như bài phát biểu, báo cáo của lãnh đạo huyện ủy, ghi chép, biên tập các báo cáo quan trọng của lãnh đạo huyện ủy, thực hiện các ấn phẩm nội bộ như bản tin huyện ủy Nam Bình. Dịch thư ký và các lãnh đạo thị trấn đã mở tiệc chúc mừng Dương Lục Thuận được thăng chức điều chuyển về văn phòng huyện ủy. Trong phút chốc, mối quan hệ cấp trên cấp dưới trước đây dường như bị xóa bỏ hoàn toàn, cả bàn tiệc ai nấy đều xưng huynh gọi đệ với Dương Lục Thuận vô cùng thân thiết. Thực ra họ cũng chẳng giao du gì nhiều với anh, chẳng qua là thấy dịch thư ký trọng tình nghĩa, nên cũng hùa vào nâng đỡ cho phải phép mà thôi. Lão Tần được dịch thư ký ủy quyền, đã quy đổi thẳng quà kỷ niệm thành tiền mặt nhét vào túi Dương Lục Thuận. Thậm chí có vị bí thư chi bộ thôn còn biết điều hơn, lặn lội đến tận nhà Dương Lục Thuận vào buổi tối để từ biệt, quả là tình sâu nghĩa nặng. Ung phụ thấy lại có người đến tặng quà, kết giao với Lục Tử thì vui không khép được miệng. Dương Lục Thuận lại ngổn ngang trăm mối. Cùng là điều chuyển, lần trước rời Tân Bình, dẫu sao cũng là một ủy viên đảng ủy mà gần như chẳng có ai tiễn đưa, không phải anh quan tâm đến quà cáp gì, mà là vì thể diện. Lần này chỉ là một cán bộ bình thường được điều chuyển lại rộn ràng như vậy, nói trắng ra không phải do Dương Lục Thuận quan hệ tốt, mà là do quan hệ tốt với lãnh đạo. Ha ha, xem ra việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo chẳng phải chuyện tiếu lâm đen tối gì. Xong việc thì tất nhiên phải đến cảm ơn lãnh đạo, Dương Lục Thuận bèn dẫn Sa Sa quen đường quen lối đến nhà Tống Dì. Chẳng may, nhà Tống Dì đang đông khách. Dương Lục Thuận cũng không khách sáo, cứ thế đi thẳng vào chào hỏi Tống Dì rất nhiệt tình. Anh biết rõ Tống Dì không thích nhà cửa đông đúc, anh đến đúng là giải vây cho bà. Quả nhiên, những người trong phòng khách thấy lại có người đến tặng quà, để tránh làm lãnh đạo khó xử, vội vàng cáo từ ra về. Dương Lục Thuận nhìn kỹ những người vừa rời đi, không ngờ chẳng quen một ai, bất giác cảm thấy mình có chút quê mùa. Tống Dì nhìn căn nhà bừa bộn, bất lực xòe tay cười, Lục Tử, cháu xem, thế này còn ra cái nhà nữa không? Sa Sa nhận được ánh mắt của Lục Tử, liền xắn tay áo lên dọn dẹp, nói, Tống Dì, chuyện này cũng đành chịu thôi à, hám thư ký tính tình hòa ái dễ gần, lại sẵn lòng giúp đỡ người yếu thế, nên được cấp dưới kính mến là phải. Mà nói thật, mấy người đó vẫn còn câu nệ quá, nếu là cháu, trước khi về cháu đã dọn dẹp sạch sẽ cho Tống Dì rồi. Dương Lục Thuận cũng phụ dọn dẹp chén trà, cười nói, Tống Dì, đây là vợ cháu Sa Sa. đừng thấy con trai đã gần 4 tuổi mà xem thường, con bé này cứ như một cô em gái không chịu lớn vậy. Tống Dì nghe Sasha nói đã vui vẻ cười lớn, bảo, không cần cháu giới thiệu gì cũng biết là cô vợ xinh đẹp của cháu rồi, Yến Tử nhắc đến con bé trước mặt dì suốt. Vợ cháu nói chuyện hài hước thật đấy, đã đến nhà là khách, sao lại để khách làm việc được, không phải đạo đãi khách đâu nhé. Sasha nói, Tống Dì, cháu với chị Yến Tử thân như chị em, cháu không coi mình là khách đâu à, nếu dì không chê, cứ coi cháu như cháu gái trong nhà là được. Cháu nghe chị Yến Tử nói ở nhà chỉ có dì và hám thư ký, sau này việc nhà cửa lặt vặt cứ để cháu và chị Yến Tử lo hết. Dương Lục Thuận cố tình nói, em nói thì hay lắm, không biết em dọn dẹp, Tống Dì có vừa ý không nữa. Sasha biểu môi đáp, anh nói không tính, đợi em làm xong, Tống Dì bảo đạt là đạt, anh thì biết cái gì. Người già dễ cô đơn, tuy ngày nào nhà cũng có khách, nhưng ai nấy đều nói chuyện cung kính, những lời tân bốc sáo rỗng nghe mãi cũng nhàm. Thấy Lục Tử và Sasha dành nhau làm việc rồi chí chóe như con trai con dâu trong nhà, lòng bà cảm thấy được an ủi vô cùng, cảm giác thế này mới giống một gia đình. Nhà không có con cháu thì chẳng khác nào cái ngục tù lạnh lẽo, nghĩ tới nghĩ lui, mắt bà bỗng dưng hoe hoe. Sasha thấy vậy rất ngạc nhiên, vội buông việc đang làm, ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Dì nói, dì ơi, dì sao thế ạ, có phải cháu nói sai gì không? Tống Dì cười lau nước mắt, xoa đầu Sasha nói, không có, không có, nhìn hai đứa cháu tình cảm thắm thiết, dì lại nhớ đến con trai con dâu của mình. Chúng nó cũng giống hai đứa, về nhà là dành nhau làm việc, cũng vừa làm vừa chí chóe như các cháu vậy. Sasha dường như cũng bị xúc động, vành mắt cũng đỏ lên, nói, Tống Dì, nếu dì không chê vợ chồng cháu phiền phức, vậy. Vậy khi nào rảnh chúng cháu lại đến thăm dì, được không ạ? Tống Dì chớp mắt, lại xúc động, nói, ôi con bé này, sao dì lại chê các cháu được chứ, dì mong các cháu đến chơi với dì còn không được nữa là. Chỉ sợ người trẻ các cháu thích náo nhiệt, không quen ở cạnh bà già này thôi. Sasha bật cười khúc khích, nói, tuổi dì cũng trạc tuổi mẹ cháu, nhưng trông dì trẻ hơn mẹ cháu nhiều, dì không già đâu à, vậy chúng ta quyết định thế nhé, chỉ cần hám thư ký không có nhà, cháu sẽ đến xem TV, trò chuyện với dì. Tống Dì véo nhẹ vào miệng Sasha, cười nói, cô bé này miệng lưỡi ngọt ngào thật. Hai, dì mà có được cô con gái ngoan như cháu thì tốt biết mấy. Nói đến lão hám nhà dì, một năm 365 ngày, chắc phải có đến 200 ngày bận biểu bên ngoài, cũng chẳng biết bận cái gì. Dương Lục Thuận thầm cười Sasha biết dỗ người, vội tiếp lời, Tống Dì, hám thư ký lòng mang nặng hơn 70 vạn dân chúng Nam Bình, ở chức vụ nào thì làm tròn trách nhiệm ở chức vụ đó, người dân nhắc đến hám thư ký ai cũng thật lòng khen ngợi. Tống Dì ngã người ra ghế sofa, cười xua tay, Lục Tử, cháu đừng tân bốc lão hám nữa. Làm quan mà không bị người ta chỉ sau lưng chửi bới đã là được tổ tiên Bồ Tát phù hộ rồi, cũng chẳng mong ai khen tốt làm gì. Thấy câu chuyện không hợp ý Tống Dì, Dương Lục Thuận liền biết ý im lặng. Sasha rất tinh ý kéo tấm chăn của thùng sưởi lên đắp ngang ngực Tống Dì, nói, trời lạnh, dì phải giữ gìn sức khỏe à, rồi cô lại bắt đầu dọn dẹp, ngay cả đôi dép lê ở cửa cũng xếp ngay ngắn thẳng hàng. Thấy mấy đôi dép vải trông cũ kỹ quá, cô liền nghĩ đến loại dép đế xốp dày mặt vải nhung ở chợ, xem ra phải mua đổi cho nhà Tống Dì thôi. Cô không nói gì, định bụng mai mua rồi mang qua. Tống Dì rất hài lòng với sự nhanh nhẹn của Sasha, gọi cô ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu trò chuyện, Sasha, con cháu gần 4 tuổi rồi, sao không thấy hai đứa mang đến cho dì xem mặt. Vẻ mặt Sasha có chút buồn bã, nói, Tống Dì, không phải cháu cố tình kể khổ trước mặt dì đâu à, vợ chồng cháu lên huyện lâu như vậy vẫn ở nhà mẹ đẻ cháu. Lục Tử ở thị trấn không được phân nhà, cháu ở cơ quan cũng không đủ tiêu chuẩn xin nhà ở, nhà mẹ cháu cũng chật, nên đành gửi con ở quê cho cô nó trông giúp, vợ chồng cháu cứ 10 ngày nửa tháng lại về thăm con một lần. Tống Dì rất thông cảm, nói, các cháu mới lên thành phố, phải khắc phục khó khăn một chút, may mà gửi con ở nhà cô nó cũng yên tâm. Giờ Lục Tử đã vào văn phòng huyện ủy, có đủ tiêu chuẩn phân nhà rồi, nhưng tình hình trong khu tập thể huyện ủy cũng không khả quan lắm. Năm ngoái xây xong khu nhà mới, người đến nhà dì xin nhà dẫm nát cả ngưỡng cửa, được phân thì cười, không được thì chửi đổng, chẳng biết thông cảm cho cái khó của cơ quan. Bây giờ trên đã 5 lần 7 lượt ra lệnh cấm xây dựng dinh thự, nhà khách, đến tòa nhà văn phòng của huyện ủy, chính phủ vẫn là kiến trúc từ thời văn cách, nên chẳng ai dám làm trái lệnh. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh thầm nghĩ, các vị quan lớn ở căn hộ rộng rãi thế này, đương nhiên là bắt cán bộ thường khắc phục khó khăn rồi. Nhưng anh vẫn nói lời nịnh nọt, dì Tống nói phải ạ, trong đội ngũ cán bộ chúng ta luôn có những người như vậy, được lợi thì cười, không chiếm được thì nhảy dựng lên. Dù lãnh đạo có tìm cách giải quyết vấn đề cho họ thế nào, họ cũng luôn có một đống lý sự cùng, lúc nào cũng bới lông tìm vết. Nếu cháu là lãnh đạo, cháu mặc kệ họ luôn, chẳng lẽ họ ăn thịt được mình chắc? Tống Dì lộ vẻ cháu vẫn còn non nớt lắm, nhẹ nhàng khuyên bảo, Lục Tử, cháu nói đúng sự thật, đúng là có những người mà lòng tham không bao giờ thỏa mãn được. Ở căn hộ dọc rồi thì lại ghen tị với căn hộ ngang của lãnh đạo cấp huyện, dường như họ phải ở tốt hơn cả lãnh đạo cấp huyện mới vừa lòng. Nhưng dù sao cũng phải giải quyết một chút khó khăn thực tế cho cấp dưới, suy cho cùng cũng là đồng chí của chúng ta mà. Bà làm chủ tịch công đoàn ở cục lao động, lại là vợ của hám phó bí thư nên có vị thế ngang với cục trưởng, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ trong cục đều do bà quản, nên rất rành rẽ những chuyện này, tự nhiên bắt đầu nói giọng quan cách. Dương Lục Thuận gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói, vẫn là Tống Dì lòng dạ rộng rãi, cháu còn non nớt quá. Tống Dì mỉm cười nói, không trách cháu, ai cũng có lúc nóng nảy mà. Nhưng hai đứa cứ yên tâm, dì sẽ nói khó khăn của các cháu với lão hám. Hai, con không ở bên cạnh, lòng người mẹ làm sao mà yên được. Đừng nói xa xa, bây giờ dì cũng vậy, ba đứa con đều ở xa, dì cứ lo hết đứa này đến đứa khác, chẳng lúc nào được yên lòng. Dương Lục Thuận cười nói, Tống Dì, ba người con trai của dì ai cũng tài giỏi, làm rạng danh cho dì rồi. Tống Dì lập tức tươi cười rạng rỡ, đúng thế, trong khu tập thể huyện ủy này, chỉ có ba đứa con trai nhà dì là hoàn toàn dựa vào thực lực thi đỗ vào trường. Thằng cả ngày xưa thi trung cấp, thằng hai từ nhỏ đã muốn làm lính giải phóng, học hành cũng không chăm chỉ lắm, đành cho nó đi bộ đội. Không ngờ thằng bé vào quân đội lại chăm học, thi đỗ vào học viện pháo binh hợp phì, năm nay sắp tốt nghiệp rồi. Thằng ba từ nhỏ đã là đứa ngoan ngoãn, học hành nghe lời nhất, năm ngoái thi đỗ vào Đại học Vũ Hán, cũng là trường đại học trọng điểm rồi. Bà nói vậy không phải là tự mãn, thời đó con em cán bộ lãnh đạo chẳng mấy ai học giỏi, dù sao nhà cũng có cửa, thi không đỗ thì vào làm ở cơ quan tốt cũng dễ dàng. Ngược lại con em nông dân nhà nghèo lại thường thi đỗ đại học, đó cũng là con đường tắt để con em nhà nông thoát ly nông nghiệp. Sa Sa mừng rỡ nói, Lục Tử, Vượng Vượng nhà mình mà cũng tài giỏi như con trai Tống Dì thì tốt quá. Tống Dì, truyền cho cháu mấy chiêu dạy con đi à? Dương Lục Thuận trong lòng thầm cười, rõ ràng bố nó đây là sinh viên đại học, không tin lại không đào tạo nổi con trai mình. Tống Dì vỗ nhẹ Sa Sa một cái, nói, Lục Tử nhà cháu là sinh viên đại học có sẵn đây, còn hỏi gì làm gì? Nói về chăm con, hồi đó dì cũng chẳng lo lắng gì nhiều, toàn vứt cho mẹ chồng chăm, đâu như trẻ con độc nhất bây giờ, quý như hoàng đế nhỏ. Hai, nói đến cháu nội, thằng cả nhà dì lấy vợ 2 năm rồi, đã 25 tuổi mà chưa có con, cứ bảo là hưởng ứng lời kêu gọi sinh con muộn của nhà nước. Tư tưởng chúng nó cao, dì không có gì để nói, cũng rất ủng hộ, nhưng vẫn muốn có một đứa cháu nội. Chỉ cần có cháu, dì sẽ xin nghỉ hưu vì bệnh, ở nhà chăm cháu cho xong. Hai người trò chuyện với Tống Dì đến khi bà muốn nghỉ ngơi mới cáo từ ra về. Tuy không đợi được hám thư ký về, nhưng có thể thân thiết với Tống Dì cũng là một thành công lớn. Tiếp đó, Dương Lục Thuận nhờ lão Tần ra mặt mời chủ nhiệm Giang ra ngoài ăn cơm. Tướng già ra trận một người địch hai quả không sai, hai người bạn già không chỉ liên hệ mật thiết trong công việc mà quan hệ riêng cũng rất tốt, gặp nhau là nói đùa, khiến Dương Lục Thuận tự tin hơn hẳn. Đối với người như chủ nhiệm Giang, chỉ dựa vào tân bốc là không đủ. Tính chất công việc của văn phòng huyện ủy đòi hỏi phải có bản lĩnh thực sự mới đứng vững được. Với tình hình hiện tại của Dương Lục Thuận, việc bỏ ra nhiều tiền của để lấy lòng chủ nhiệm Giang là không khôn ngoan, chủ yếu là kinh tế không dư giả, hơn nữa chủ nhiệm Giang cũng đã có tuổi, biết đâu sắp về hưu, không đáng. Vì vậy, Dương Lục Thuận đã có sự chuẩn bị khác. Trên bàn ăn, lão Tần và lão Giang chủ yếu ôn lại chuyện cũ, rượu cũng nhấp từng ngụm chậm rãi, có lẽ là gừng càng già càng cay, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện công việc. Nhưng lão Tần biết nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng lại khen Dương Lục Thuận vài câu, nào là cậu thanh niên này bụng có chữ, cậu thanh niên này thông minh tài giỏi, cậu thanh niên này có kinh nghiệm công tác ở nông thôn, vân vân. Thực ra, lão Giang cũng đang ngầm quan sát Dương Lục Thuận, ấn tượng ban đầu quả thực không tệ, trắng trẻo thư sinh, nói năng không kiêu ngạo không tự ti, có chút cốt cách. Những bài viết lão Tần giới thiệu ông cũng đã xem, đúng là có tài thực sự. Tuy nhiên, ông vẫn có chút ác cảm với chuyện cũ của Dương Lục Thuận, nhưng cũng có thể nói là do tuổi trẻ bồng bột. Nghe lão Tần khen ngợi như vậy, ông cũng biết mắt nhìn người của bạn cũ không đến nỗi nào, bèn thăm dò hỏi một vài vấn đề trong công tác nông thôn, Dương Lục Thuận cũng đối đáp khá thỏa đáng. Thực ra có bản lĩnh hay không, sau này vào việc thử một lần là rõ, nói suông trên giấy đâu được coi là bản lĩnh thật. Tóm lại, bữa cơm kết thúc trong không khí hòa hợp. Lão Tần và lão Giang mỗi người uống nửa cân rượu, phần còn lại Dương Lục Thuận bao thầu. Cũng lạ, Dương Lục Thuận hình như đã luyện được tửu lượng, nửa cân vào bụng mà như không có chuyện gì. Vội pha hai ly trà ngon, dâng thuốc lá. Lúc này anh mới từ trong túi lấy ra một xấp giấy bản thảo, cung kính đưa đến trước mặt lão Giang nói, chủ nhiệm Giang, đây là bài viết của tôi, mời ngài phê bình chỉ giáo. Lão Tần cười ha hả, tiểu Dương, sao thế, mau toại tự tiến à? Dương Lục Thuận nói, tôi đã có ý tưởng từ lâu, nhưng bận quá không có thời gian viết, gần đây rảnh rỗi mới viết được. Lão Giang vừa nhìn thấy tiêu đề sông hẹp rốt cuộc làm ai đau. Thì nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Ông ngước mắt nhìn Dương Lục Thuận một cái, rồi vừa rít thuốc vừa đọc. Dần dần, vẻ mặt ông lộ ra nét vui mừng. Đọc xong, Ông đập một cái bốp xuống bàn ăn khiến Dương Lục Thuận giật nảy mình. Lão Giang nói với lão Tần, hay, bài viết này hay lắm. Ông bạn già nhìn người quả không lầm. Lão Tần cười ha hả, kéo ghế đến ngồi cạnh lão Giang, hai người lại cùng nhau xem lại. Dương Lục Thuận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra đã đánh trúng tâm lý của lão Giang. Bài viết này phản bác sông hẹp, nhưng Dương Lục Thuận đã khéo léo bỏ qua cuộc đối đầu về lý tưởng chính trị, mà tập trung phản bác những lỗ hổng trong logic và luận cứ học thuật của sông hẹp. Bởi vì sông hẹp thực chất cũng là hạng trang múa gương, ý ở bái công, nó thực sự là một bản tuyên ngôn về ý thức hệ, đại diện cho tiếng lòng của giới tư tưởng và một bộ phận những người cấp tiến trong giới chính trị lúc bấy giờ, những người mạnh mẽ yêu cầu một cuộc cách mạng ý thức hệ. Nó cũng là một cuộc tấn công tuyên truyền thông qua truyền thông để truyền bá lý tưởng chính trị của mình đến dân chúng nhằm tranh thủ lòng dân và sự ủng hộ của dư luận. Nó là dấu hiệu cho thấy giới tinh hoa tri thức có tư tưởng độc lập lần đầu tiên thực sự chủ động liên minh với chính trị Trung Quốc. Có lẽ, đây mới là ý nghĩa lịch sử đáng ghi nhớ nhất của sông hẹp. Những lý luận học thuật mà nó truyền bá chỉ là thứ yếu, bởi vì học thuật khi liên minh với chính trị thường chỉ sinh ra những quái thai dị dạng. Dương Lục Thuận xuất thân từ gia đình nông dân, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, dù lên Xuân Giang học đại học cũng chủ yếu là học, hoàn toàn không có điều kiện cũng không có tự tin để hòa nhập vào thành phố. Thực ra, anh chính là một sinh viên đại học mang tư tưởng tiểu nông. Trong xương tủy, anh vừa coi thường nông dân, lại vừa không thể chịu đựng được ai đó sỉ nhục, chửi mắng nông dân trước mặt mình. Lòng tự trọng buộc anh phải bảo vệ nông dân, nhưng tiềm thức của anh lại đang cố gắng loại bỏ thân phận nông dân. Một mặt, anh phải không ngừng dùng trang phục, ngôn ngữ, địa vị để thoát khỏi tầng lớp nông dân dưới đáy xã hội, mặt khác anh lại phải hiếu kính với cha mẹ là nông dân. Chính tâm lý mâu thuẫn này khiến anh tuyệt đối không thể dung thứ cho người khác sỉ nhục nông dân, vì sỉ nhục nông dân thực chất cũng là sỉ nhục chính bản thân anh. Chính vì anh hiểu rõ nội tâm của mình như vậy, anh cũng gần như đoán chắc rằng chủ nhiệm Giang xuất thân từ gia đình nông dân cũng có tâm lý giống mình. Quả nhiên, anh đã thành công. Vì vậy, khi sông hẹp sử dụng giọng điệu dương dương tự đắc, châm biếm mỉa mai những người dân ngu dốt, điều đó không nghi ngờ gì đã chọc giận Dương Lục Thuận, một trong hàng triệu dân ngu đó. Nhưng anh biết rõ sông hẹp hiện đang nổi như cồn về mặt chính trị, ngay cả tỉnh ủy Xuân Giang cũng tổ chức học tập tập thể, lúc này anh nhảy ra hát ngược giọng chính trị là không thích hợp. Nhưng việc phản bác những lỗ hổng trong logic và luận cứ học thuật của nó chắc chắn là một cách an toàn mà lại gây chú ý. Lão Tần sau khi đọc xong bài viết được lão Giang đập bàn khen hay, trong lòng lại cảm thấy bài viết này cũng không có gì xuất sắc, có lẽ là chiêu trò của Tiểu Dương đã hợp ý lão Giang mà thôi. Lão Giang cười nói, lão Tần, Nam Bình chúng ta đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một thanh niên mới 20 mấy tuổi đã có khứu giác nhạy bén như vậy. Tôi cứ thấy cái sông hẹp đó không thuận mắt, thì ra bí ẩn nằm ở đây. Bạn cũ ơi, tôi thật sự phải cảm ơn ông. Một bá nhạc đã phát hiện ra một con ngựa thiên lý. Tiểu Dương, sau này cậu theo tôi, ha ha, xem ra chúng ta có hy vọng trở thành bạn vong niên đấy. Lão Tần thầm nghĩ thật kỳ lạ, một bài viết mà đã gây được sự đồng cảm đến vậy sao, nhưng vẫn cười nói, ông bạn già, tôi đâu được coi là bá nhạc. Sớm biết Tiểu Dương tài giỏi thế này, tôi đã giữ chết ở thị trấn Thành Quan không cho đi rồi. Lão Giang cười ha hả, ông không cho đi thì tôi không biết đi đào góc tường à. Dương Lục Thuận thành khẩn nói, chủ nhiệm Giang, mong ngài sau này trong công việc sẽ phê bình chỉ giáo nhiều hơn. Dù sao kinh nghiệm xã hội của tôi còn nông cạn, không thể đảm bảo việc gì cũng ăn ý với ngài, vẫn nên thực tế thì hơn. Anh thực sự không dám làm mình nổi bật nữa, vừa đến văn phòng huyện ủy đã theo sát lão Giang, chẳng phải sẽ khiến người khác ghen chết sao? Hơn nữa, văn phòng huyện ủy nước sâu đến đâu, anh hoàn toàn không biết, nếu thật sự trở thành đích nhắm của mọi người, lỡ như lão Giang về hưu, anh còn ở lại thế nào được? Lão Giang cười ha hả, lão Tần, Tiểu Dương này nói chuyện thẳng thắn đấy. Vậy cậu cứ ở phòng tổng hợp hỗ trợ Hà Hoa Cường làm bản tin trước đã. Bài viết này tôi còn phải nghiền ngẫm kỹ lại. Lão Tần, bữa rượu hôm nay uống thật thoải mái. Để tôi mời đi, cảm ơn ông bạn già đã tiến cử một mầm non tốt nhé. Lão Tần nói, chỉ cần không bắt tôi móc túi, ai mời cũng được. Dương Lục Thuận vội nói, chủ nhiệm Giang, sao được à, tôi thật lòng mời ngài ăn cơm mà. Lão Giang cẩn thận nhét bản thảo vào cặp công văn, nói, tấm lòng tôi nhận rồi, ăn cũng rất ngon. Ban đầu còn không muốn đến, ngày nào cũng ăn ở nhà hàng, chán lắm rồi, không bằng ở nhà ăn chút cơm nhà. Nếu thật sự muốn mời tôi, thì đến nhà ăn, vừa kinh tế vừa thực tế. Lương cậu không cao, nghe lão Tần nói cậu cũng có con rồi, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Lương cán bộ nhà nước chúng ta hơi thấp thật, nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Dương Lục Thuận cảm kích nói, vậy tôi xin nghe theo chủ nhiệm Giang, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Chỉ là hiện tại tôi chưa có điều kiện mời chủ nhiệm Giang đến nhà ăn cơm, tôi vẫn đang ở nhà nhạc mẫu nương. Lão Tần chép miệng nói, ông bạn già, Tiểu Dương đến thị trấn thời gian quá ngắn, chưa được phân nhà, ông phải tìm cách giải quyết đấy nhé. Cậu thanh niên này dù sao cũng là lính dưới trướng ông rồi, nói ra làm việc ở văn phòng huyện ủy mà còn ở nhà Nhạc mẫu nương, mặt mũi chủ nhiệm như ông để đâu cho được. Lão Giang nhíu mày nói, ôi dào, ông lại không biết tình hình Nam Bình chúng ta sao, đơn vị nào mà nhà ở không căng thẳng, tranh giành đến vỡ đầu chảy máu, đâu ra nhà trống mà đợi Tiểu Dương này. Ông ngẩng lên nhìn Dương Lục Thuận có chút thất vọng, rồi lại nói, nếu ở nhà Nhạc mẫu nương không vui, ký túc xá công nhân viên chức thì có thể dọn ra hai phòng cho cậu, một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm nhà bếp, điện nước cũng tiện lợi. Cậu thấy thế nào? Dương Lục Thuận nghĩ một lát, dù sao cũng tốt hơn là chen chúc ở Ung Gia, hơn nữa ở trong khu tập thể cũng có thể nắm bắt tình hình nhà ở bất cứ lúc nào, một khi có chỗ trống là có thể lấp vào ngay. Anh vội gật đầu nói, vậy thì cảm ơn chủ nhiệm Giang nhiều lắm, cảm ơn chủ nhiệm Tần. Nói rồi anh lấy hai cây thuốc lá được gói bằng giấy báo từ chiếc ghế sau lưng đặt trước mặt họ. Đây là thuốc lá Ngọc Sa mới ra ở Xuân Giang, mới tung ra thị trường không lâu nhưng được đông đảo anh em nghiện thuốc chúng tôi phản hồi rất tốt. Lão Giang thấy đó là loại thuốc lá bình dân giá 40 tệ một cây nên cũng không từ chối, nói, món này thì tôi khoái. Bà xã cứ bắt tôi cai thuốc, ha ha, chắc phải đợi đến ngày đi gặp cụ Mác mới bỏ hẳn được thôi. Lão Tần cũng cười đáp, chứ còn gì nữa, viết lách mà không có điếu thuốc thì đúng là không nặng ra chữ nào. Ông bạn già, thuốc Ngọc Sa này hút êm, độ nặng cũng vừa tầm. Tôi thấy còn ngon hơn Hồng Tháp Sơn mấy phần đấy. Lão Giang gật gù, công nhận. Hồi trước tôi khoái hút thuốc ngoại, phải loại nặng đô hút mới đã, nhưng hại người cũng ghê lắm, ho khạc ra toàn đờm đen. Vẫn phải giữ gìn sức khỏe thôi, chứ lỡ hút đến chết thật thì không biết điếu văn viết cho mình thế nào. Lão Tần nói, này ông bạn, nghe nói lão Nghiêm bên phòng nghiên cứu chính sách bị xơ gan à? Lão Giang đáp, cụ thể thì tôi không rõ, nhưng gan có vấn đề là cái chắc, hẳn là do hồi trẻ uống nhiều rượu quá. Tửu lượng của lão Nghiêm ghê lắm. Bây giờ vẫn uống được cả cân rượu trắng đấy. Lão Tần nhìn Dương Lục Thuận đầy ẩn ý, Tiểu Dương, cậu phải cố gắng lên, ở văn phòng huyện ủy cơ hội nhiều hơn ở thị trấn đấy. Ý tứ không thể rõ ràng hơn, nếu lão Nghiêm kia mà nghỉ hưu vì bệnh thì sẽ có người lên thay, cơ bản là sẽ chọn một trưởng phòng từ các phòng khác của văn phòng huyện ủy lên làm phó chủ nhiệm, và chức trưởng phòng thì Dương Lục Thuận rất có hy vọng tranh được. Buổi chiều, lão Giang đi xem tình hình ký túc xá công nhân viên chức, tiếc là đã chật kín, cũng không biết là những ai đang ở. Dương Lục Thuận đành thôi. Trong lòng dù vui đến mấy cũng có một nỗi lo, đó là không thể cứ ở lì nhà Nhạc mẫu nương mãi được, phải không? Hơn nữa, làm việc trong khu huyện ủy, khó tránh khỏi phải giao du với đồng nghiệp, lãnh đạo. Thời đó, người ta toàn mời đến nhà ăn uống, giải trí bằng cách đánh bài, chứ đâu thể có chuyện gì cũng ra nhà hàng mời khách, làm sao mà chi trả nổi. Giải quyết vấn đề nhà ở đã trở thành việc cấp bách nhất của Dương Lục Thuận lúc này. Phần thứ 2, huyện. Chương 20. Việc Dương Lục Thuận được điều đến huyện ủy chẳng khiến ai bận tâm, lại càng không có gì phải lo lắng. Vết nhơ của Dương Lục Thuận ở Tân Bình có thể nói là ai cũng biết, coi như đã bị tuyên án tử hình trên con đường chính trị. Mọi người chỉ hơi ghen tị với vận may của cậu ta, ai bảo hắn may mắn, cứu được vợ của hám phó bí thư cơ chứ. Phòng tổng hợp vốn có 5 người. Trưởng phòng là Hà Hoa Cường, ngót nghét 40, đã làm ở huyện ủy gần 10 năm, công việc thì cần cù mẫn cán, con người cũng cẩn trọng dè dặt, với trên thì cực kỳ nịnh nọt. Với dưới thì hết lòng kết giao. Ông vốn là cán bộ tập thể ở xã, viết lách cũng có nghề nên được điều lên huyện ủy làm công tác trung tâm, nhờ chịu thương chịu khó mà được lãnh đạo ưu ái giữ lại, sau đó chuyển sang biên chế nhà nước. Mãi đến khi lão Giang về làm chủ nhiệm huyện ủy, thấy người này dễ quản lý lại có chút thâm niên nên đã giúp ông chuyển ngạch cán bộ, rồi đề bạt làm trưởng phòng tổng hợp, cũng là trưởng phòng lớn tuổi nhất trong mấy phòng ban của huyện ủy. Phó phòng là Điền Hoành, sắp 36 tuổi, từng là thư ký chạy việc cho Quách bí thư cũ. Trước khi đi, Quách bí thư đã đề bạt tạm thời cho anh ta, nên dĩ nhiên là không được lòng bí thư mới. Nhưng con người này lại không biết điều, mất chỗ dựa thì nên biết kẹp đuôi làm người để sau này còn có đường thăng tiến. Đằng này bị thất sủng nên tâm lý mất cân bằng, suốt ngày than vãn ca cẩm, công việc cũng chẳng mấy chuyên tâm, lại còn thường xuyên gây khó dễ cho lão Hà. May mà lão Hà là người hiền lành, không so đo với anh ta nên mâu thuẫn mới không bị đẩy lên cao, nếu không thì e rằng Điền Hoành cũng chẳng ở lại phòng tổng hợp được bao lâu. Ngoài ra còn có hai nhân viên là Tiểu Tôn và Tiểu Du. Tuổi tác sàng sàng Dương Lục Thuận. Tiểu Tôn được điều từ tổ tin tức của Đài Phát Thanh Sang, còn Tiểu Du vốn là giáo viên trường cấp 3 số 1 của huyện, cũng vì không yên phận dạy học mà chạy chọt không ít cửa sau mới vào được huyện ủy. Người phụ nữ duy nhất là Liêu Hồng Hà, 36, 37 tuổi, lanh lợi, mạnh mẽ, chồng là công nhân nhà máy phụ tùng máy kéo của huyện. Những người này có một điểm chung, đều là tay viết lách cừ khôi. Vì vậy, khi Giang chủ nhiệm dẫn Dương Lục Thuận đến ra mắt phòng, mọi người đều tỏ ra chào đón ở những mức độ khác nhau, thêm một người là bớt đi một phần việc mà. Lão Hà xoa tay cười hì hì nói, chào mừng đồng chí mới nhé, nghe nói Dương Lục Thuận là sinh viên đại học chính quy, đúng là Giang chủ nhiệm thương phòng tổng hợp chúng tôi, thêm cho chúng tôi một mảnh tướng rồi. Điền Hoành, người thường ngày gặp ai cũng như đưa đám, hôm nay bỗng niềm nở lạ thường. vốn cùng hội cùng thuyền, đều là những người thất thế bị đẩy ra rìa, nên vừa gặp đã tỏ ra thân tình. Hắn khoác vai Dương Lục Thuận nói, Dương Lục Thuận, sau này chúng ta chung một chiến hào rồi nhé. Chủ nhiệm Giang, hay là để Dương Lục Thuận về với tôi đi, cậu ấy có mấy năm làm ở xã, am hiểu tình hình cơ sở. Lão Giang cười đáp, cậu vội gì chứ, Tiểu Dương vừa mới đến, cứ phải để cậu ấy quen với công việc chung của phòng đã rồi mới tính tiếp được. Ba người còn lại cũng sởi lởi chào hỏi. Dương Lục Thuận bèn lần lượt bắt tay, mời thuốc từng người. Đến lượt Liêu Hồng Hà, anh cười xòa có chút áy náy, em không biết trong phòng có cả đại tỷ, chuẩn bị chưa được chu đáo, mong chị bỏ qua. Liêu Hồng Hà đáp, cậu đã gọi tôi một tiếng đại tỷ thì tôi cũng xin nhận. Trưa nay mời cơm chuộc lỗi là được. Dương Lục Thuận vội gật đầu lia lịa, vâng ạ, đại tỷ đã chỉ dạy thì em đâu dám không nghe. Trưa nay em xin phép mời các anh chị một bữa cơm ra mắt à, được ăn được uống, ai nấy đều phấn khởi. Mọi người cười nói rôm rã, mỗi người một câu, Dương Lục Thuận đều vui vẻ nhận lời. Lão Giang nói, Hà Hoa Cường, cậu sắp xếp bàn làm việc cho Tiểu Dương xong thì qua văn phòng tôi một chuyến. Rồi ông vỗ vai Dương Lục Thuận, nở một nụ cười khích lệ rồi chắp tay sau lưng bỏ đi. Dương Lục Thuận nhìn quanh văn phòng phòng tổng hợp, một phòng lớn có thêm một gian nhỏ bên cạnh, gian nhỏ treo tấm biển văn phòng trưởng phòng. Cơ sở vật chất trong phòng đều rất cũ kỹ, tủ tài liệu gỗ và bàn làm việc kê sát tường đều đã bong tróc sơn, nhưng tay nắm cửa bằng sắt lại sáng loáng. Sàn nhà khá sạch sẽ, trên mỗi bàn đều chất đống tài liệu dày cộp, xem ra công việc của phòng tổng hợp quả thực không ít. Bàn làm việc của mọi người được ghép lại với nhau. Hà trưởng phòng chỉ vào chiếc bàn quay lưng ra cửa nói, Dương Lục Thuận, cậu dùng bàn này nhé, lát nữa tôi qua phòng hành chính tài vụ lĩnh đồ dùng văn phòng cho cậu. Mọi người cứ từ từ trao đổi, tôi phải qua văn phòng Giang chủ nhiệm đã. Dương Lục Thuận cười đáp, rồi ngồi xuống ghế dọn dẹp bàn. Điền Hoành Lục trong hộp tủ bàn mình ra một cái cốc đưa cho Dương Lục Thuận, Dương lão đệ, cậu không mang cốc, cái này để ở chỗ tôi cũng không dùng, cậu cứ dùng tạm. Ra khỏi cửa rẽ trái, ở cửa nhà vệ sinh nam có cái vòi nước, ra đó rửa đi. Dễ lau ở sau cửa văn phòng, lau bàn cho sạch sẽ vào. Dương Lục Thuận không ngờ vị phó phòng điền này lại khách sáo đến vậy, trong lòng thấy ấm áp hẳn lên. Đến một môi trường xa lạ, người chủ động lại gần thể hiện sự thân thiết lập tức để lại cho anh một ấn tượng tốt. Thấy anh đi ra ngoài, Điền Hoành cũng nói, đi vệ sinh một lát, Dương lão đệ, cậu ở đâu thế? Thấy họ ra khỏi cửa, Tiểu Du cười một cách quái gở, ối chà, mới gặp nhau chưa đầy nửa tiếng đã lão đệ thân thiết thế rồi. Tiểu Tôn cười khà khà, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà, đều là những kẻ xa cơ lỡ vận. Vì Dương Lục Thuận tỏ ra rất tôn trọng Liêu Hồng Hà, gọi chị là đại tỷ, bảo mời cơm là mời ngay, nên đại tỷ thấy cần phải ra mặt cho cậu em. Nghe hai cậu nhóc châm chọc, chị liền nói, hai cậu ăn nói tích đức một chút đi, Điền Hoành tôi biết rõ gốc gác rồi, Dương Lục Thuận không giống loại người đó đâu. Tiểu Du chép miệng hai tiếng, xem kìa, bị mua chuộc rồi, chị Liêu, dù gì chị cũng là đảng viên lâu năm rồi, sao ý chí lại không vững vàng thế? Chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Liêu Hồng Hà trợn tròn đôi mắt hạnh, này, cậu nhóc này càng ngày càng vô phép tắc nhỉ, dám hỗn sự trước mặt đại tỷ thế à, chỉ riêng việc cậu Dương Lục Thuận dám đứng ra cứu hai người phụ nữ trước hai tên côn đồ cầm dao là tôi đã nể phục cậu ấy rồi. Cậu Dương Lục Thuận trông còn thư sinh gầy yếu hơn cả hai cậu, tôi dám chắc nếu đổi lại là một trong hai cậu, không sợ đến mức quay đầu bỏ chạy mới là lạ đấy. Tiểu Du và Tiểu Tôn liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ đúng là mình không có gan đối đầu với hai tên cướp cầm dao đó, nhưng vịt chết miệng vẫn cứng, Tiểu Tôn gân cổ lên nói, nếu biết cứu được vợ hám thư ký, có ba tên côn đồ tôi cũng xông lên. Tiểu Du cũng nói, đúng vậy, chuyện lấy lòng lãnh đạo như thế, tôi cũng biết phải tỏ ra anh hùng chứ. Liêu Hồng Hà dùng bút máy chỉ vào họ, xem cái bộ dạng của các cậu kìa, tình huống nguy hiểm như vậy, ai còn đi phân biệt có phải vợ lãnh đạo hay không, đó là lòng dũng cảm và lương tâm của một con người, biết không? Không biết dao đâm người sẽ chết à, không biết báo chí đã đưa tin về những dũng sĩ hy sinh vì chiến đấu với côn đồ à, tôi thấy Dương Lục Thuận là một người đàn ông nhiệt huyết, cực kỳ có chính nghĩa, lại còn rất có lòng yêu thương. Mấy hôm trước Dương Lục Thuận còn cứu một ông lão bị xe đâm trên phố, nhà người ta còn đến tận ủy ban thị trấn dập đầu cảm ơn đấy. Cho nên nói làm việc tốt không phải là ngẫu nhiên, mà là hành vi tiếp nối sau khi đã tích lũy được một nền tảng lương tâm đạo đức nhất định, ví dụ như đồng chí Lôi Phong. Tiểu Du và Tiểu Tôn thực ra trong lòng cũng thầm phục, nhưng miệng vẫn không chịu thua, Tiểu Tôn thậm chí còn cố ý dùng giọng điệu khinh miệt hơn, bây giờ là thời đại nào rồi? Là xã hội kim tiền lên ngôi rồi, chị cả tốt của tôi ơi. Chị chưa nghe câu tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng à, Lôi Phong đã lỗi thời rồi, chúng ta cần là những người tiên phong cải cách, những hộ vạn tệ, những triệu phú. Liêu Hồng Hà tỏ vẻ như nhìn nhầm người, nói, he he, nếu người nhà cậu bị cướp mà được Dương Lục Thuận cứu, tôi đảm bảo cậu sẽ đi khắp nơi khoe Dương Lục Thuận là người dũng cảm nhất thế giới, có tư tưởng cao đẹp nhất, học tập Lôi Phong tốt nhất. Tiểu Du cũng cảm thấy Tiểu Tôn nói hơi quá, không dám hùa theo, chỉ nhíu mày nói, nhưng cái cách làm của Dương Lục Thuận ở Tân Bình trước đây, tôi không thấy người này có phẩm chất tư tưởng cao cả gì, nếu không cũng chẳng đến nỗi bắt cá hai tay, gió chiều nào che chiều ấy. Hơn nữa nhiều chuyện có thể tạo dư luận mà, báo chí chẳng phải cũng có tin nói người ta thông đồng với nhau làm việc tốt để kiếm vốn chính trị sao? Lưu Hồng Hà đập bàn nói, cậu Tôn, bình thường thấy cậu viết lách tư duy cũng nhanh nhạy lắm, cậu bị lửa ghen tị làm mờ mắt rồi à, hai tên cướp đó đã bị bắt rồi, cậu nói xem ai tốt bụng đến mức dám liều mạng đi tù, bị xử bắn để làm đá lót đường cho Dương Lục Thuận nhà cậu ta kiếm cái gọi là vốn chính trị chứ. Hôm nay tôi đã nhìn rõ con người hai cậu rồi, e rằng nếu tôi bị cướp, các cậu cũng sẽ đứng nhìn không cứu. Lớp trẻ bây giờ sao bụng dạ còn hẹp hòi hơn cả bà già này thế nhỉ? Lại nói về Hà Hoa Cường, ông đến văn phòng Lão Giang. Lão Giang trước tiên giao mấy bản báo cáo tổng kết cần viết ngay, nhấn mạnh vài điểm trọng tâm. Hà Hoa Cường vội vàng ghi chép vào sổ tay, mấy thứ này dù sao năm nào cũng làm, thay mấy số liệu thực tế của năm ngoái vào là xong. Vì vậy, Lão Giang vừa dứt lời, Hà Hoa Cường liền nói, Giang chủ nhiệm yên tâm, sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi. Nếu không có việc gì khác tôi xin phép qua tổ chức anh em bắt tay vào việc. Lão Giang nói, đừng vội, cậu định sắp xếp cho Dương Lục Thuận thế nào? Hà Hoa Cường cười nói, trước tiên cho cậu ấy đối chiếu văn bản một thời gian, sau đó để cậu ấy viết một số tài liệu cơ bản, phụ giúp Lưu Hồng Hà sắp xếp hồ sơ, rồi tham gia chỉnh lý các báo cáo quan trọng của lãnh đạo huyện ủy, cuối cùng khi đã ổn thì có thể giao cho tự viết tài liệu hoặc đi xuống cơ sở. Bộ quy trình này là do anh dạy tôi đấy, rất hiệu quả. Lão Giang ồ một tiếng rồi nói, cách này không tồi, nhưng cũng phải tùy người mà áp dụng. Với những cậu trẻ non nớt như Tiểu Du, Tiểu Tôn chưa từng tiếp xúc với công văn hành chính thì đúng là nên tuần tự từng bước. Nhưng cậu có nghĩ rằng Dương Lục Thuận vốn đã làm việc ở cơ quan cấp xã nhiều năm, từng có thời gian giữ chức phó chủ tịch xã, ủy viên đảng ủy không? Tôi thấy nếu nói về kinh nghiệm thực tế, cậu ta không thua kém cậu đâu. Hà Hoa Cường bừng tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa, đúng vậy, tôi lại quên mất chuyện trước đây của Dương Lục Thuận. Thấy cậu ấy mới hai mươi mấy tuổi nên bất giác coi cậu ấy là người mới, he he, vẫn là Giang chủ nhiệm có mắt nhìn người tài. Vậy theo anh nên sắp xếp thế nào cho phải ạ? Với một người lúc nào cũng chỉ biết vân vân dạ dạ như Hà Hoa Cường, chủ nhiệm Giang không thể nói là đặc biệt quý mến, nhưng dĩ nhiên cũng chẳng hề ghét bỏ. Trong công việc, ông ta là người có trách nhiệm, với cấp trên cũng một lòng trung thành, chỉ có điều lại thiếu quyết đoán, chuyện gì cũng không dám tự mình định đoạt. Đây vừa là ưu điểm mà cũng là nhược điểm. May mà mình vẫn còn kham nổi, chứ không cũng bị ông ta làm cho phát phiền. Nghĩ vậy, ông cười nói, chuyện này dễ sắp xếp thôi. Dương Lục Thuận đã có năng lực thì cứ mạnh dạn mà dùng. Thật tình, bắt cậu ta đi viết mấy cái báo cáo tổng kết, kế hoạch thì đúng là lãng phí tài năng. Tôi thấy thế này, cậu để cậu ta phụ trách mảng bản tin nội bộ, còn những bài phát biểu, báo cáo quan trọng của lãnh đạo như của Phó Bí Thư Hám thì cứ giao cho cậu ta đảm nhiệm. Mấy tài liệu lặt vặt khác thì đừng làm mất thời gian của cậu ta nữa. À còn nữa, bảo cậu ta tránh xa Điền Hoành ra. Cậu cũng tìm Dương Lục Thuận nói chuyện, lựa lời mà nói cho khéo, vừa để cậu ta hiểu ý, vừa tạo cho cậu ta chút áp lực. Hà Hoa Cường vâng dạ. Thấy chủ nhiệm Giang đã cầm một chồng bản thảo lên xem, ông bèn lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa đi ông vừa thầm nghĩ, xem ra Dương Lục Thuận này quả thật có Phó Bí Thư Hám chống lưng, đến cả Lão Giang cũng phải nể nang mấy phần. Nghĩ lại tướng mạo của Dương Lục Thuận, quả thực là tuấn tú hơn người, thiên đình no đủ, địa cát vung đầy. Đúng là tướng đại phú đại quý trong truyền thuyết. Biết đâu sau này cậu ta lại chẳng phất lên như diều gặp gió. Bây giờ mình đối tốt với cậu ta một chút, biết đâu 10, 20 năm nữa, lúc mình về già lại có một vị lãnh đạo để cậy nhờ. Ông bật cười tự giễu, cố ưỡn thẳng tấm lưng đã sớm còng rạp vì bao năm vùi đầu vào giấy tờ, để gọng kính dày cột như đít chai trên sống mũi rồi rảo bước về phòng làm việc. Bầu không khí trong văn phòng khá chan hòa. Điền Hoành hiếm khi được ai đối đãi một cách nhún nhường như vậy. Lưu Hồng Hà vốn đã có thiện cảm với Dương Lục Thuận, nên cũng tự nhiên ra dáng đàn chị. Cô nói sơ qua về những quy tắc ngầm trong văn phòng, rồi giới thiệu cả những người phụ trách chính của các phòng ban khác thuộc huyện ủy. Tiểu Tôn và Tiểu Du thi thoảng cũng đón lấy điếu thuốc Dương Lục Thuận mời, phụ họa thêm vài câu cho câu chuyện thêm rôm rã. Hà Hoa Cường cười nói, Dương Lục Thuận à, cậu qua văn phòng tôi một lát. À, Lưu Hồng Hà, phiền cô chạy một chuyến qua phòng hành chính tài vụ, lĩnh giúp Dương Lục Thuận một bộ đồ dùng văn phòng nhé. Đợi họ vào văn phòng trưởng phòng, Tiểu Tôn liếc nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Điền Hoành, nói với Tiểu Du, ối, Hà trưởng phòng của chúng ta từ bao giờ cũng học được cái trò huấn thị lãnh đạo thế nhỉ? Tiểu Du dùng bút máy gõ lên bàn nói, văn phòng chúng ta hơn 2 năm rồi không có người mới, lãnh đạo dĩ nhiên phải dạy bảo tận tình một phen rồi. Điền Hoành nói, dạy bảo cái con khỉ, Hà Hoa Cường nói còn run cả lưỡi. Bảo Dương Lục Thuận là người mới thì đúng là chuyện cười, người ta làm ủy viên đảng ủy lúc nào, có người còn đang chạy chọc cửa sau ấy chứ. Tiểu Du cười hì hì nói, vào phòng tổng hợp sau tôi thì tôi đều có thể gọi là người mới, không phải tôi cậy già lên mặt, mà là tư cách nó ở đây rồi. Điền Hoành vào phòng tổng hợp sau Tiểu Du, nhưng đã sớm chạy đôn chạy đáo theo lãnh đạo ở phòng thư ký, bèn cười ha hả nói, tôi cũng không phải cậy già lên mặt đâu nhé, lúc tôi vào huyện ủy, cậu còn đang làm vua trẻ con ở trường cấp 3 số 1 đấy nhỉ. Đối với vị phó phòng không có chức quyền hành nào mà cứ chiếm chỗ không chịu làm việc này, Tiểu Du và Tiểu Tôn ghét cay ghét đắng, cả ngày chỉ biết nói nhảm trong văn phòng. Nhưng vì thận trọng nên họ cũng không biểu lộ ra mặt, sớm đã cầu trời khấn Phật cho cái của nợ này dọn chỗ đi, dù có đổi người khác làm phó phòng cũng còn hơn là ngày nào cũng phải nghe nói nhảm. Tiểu Tôn châm chọc, phó phòng Điền, lát nữa chúng tôi sẽ nghe xem anh huấn thị thế nào nhé. Điền Hoành cười hì hì, Dương Lục Thuận kia cũng là phó phòng mấy năm rồi, ngang hàng ngang vế với tôi có tư cách gì mà huấn thị. Câu này chặn họng khiến sắc mặt Tiểu Tôn và Tiểu Du biến sắc. Đừng thấy họ vào huyện ủy 4, 5 năm, nhưng vẫn chỉ là cán bộ thường, đây thực sự là một sự sỉ nhục lớn, lập tức im bặt. Điền Hoành thấy mình chiếm thế thượng phong, đắc ý ngâm nga bài hẹn ước bên đồi. Dương Lục Thuận theo Hà trưởng phòng vào văn phòng, theo ý của ông mà đóng cửa lại. Văn phòng nhỏ rất gọn gàng, còn kê một chiếc giường đơn. Thấy Dương Lục Thuận đang nhìn ngó, Hà Hoa Cường không để anh ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc, mà thân mật kéo anh cùng ngồi xuống mép giường, nói, thường xuyên phải tăng ca viết lách, nhà lại đông người nhiều việc, mệt quá thì ngủ luôn ở văn phòng cho tiện. Nói rồi ông lôi ra một bao hồng tháp sơn từ dưới gối đưa cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận nào dám nhận, nói, Hà trưởng phòng, lẽ ra phải là em mời thuốc anh mới đúng, sao dám. Hà Hoa Cường cứng rắn nhét vào túi anh, thuốc với rượu không phân biệt, tôi còn thấy thuốc này khét quá, vừa hay cậu tiêu diệt giúp tôi. Dương Lục Thuận lại mời một điếu ngọc sa, Hà trưởng phòng, vẫn là thuốc này thiết thực, vị ngon giá cả hợp lý. Nhưng lãnh đạo hút thì có vẻ hơi thấp cấp. Hà Hoa Cường cũng móc ra một hộp ngọc sa từ trong túi, tôi không phải lãnh đạo, nên cũng hút ngọc sa. Hai người cùng cười khà khà, dường như tình cảm lại thêm một chút. Hà Hoa Cường nói, Dương Lục Thuận à, cậu từng làm lãnh đạo ở xã, kinh nghiệm thực tế không thua kém tôi, cậu cũng đừng ngại. Chuyện trước đây thế nào tôi không rõ, nhưng đến chỗ tôi rồi. Mong cậu hỗ trợ nhiều cho công việc của phòng. Người thì cũng chỉ có mấy người vừa rồi, Điền Hoành là phó phòng, nhưng cậu ta không chuyên tâm làm việc, Giang chủ nhiệm cũng chỉ để cậu ta giữ chức sung để lĩnh phụ cấp chức vụ thôi. Tôi thấy cần phải nhắc nhở cậu, ít qua lại với Điền Hoành thôi, đây cũng là ý của Giang chủ nhiệm. Cậu ta từng là thư ký của Quách bí thư, chạy đôn chạy đáo mấy năm, lão Quách đi vội cũng không quên cậu ta, đề bạt tạm thời làm phó phòng tổng hợp, thế là đủ tình nghĩa rồi, nhưng cậu ta còn kén cá chọn canh, cả ngày ca cẩm than vãn. Thích đi buôn chuyện gây thị phi, chẳng mấy ai ưa. Cho nên cậu cũng đừng thân thiết quá với cậu ta, làm hỏng hình ảnh. Dương Lục Thuận gật đầu lia lịa, vẻ mặt vừa thành khẩn vừa cảm kích. Hà Hoa Cường rất hài lòng, lại nói, vừa rồi Giang chủ nhiệm gọi tôi qua, đánh giá rất cao về cậu, tôi dĩ nhiên tin vào mắt nhìn của Giang chủ nhiệm. Tôi cũng không vòng vo tam quốc, việc sắp xếp công việc trong phòng là do Giang chủ nhiệm đích thân quyết định, chủ yếu là hỗ trợ tôi làm bản tin tóm tắt. Cậu phụ trách soạn thảo các bài phát biểu và báo cáo tương đối quan trọng của các lãnh đạo huyện ủy như hám thư ký, làm phân tích tình hình tổng hợp. Dĩ nhiên khối lượng công việc không lớn, nhưng trách nhiệm rất nặng, tôi không nói chắc cậu cũng rõ. Thực ra những việc lặt vặt tôi sẽ không giao cho cậu, dù sao cũng còn có người khác mà. Hà Hoa Cường này không phải không có mưu tính, ông ta luôn cho rằng Dương Lục Thuận có lai lịch không nhỏ, không muốn cáo mượn oai hùng mà làm xa cách mối quan hệ. Dương Lục Thuận trong lòng sững sờ một chút rồi mừng rỡ vô cùng. Việc phiền phức nhất ở phòng tổng hợp chính là làm mấy tài liệu lặt vặt, số lượng nhiều mà tác dụng không lớn, nào là kế hoạch, tổng kết đủ các loại, thực sự tốn thời gian tốn sức. Còn việc viết bài phát biểu cho lãnh đạo huyện ủy, làm bản tin tóm tắt thì lại khác, không chỉ có thể thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo, mà còn có cơ hội dự thính một số cuộc họp quan trọng, lại có thể vì thu thập tài liệu mà đi xuống các sở ban ngành, các xã thị trấn. Lượn lờ trước mặt lãnh đạo huyện ủy lâu dài thì cơ hội chắc chắn sẽ nhiều hơn là suốt ngày ru rú trong văn phòng viết lách. Ngay lập tức anh thực sự cảm kích nói, Hà trưởng phòng, anh yên tâm, em nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ công việc của anh. Hà Hoa Cường nói, trưa nay cậu mời khách, lấy hóa đơn về phòng thanh toán. Giang chủ nhiệm thương chúng tôi cày chữ vất vả nên cũng nới lỏng một chút về chi phí ăn uống. Tiểu Tôn, Tiểu Du ít khi được ai mời cơm, lúc đó cậu lén nhét cho họ một bao thuốc ngon, chắc chắn họ sẽ vui lắm. Thôi được rồi, sau này chúng ta còn hợp tác lâu dài, cụ thể có việc gì thì từ từ nói sau, nhất thời tôi cũng không nhớ ra hết được. Hút xong điếu thuốc này, chúng ta ra ngoài họp nhanh một chút, công bố việc sắp xếp công việc của cậu, kẻo đến lúc Điền Hoành lại nhắm cậu làm chân sai vặt. Dương Lục Thuận cười hì hì, anh nhận ra Hà trưởng phòng này cũng là người không giỏi ăn nói, thôi thì cứ ít nói nhiều nghe, tránh để người ta không thích. Khi Hà trưởng phòng công bố việc sắp xếp công việc của Dương Lục Thuận, tất cả mọi người, kể cả Điền Hoành, đều có chút kinh ngạc. Đây đâu phải là sự sắp xếp cho người mới điều đến, rõ ràng còn thực tế và thoải mái hơn cả phó phòng. Không chỉ Tiểu Tôn, Tiểu Du trong lòng bất bình, mà ngay cả Liêu Hồng Hà cũng thấy chua xót. Phụ nữ ở cơ quan luôn là vai phụ, thực ra trong lòng sao không muốn được hưởng thêm chút lợi lộc. Điền Hoành lập tức lật mặt, vốn dĩ việc phân tích tình hình tổng hợp là do anh ta phụ trách, giờ bị Dương Lục Thuận chiếm mất, chẳng khác nào cắt đi đường ăn uống bên ngoài của anh ta, liền nói, Hà trưởng phòng, anh sắp xếp thế này là cướp miếng cơm của tôi rồi, thế sau này tôi làm cụ thể cái gì đây? Hà Hoa Cường cười cười nói, Điền Hoành, đây là sự sắp xếp của tổ chức, tôi cũng chỉ phụ trách truyền đạt thôi. Sau này cậu làm gì cụ thể thì, công việc trong phòng nhiều như vậy, có việc gì thì làm việc đó thôi. Mắt Điền Hoành liền dán vào Dương Lục Thuận đang cúi đầu nghịch bút máy, nói, Dương lão đệ, tôi còn tưởng có thêm một người bạn, không ngờ lại đến một kẻ cướp miếng cơm. Dương Lục Thuận ngẩng đầu lên mỉm cười nói, phó phòng Điền, em mới đến, còn nhiều việc phải nhờ các anh chị chỉ giáo, em cũng không ngờ lại thành ra thế này. Điền Hoành nghĩ lại, muốn trách thì đúng là không trách Dương Lục Thuận được, chắc chắn là trò của lão Giang. Nhưng nghĩ đến lão Giang thì anh ta lại không dám nổi nóng. Lão Giang là ủy viên thường vụ huyện ủy, ở huyện ủy nói một là một, hai là hai, anh ta thật sự không dám công khai đối đầu, chỉ riêng biểu hiện này của anh ta cũng đủ để lão Giang đá anh ta ra khỏi huyện ủy rồi. Anh ta nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận mời, rầu rĩ hút, thầm nghĩ trưa nay tao ăn cho mày chết, cái thằng ranh con. Quả nhiên đến giờ tan làm, văn phòng liền trở nên náo nhiệt. Mọi người thi nhau đòi ăn món này món nọ. Dương Lục Thuận đã có lời của Hà trưởng phòng, dù có ăn ba ba cũng không sợ, dĩ nhiên là đồng ý hết. Hà trưởng phòng đi mời Giang chủ nhiệm, tiếc là ông không có ở văn phòng. Phó chủ nhiệm Bành phụ trách phòng bảo mật thì đã tan làm từ sớm, dù sao cũng là người làm cho đủ tuổi về hưu. Còn lại Nghiêm phó chủ nhiệm của phòng nghiên cứu chính sách, nghe nói đi ăn ở ngoài, lắc đầu ngoài ngoài. Ông ta có vài phần ấn tượng với Dương Lục Thuận, bắt tay khích lệ vài câu, còn ăn cơm thì xin miễn. Ra khỏi cổng huyện ủy, Điền Hoành dẫn họ đến một quán ăn của người quen. Đến một quán ăn nhỏ không mấy bắt mắt, Tiểu Tôn liền có ý kiến, phó phòng Điền, đã nói là đi ăn một bữa ngon, cái quán rách này thì có gì ngon mà ăn chứ? Điền Hoành nói, chúng ta là dân sành ăn, chứ không phải đi xem quán to hay nhỏ. Không ngờ cậu nhóc này lại ham hư vinh thế đấy. Nói rồi đi thẳng vào trong, tức tiếng gọi, Vương Béo, có khách đây, khách quen 6 người. Bên trong liền có một người chạy ra, đúng là một người béo. Dương Lục Thuận lập tức nhận ra đó là Vương Ái Dân, bạn học của Sa Sa, liền cười chào, Vương Ái Dân, còn nhận ra tôi không? Vương Béo nhìn kỹ rồi lắc đầu, ối, xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ông chủ này quý danh là gì, cho xin chút gợi ý được không? Dương Lục Thuận cười nói, cũng mấy năm không gặp rồi, tôi là Dương Lục Thuận, chồng của Sa Sa đây. Vương Ái Dân lúc này mới có chút ấn tượng, cười hì hì sắp xếp cho 6 người họ ngồi xuống, hỏi Điền Hoành, mấy vị lãnh đạo dùng gì ạ? Điền Hoành liền đọc một tràng tên các món đã nghĩ sẵn, làm Vương Ái Dân cười đến nỗi thịt trên mặt rung lên, nói, được thôi, có mấy món tôi phải ra chợ mua ngay, càng tốt, nhìn tươi sống cho yên tâm. Rồi gọi vợ ra mang trước hạt dưa, lạc để mọi người nhâm nhi. Liêu Hồng Hà liền trách, đến cái quán rách này, món ăn còn phải đi mua tạm, không phải ăn hết cả buổi trưa à? Điền Hoành bảo vợ Vương Béo mang ra hai bộ bài tú lơ khơ, rủ Hà trưởng phòng chơi lên cấp. Mấy người họ đã quen rồi, thế là Tiểu Tôn, Tiểu Du phe quần chúng đấu với phe lãnh đạo. Dương Lục Thuận và Liêu Hồng Hà đứng bên cạnh xem, liếc thấy vợ Vương Ái Dân đang ở một bên nhặt rau thái thịt bận rộn, mặt mày tay chân đỏ ửng vì lạnh, liền có chút thương cảm, bước đến bên cạnh bắt chuyện, Ái Dân tự mở quán từ bao giờ thế? Vợ Ái Dân nói, mới mở năm ngoái. Anh nhà tôi người thì béo mà mặt thì mỏng, nhà hàng Đông Phong cho thầu mấy năm rồi mà anh ấy không nỡ ra ngoài tự lập. Tôi trước đây làm ở công ty Ngũ Kim Giao Dụng, giờ đơn vị sập tiệm, lại không có cửa nào xin việc khác, đành phải làm kinh doanh cá thể thôi. Ôi, nếu mở quán ăn sớm mấy năm còn kiếm được tiền, giờ chỉ đủ sống qua ngày thôi. Dương Lục Thuận nói, tôi nhớ Ái Dân là đầu bếp làm bánh, nấu ăn có giỏi không? Vợ Ái Dân cười nói, lúc đầu chúng tôi mở quán ăn sáng, bán bánh bao, bánh màng thầu, cháo, buôn bán ế ẩm, Ái Dân mới tự học làm đầu bếp, giờ nấu cũng tạm được, không tin anh cứ hỏi Điền Hoành. Sao anh lại quen nhà tôi thế? Dương Lục Thuận cười nói, vợ tôi với chồng chị là bạn học, sau này tôi có bạn bè mời cơm, cũng sẽ đến quán nhà chị ủng hộ. Vợ Ái Dân vui mừng lắm, nói, ôi, thế thì cảm ơn anh nhiều nhé, tôi cũng sẽ tính rẻ cho anh một chút. Nhìn bàn tay nổi cước của vợ Ái Dân, những vết chân chim đã sớm hiện ở khóe mắt khi cười, quần áo thì dính đầy dầu mỡ, trong lòng anh bỗng thấy chua xót. Cô ấy chắc hẳn trẻ hơn Sa Sa, nhưng trông lại già hơn Sa Sa nhiều. Ha ha, sĩ diện thì đói bụng, Vương Ái Dân nếu không phải vì cuộc sống khó khăn, sao nỡ vứt bỏ cái giá của nhân viên nhà nước để đi làm kinh doanh cá thể chứ? Nghĩ đến mình cũng chỉ mới giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc, anh không khỏi thở dài buồn bã. Tối về đến nhà, kể cho Sasha nghe chuyện của Vương Ái Dân. Sasha nói, con người ấy à, biết nói sao đây. Hồi đó em được tuyển dụng xuống xã, anh ta vào nhà hàng quốc doanh, em ngưỡng mộ anh ta biết bao. Giờ đơn vị anh ta sập tiệm, ngân hàng thì ngày càng tốt lên, chắc anh ta lại phải ngưỡng mộ em rồi. Hồi đó anh ta tìm được đối tượng là một cô em ở công ty ngũ kim giao dụng, đắc ý lắm, đó cũng là đơn vị tốt ngày xưa, không ngờ nói sập là sập, còn có cả bách hóa tổng hợp nữa, làm ăn kém hiệu quả, không trả nổi lương, nghe nói cũng sắp cải cách, cho thầu. Đúng là kinh tế tập thể không lại được cá thể, tư nhân chèn ép quốc doanh. Lục Tử à, em giờ có chút hối hận, hồi đó nếu anh cùng Gia Cường đi Thâm Quyến phát triển, chắc cũng thành ông chủ rồi. Xã hội bây giờ ấy à, có tiền là hơn tất cả, hộ khẩu dùng tiền mua được, nhà cửa, xe hơi, những thứ trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ tư nhân chỉ cần có tiền là mua được hết. Dương Lục Thuận cười khổ, nghe nói nửa cuối năm nay sẽ cải cách thang bảng lương, bây giờ lĩnh 100 năm, 60, sau cải cách sẽ được hơn 300, 400, ăn uống thì cũng tạm đủ. Anh liếc thấy sau cửa treo một chiếc áo khoác dạ màu vàng nhạt, ngạc nhiên hỏi, Sasha, em lại mua quần áo mới à ôi, tiền nhà tứ tỷ còn chưa trả, em không biết tiết kiệm một chút sao? Sasha vội nói, Lục Tử, áo này là hàng thanh lý, có mấy chục tệ thôi. Với lại phụ nữ ở cơ quan em ai cũng ăn mặc đẹp, em chỉ theo mọi người thôi. Anh yên tâm, tiền nhà tứ tỷ Tết này em có thể trả được rồi, phòng giao dịch của chúng em lại vượt chỉ tiêu huy động và tín dụng, có cả đống tiền thưởng đấy. Thực ra Sasha còn giấu một chuyện lớn, cô bây giờ giàu lắm. Tiểu Tiêu biết cha nuôi mình kinh tế eo hẹp, đã lén đưa cho Sasha 5.000 tệ tiền mặt, còn đảm bảo sau này mỗi tháng sẽ đều đặn trợ cấp cho Sasha 1.000 tệ. Điều khiến Sasha phấn khích nhất là Tiểu Tiêu còn nói sau Tết sẽ mua đất nền ở Nam Bình xây nhà lầu, đến lúc đó lỡ như Lục Tử không được đơn vị chia nhà tập thể thì sẽ mời họ đến ở nhà mới. Dĩ nhiên cô cũng hy vọng Lục Tử có thể sớm được chia nhà tập thể, tuy Tiểu Tiêu thân với Lục Tử, nhưng dù sao cũng là người ngoài. E rằng Lục Tử dọn vào nhà lầu ở cũng không vui vẻ gì. Nhưng Sasha thầm nghi ngờ Tiểu Tiêu làm ăn phi pháp, vì cũng chẳng thấy cậu ta có cửa hàng cửa hiệu hay công ty gì, chỉ dẫn theo một đám lưu manh côn đồ lêu lỏng, lấy đâu ra nhiều tiền thế. Cho nên cô nhận tiền của Tiểu Tiêu cũng không dám nói cho Lục Tử biết. Dương Lục Thuận ở huyện ủy cũng khá thuận lợi. Vì được giao làm phân tích tình hình tổng hợp, anh phải thường xuyên đến các sở ban ngành, các xã thị trấn để nghe báo cáo, thu thập tài liệu trực tiếp. Đúng lúc Hà Hoa Cường trong tay cũng không có việc gì gấp, liền dẫn Dương Lục Thuận đi từng sở ban ngành để làm quen tình hình, giới thiệu anh với lãnh đạo các nơi. Tuy Hà Hoa Cường ở trong huyện ủy không phải là nhân vật gì to tát, nhưng đến các sở ban ngành cũng là lãnh đạo từ huyện ủy đến. Giám đốc sở có thể không cố ý nịnh bợ họ, nhưng các phó giám đốc phụ trách mảng thì không dám chậm trễ. Hơn nữa, thể diện là do người khác cho, mình đối tốt với người ta mới có đáp lễ, huống hồ nội dung trên bản tin tóm tắt của huyện ủy chẳng qua cũng là tình hình thực hiện và báo cáo các công việc quan trọng của các sở ban ngành, đơn vị. Nên đối với hai người biên soạn bản tin này dĩ nhiên là rất khách sáo. Xong việc tất nhiên có bữa cơm công tác, ăn no uống say rồi còn được biếu thuốc ngon. Đi một vòng các sở ban ngành trực thuộc huyện, Dương Lục Thuận béo lên trông thấy, có lẽ là do tinh thần phơi phới, mặt mũi hiếm thấy ánh lên sắc hồng. Nhưng Dương Lục Thuận cũng có tính toán, thỉnh thoảng nhét cho Tiểu Tôn, Tiểu Du đang ru rú trong văn phòng một bao thuốc ngon, tặng Liêu Hồng Hà một chai rượu ngon, nhờ vậy mà quan hệ đồng nghiệp cũng khá hòa hợp. Đối với Điền Hoành thì bề ngoài khách sáo, chào hỏi qua loa. Mặc kệ Điền Hoành nói gì, anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Những chủ đề không quan trọng thì thuận miệng đáp vài câu, hễ đụng đến những vấn đề nhạy cảm như công việc, nhân sự thì chỉ biết cắm đầu vào xem tài liệu, tuyệt đối không để ý, thà tan là muộn một chút cũng không đi chung đường với Điền Hoành. Bình thường anh cũng không đi buôn chuyện, đối với đồng nghiệp ở các phòng khác đến văn phòng thì chào hỏi khách sáo, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, mời thuốc rót trà không chút chậm trễ. Ít nói nhiều nghe, lâu dần cũng trở nên kín đáo, không phô trương. Mọi người có ấn tượng về anh nhưng không sâu sắc. Nếu có nói đến thì cũng chỉ là người khá nhiệt tình, chững chạc, ít nói, không nói ra được ưu điểm gì đặc biệt thì dĩ nhiên cũng chẳng có khuyết điểm gì, một người bình thường như bao người khác. Đến huyện ủy, anh được giao soạn thảo một bài phát biểu cho hám phó bí thư tại hội nghị công tác chính pháp toàn huyện. Mất một ngày đến ban chính pháp tìm tài liệu chính sách tương ứng, rồi dựa theo ba phương diện mà hám thư ký đã liệt kê, anh dùng hai ngày để viết xong. Giao cho Hà trưởng phòng, không sửa một chữ, Hà trưởng phòng liền mang đến văn phòng Giang chủ nhiệm. Giang chủ nhiệm không vội xem. Hỏi, cậu nói xem, tại sao không sửa? Hà Hoa Cường suy nghĩ một lát rồi nói, tôi cho rằng để viết một bài phát biểu đạt yêu cầu cho lãnh đạo, mấu chốt là phải nắm bắt đúng mực về chính trị, tuyệt đối không được vượt rào. Làm được điểm này, bài viết này có thể không cần sửa nữa. Còn về câu chữ có thông thuận không, có lỗi chính tả, từ ngữ cứng nhắc không, chỉ ra là được rồi, không cần phải tốn công sức đi trau chuốt từng chữ từng câu nữa. Lão Giang gật đầu, lúc này mới bắt đầu xem rất kỹ, xem đến mức đọc thành tiếng. Hà Hoa Cường thầm nể phục kinh nghiệm lão luyện của lão chủ nhiệm. Một bài phát biểu có thực sự hợp ý lãnh đạo hay không, còn có một điểm mấu chốt là đọc lên phải trôi chảy, dễ nghe, câu không được quá dài, dài quá lãnh đạo đọc sẽ dễ hụt hơi, vốn dĩ phát biểu đã phải nói to, thêm một câu dài nữa chẳng phải là muốn lấy mạng người ta à, câu cũng không được quá ngắn, đọc lên như học sinh tiểu học đọc bài, ý tứ của câu phải dễ hiểu, sâu xa quá người đọc dễ bị rối, những chỗ nghiêm túc phải có trọng điểm, có khẩu hiệu, như vậy mới khiến người nghe vỗ tay, nếu có thể thêm chút hài hước dí dỏm để mọi người cười ha hả thì có thể thể hiện được phong thái của lãnh đạo. VV, một bài phát biểu thực sự hay ẩn chứa quá nhiều chi tiết nhỏ, có thể kết hợp những điều này một cách linh hoạt, he he, đó chính là nghệ thuật. Giang chủ nhiệm đọc xong, đặt bản thảo xuống nói, tôi bổ sung thêm vài câu, bài phát biểu này không chỉ nắm bắt rất tốt về mặt chính trị, mà còn toàn diện, chắc chắn, chuẩn mực mà không vượt rào, mang lại sự mới mẻ cho người nghe ở dưới mà không làm lãnh đạo cảm thấy đột ngột. Những bài phát biểu như thế này không nhiều. Cũng chỉ có người thực sự từng làm lãnh đạo, từng ngồi trên bục chủ tịch đoàn phát biểu, mới viết được hoàn hảo như vậy. Hà Hoa Cường nghe xong trong lòng thoáng chua xót. Ông cũng là một tay viết lách lâu năm, từng viết bài phát biểu cho bí thư chi bộ đại đội, cho chủ nhiệm ủy ban cách mạng, cho phó chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy, nghe không biết bao nhiêu lời khen ngợi, nhưng duy chỉ có bản thân mình chưa bao giờ được lên bục chủ tịch đoàn đọc bài phát biểu do chính tay mình viết. Không thể không nói đó là một sự mỉa mai to lớn, không thể không nói đó là một trò đùa của số phận, càng không thể không nói đó là một nỗi buồn dây dứt đến chết không nhắm mắt. Nhưng ngay sau đó ông lại thấy may mắn vì nhờ có tay nghề này mà mới giữ được cơm ăn áo mặc, mới được người khác coi trọng. Còn việc trong đời có còn cơ hội đọc bài phát biểu của chính mình hay không, ông dường như cảm thấy không còn quan trọng nữa. Thực sự có thể lên bục chủ tịch đoàn rồi, còn cần gì phải tự mình tốn công tốn sức đi viết mấy cái bản thảo cũ rích đó nữa. Thế là ông cười hì hì nói, Giang chủ nhiệm, dưới trướng ngài thực sự đã có thêm một hổ tướng rồi. Giang chủ nhiệm lại thở dài nói, xem xong bài phát biểu này, mới thực sự cảm thấy mình già rồi. Vậy mà cũng có lúc không hạ bút nổi. Hậu sinh khả úy. Hoa Cường, tối nay gọi cả Dương Lục Thuận đi, chúng ta cùng uống vài ly. Bài viết Hà Thương rốt cuộc đã làm tổn thương ai? Của Dương Lục Thuận, sau khi được lão Giang chỉnh sửa và hoàn thiện, đã được đăng trên tờ Nam Phong báo của địa khu, lập tức dấy lên những luồng tranh luận từ khắp nơi. Có người ủng hộ, có người tán thưởng, nhưng nhiều hơn cả là những lời chỉ trích và dị nghị. Trong bối cảnh tỉnh ủy Xuân Giang đang tổ chức học tập Hà Thương ở các cơ quan địa ủy, nhằm giải phóng tư tưởng, tự nhiên có rất nhiều bài viết tung hô. Vì vậy, một bài phê bình đi ngược lại xu thế như thế này lập tức bị những người có tư tưởng cấp tiến viết bài phản bác, thậm chí còn tranh nhau phản bác. Nhiều người cho rằng, một khi Trung ương và tỉnh ủy đã công nhận, thì việc có ý kiến khác biệt chính là không giữ vững lập trường nhất quán với Trung ương và tỉnh ủy, tất yếu sẽ bị phê phán. Và sự phê phán của họ chẳng khác nào mượn cớ bảo vệ để đánh bóng tên tuổi. Trong một thời gian ngắn, Nam Phong báo đã đăng không ít bài phê bình. Người bàn luận trên sự việc thì chỉ trích Dương Lục Thuận tư tưởng cứng nhắc, người cực đoan hơn thì mắng anh cản trở cải cách mở cửa, còn những kẻ có ý đồ xấu hơn thì thẳng thừng quy chụp, mắng chửi Dương Lục Thuận cố tình phá hoại cục diện tốt đẹp của công cuộc cải cách mở cửa, đối đầu với Trung ương và tỉnh ủy. Đối với bài viết Hà Thương rốt cuộc đã làm tổn thương ai? Lãnh đạo địa ủy cũng rất xem trọng. Trong bối cảnh tỉnh ủy Xuân Giang đang phát động học tập Hà Thương trên quy mô lớn mà lại xuất hiện một bài viết đối chọi thế này, không thể không hết sức coi trọng. Chỉ có điều lãnh đạo ban tuyên giáo địa ủy, bao gồm cả những đồng chí chuyên nghiên cứu lý luận chính sách, cũng không tìm ra được cái thóp chính trị nào. Bài viết này vốn không liên quan đến chính trị, vừa không tung hô xu thế ý thức hệ hiện tại, cũng chẳng thể nói là phản đối, mà chỉ đưa ra một vài quan điểm và ý kiến khác biệt trên phương diện học thuật lý luận. Có thể nói là tư tưởng cứng nhắc, nhưng xét cho cùng, toàn bộ bài viết là đang lên tiếng cho 800 triệu nông dân Trung Quốc, tuyệt đối không phải là phản đối hay cản trở cải cách mở cửa. Bởi vì trong bài cũng đã ca ngợi những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong 10 năm cải cách trên các phương diện chính trị, kinh tế, đặc biệt là đã giúp đời sống của những người nông dân vốn không đủ ăn đủ mặc được nâng cao và cải thiện đáng kể. Cuối cùng, họ đi đến kết luận, bài viết này chỉ đơn thuần là thảo luận lý luận học thuật, không liên quan đến nội dung chính trị. Trong số các lãnh đạo địa ủy, không thiếu những người xuất thân từ con em nông dân. Phó bí thư thứ nhất Trương Quang Huy đã nói, bài viết này, nói cho cùng, đã nói lên tiếng lòng của người nông dân. Cũng chỉ có những người nông dân ở tầng lớp cơ sở nhất mới có được sự thấu hiểu sâu sắc như vậy. Tôi có thể khẳng định, tác giả của bài viết chính là con của nông dân. Dương Lục Thuận, cái tên này nghe đã rất quê mùa rồi. Thấy bài viết sau khi đăng tải lại gây ra phản ứng dữ dội, trong lòng Dương Lục Thuận ít nhiều cũng có chút lo lắng. Bị chụp cho cái mũ cản trở, phá hoại cải cách mở cửa thật chẳng phải chuyện đùa. Lão Giang lại cười an ủi anh, sợ cái gì mà sợ, chẳng qua là nói thay cho nông dân thôi mà. Nông dân có những khuyết điểm này nọ, nhưng nông dân Trung Quốc tuyệt đối không ngu dốt, ngu muội. Tôi ghét nhất là cái loại trí thức rỡm đời, tự cho mình là đấng cứu thế, chỉ trong bụng có chút mực mà không hiểu tình hình thực tế rồi chỉ tay năm ngón, đến mạ non với lá hẹ còn chẳng phân biệt nổi. Trong cuộc họp ban thường vụ huyện ủy, Bí thư Lưu cũng cho rằng bài viết của Dương Lục Thuận không phù hợp với phương hướng chính trị lớn hiện nay. Đã là chủ đề mà từ trung ương xuống đến tỉnh, đến địa khu đều đang học tập, một cán bộ cơ sở nhỏ bé như cậu lại hát ngược giọng làm gì, gây ra ảnh hưởng chính trị lớn như vậy sẽ khiến huyện ủy Nam Bình rơi vào thế bị động. Sự bất mãn của ông ta hiện rõ ra mặt. Lão Giang thì ra sức nói tốt cho Dương Lục Thuận, nhiều lần khẳng định rằng Dương Lục Thuận không phải hát ngược giọng với cấp trên, mà chỉ đưa ra những quan điểm và nhận định khác biệt về một số vấn đề tồn tại trong Hà Thương. Hám thư ký cũng đành phải đứng ra hòa giải, cười nói, Bí thư Lưu lo lắng là vì đại cục của Nam Bình chúng ta, dù sao đồng chí Dương Lục Thuận cũng là đồng chí trong cơ quan chính quyền của chúng ta, cũng là mong cậu ấy không phạm sai lầm về chính trị. Tôi cũng đã điện thoại liên hệ với lãnh đạo ban tuyên giáo địa ủy, không tồn tại vấn đề chính trị. Phó Bí thư Chương còn nói đồng chí Dương Lục Thuận đang nói thay cho nông dân, ha ha, cũng là lời nói thật mà. Đồng chí Dương Lục Thuận quả thực là một trong số ít những cây bút có hạn của huyện Nam Bình chúng ta. Có điều, Giang chủ nhiệm, vẫn phải kiểm soát cho tốt, muốn viết bài thì hãy viết những bài có quan điểm rõ ràng, làm nổi bật chủ đề chính. Lão Giang vội nói, chỉ thị của hám thư ký tôi đã ghi nhớ, lần sau sẽ chỉ viết những bài có quan điểm rõ ràng, làm nổi bật chủ đề chính. Vì đã không có chuyện gì lại còn nhận được chỉ thị của hám thư ký, sau khi tan học, Lão Giang liền giao việc cho Dương Lục Thuận, bài viết này nói chung vẫn gây ra một số ảnh hưởng không tốt. Hám thư ký tuy đã nói tốt cho cậu trong cuộc họp, nhưng cậu phải nhanh chóng bắt tay vào viết một bài có quan điểm rõ ràng, làm nổi bật chính sách hiện tại, cũng để cho đám văn nhân ở địa khu thấy được, đồng chí ở dưới cơ sở rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Dương Lục Thuận bèn cười ha hả, nói, chuyện đó có gì khó đâu, cho tôi 3 ngày. Dương Lục Thuận rất rõ, trong 10 năm cải cách mở cửa, lĩnh vực tư tưởng chính trị ồn ào nhất chính là phản đối tự do hóa tư sản. Đây cũng là một vấn đề hàng đầu không thể không đối mặt trong quá trình cải cách mở cửa. Có một thời gian, do nới lỏng giáo dục trong lĩnh vực chính trị, đã có một số người thân văn hóa phương Tây hô hào Tây hóa toàn diện, đây chính là phủ nhận chủ nghĩa xã hội từ gốc rễ. Ngay cả cố tổng bí thư Hồ Diệu Bang cũng từ chức vì vấn đề bảo vệ tự do hóa. Anh thậm chí còn nghĩ một cách tinh quái, mình đăng bài như thế này xem ai còn dám nói mình nửa lời không hay. Thế là anh chuyên tâm đến phòng nghiên cứu chính sách để thỉnh giáo Nghiêm phó chủ nhiệm, lại trích dẫn những thông tin bình luận có lợi từ các báo và tạp chí của đảng, cho ra lò một bài viết mang tên kiên quyết phản đối tự do hóa tư sản. Lão Giang thấy bài viết có tiêu đề lớn như vậy, trong lòng cũng có chút không yên tâm, sau khi sửa chữa và hoàn thiện đã đặc biệt mang đến văn phòng hám thư ký. Hám thư ký xem xong thì cười ha hả, Lão Giang, bài này rất tốt đấy chứ, Tiểu Dương cũng có trình độ lắm, tôi thấy được. Lão Giang nói, hám thư ký, ngài xem có cần gọi điện cho bí thư Chương ở địa ủy, phát bản thảo cho bí thư Chương xem qua trước không ạ? Hám thư ký xua tay nói, không cần, không cần. Lát nữa tôi sẽ gọi cho lão Hứa bên Nam Phong báo, bài viết thế này nhất định phải đăng. Chủ đề tuy có hơi cũ, nhưng cũng thể hiện được lập trường đúng đắn của huyện ủy Nam Bình chúng ta mà. Chẳng mấy ngày sau, bài viết kiên quyết phản đối tự do hóa tư sản đã được đăng trang trọng trên trang nhất của Nam Phong báo, ký tên hám thư ký và Dương Lục Thuận. Lần này thì không còn tiếng nói phản đối nào nữa, hơn nữa ban tuyên giáo địa ủy còn gọi điện khen ngợi, bí thư Chương của địa ủy cũng đánh giá rất cao bài viết này. Dương Lục Thuận càng làm càng hăng, lại viết một bài dài có tên Tây hóa toàn diện chính là phản đối sự lãnh đạo của đảng. Bài này mới thực sự là quan điểm rõ ràng, lập trường nổi bật, không chỉ lại được lên trang nhất của Nam Phong báo mà ngay cả Nhật báo Xuân Giang cũng đăng lại. Điều này cho thấy nó đã hợp khẩu vị của một số lãnh đạo tỉnh ủy. Thực ra, bài viết của Dương Lục Thuận cũng không phải là hay đến mức xuất chúng, chỉ vì nội dung chính trị mà nó đề cập quá nhạy cảm, và soạn báo không thể không tích cực hưởng ứng. Hơn nữa, tình hình chính trị trong nước đang ẩn chứa những nguy cơ. Dưới vẻ bề ngoài yên tĩnh là một cuộc khủng hoảng cực lớn đang tiềm tàng, mang dáng dấp của cơn bão sắp kéo đến. Các cán bộ cấp cao của tỉnh ủy Xuân Giang ít nhiều cũng cảm nhận được điều gì đó, một số người giỏi nắm bắt manh mối đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình cờ có một người như Dương Lục Thuận, ở cơ sở bên dưới hoàn toàn không hay biết gì, lại dám đưa ra những phát biểu tích cực vào thời điểm then chốt như vậy, tự nhiên nhận được sự ủng hộ ngầm của một số lãnh đạo tỉnh và địa khu. Dương Lục Thuận vẫn ngây thơ cho rằng mình thực sự tài cao tám đấu, bài nào cũng được lãnh đạo khen ngợi. Nào biết đâu những nguy hiểm trong đó đủ để hủy hoại hoàn toàn một con người. Đúng là điếc không sợ súng. Dĩ nhiên, cái điếc ở đây là chỉ sự thiếu hiểu biết của Dương Lục Thuận về tình hình chính trị trong nước. Tuy nhiên, Giang chủ nhiệm, một người già dặn và tin tường, lại không còn ủng hộ Dương Lục Thuận đăng những bài viết có tính chính trị quá mạnh nữa. Tục ngữ có câu, nói nhiều ắt có sai sót, bây giờ nhất thời được tán đồng không có nghĩa là sau này cũng được công nhận. Hơn nữa, vẫn nên đăng nhiều bài viết thể hiện những thành tích mà huyện ủy Nam Bình đã đạt được trong công việc, chứ không chỉ đơn thuần là để cá nhân nổi bật. Điều này khiến Dương Lục Thuận phải vò đầu bứt tai. Mớ công việc của huyện ủy này chẳng qua cũng chỉ là nghiêm túc thực hiện các chỉ thị công tác do đảng ủy cấp trên giao xuống. Bí thư Lưu của huyện ủy dường như vì vấn đề tuổi tác nên cũng chẳng có biện pháp mới nào để chủ động tiến lên, để nhanh nhịp độ cải cách, cứ như hạt bàn tính, địa ủy gãy một cái thì ông ta động một cái, thực sự không tìm ra được thành tích chính trị nào đáng để viết. Đúng là có bột mới gột nên hồ, anh cũng không dám bịa đặt lung tung, lỡ như lại lừa được lãnh đạo địa khu xuống khảo sát điều tra thì phiền phức to. Sắp đến Tết Nguyên Đán, các cuộc họp hành, kiểm tra liên miên, các bài phát biểu, báo cáo của lãnh đạo huyện ủy cũng nhiều lên. Vốn dĩ vào cuối năm âm lịch, những việc này đều do Hà Hoa Cường và Điền Hoành làm, nếu bận quá thì ngay cả Tiểu Tôn, Tiểu Du cũng phải tăng ca để soạn thảo một số bài phát biểu không quá quan trọng. Hà Hoa Cường và Điền Hoành vừa là người phụ trách phòng, vừa phải xuống các xã, thị trấn để kiểm tra, nghiệm thu, dĩ nhiên chủ yếu là để kiếm chút lợi lộc ở dưới, nên đành phải thay phiên nhau đi. Năm nay, Điền Hoành thấy có thêm Dương Lục Thuận, liền đề nghị với Hà Hoa Cường rằng dù sao trình độ của Dương Lục Thuận cũng cao, bài phát biểu viết ra lại được lòng lãnh đạo, chi bằng năm nay giao hết cho cậu ta bao trọn gói, hai chúng ta cũng được thảnh thơi xuống các xã, thị trấn chơi vài ngày. Hà Hoa Cường cũng thầm động lòng, chỉ lo rằng Dương Lục Thuận chưa từng viết bài phát biểu cho Bí thư Lưu, không phải sợ cậu ta được lòng Bí thư Lưu, thậm chí còn ngầm mong bài phát biểu của Dương Lục Thuận có thể được Bí thư Lưu yêu thích. Viết bài cho Bí thư đứng đầu có quá nhiều điều phải lo ngại, chỉ là đã viết cho Bí thư Lưu nhiều năm như vậy, không biết đổi người rồi Bí thư Lưu có quen không. Thế là anh ta cũng đánh bạo để Dương Lục Thuận viết bài phát biểu cho Bí thư Lư. Dương Lục Thuận không rõ lắm về tình hình của văn phòng tổng hợp, nhưng thấy Hà Hoa Cường tin tưởng mình như vậy, lại còn giao cho anh viết cả bài của Bí thư huyện ủy Lư, trong lòng vừa cảm kích vừa có ý muốn thể hiện trước mặt Bí thư Lư. Anh đã đối chiếu rất nhiều tài liệu phát biểu, thức trắng một đêm để dày công soạn ra một bài phát biểu chất lượng cao. Khi Dương Lục Thuận với đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt phờ phạc trao bản thảo cho Hà trưởng phòng vào ngày hôm sau, Hà Hoa Cường vừa mừng vừa kinh ngạc. Anh ta vội vàng xem qua rồi lại nhờ Giang chủ nhiệm duyệt lại. Trước đây, vì anh ta đã viết bài cho Bí thư Lưu nhiều năm nên về cơ bản không cần phải để Giang chủ nhiệm xem qua nữa, nhưng lần này anh ta vẫn không chắc chắn. Dù bản thân cảm thấy rất ổn, nhưng thói quen cẩn thận đã khiến anh ta bất giác đi hỏi ý kiến Giang chủ nhiệm. Giang chủ nhiệm, với tư cách là tổng quản của huyện ủy, cũng bận tối mắt tối mũi, xem qua loa rồi nói, Hà Hoa Cường, cậu đã viết bài cho Bí thư Lưu bao nhiêu năm rồi, còn cần tôi cho ý kiến gì nữa? Cẩn thận quá rồi đấy. Tôi thấy cậu trước nay viết đều rất chuẩn mực mà, lần này có thể ngoại lệ sao? Rất tốt, rất tốt. Đợi Hà Hoa Cường vui vẻ ra khỏi cửa, lão Giang ngẫm lại, cảm thấy có chút không đúng, cứ thấy bản thảo đó có gì đó khác lạ. Bất chợt nhớ ra nét chữ trên bản thảo là của Dương Lục Thuận, ông liền vỡ lẽ, hay, cái cậu Hà Hoa Cường này, cũng học thói lười biếng rồi. Cứ thế, Hà Hoa Cường và Điền Hoành yên tâm đi chu du khắp các xã, thị trấn, giao toàn bộ các bài phát biểu cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận thấy Hà trưởng phòng tin tưởng mình như vậy, dĩ nhiên cũng mang quyết tâm không để lãnh đạo thất vọng, ngày đêm miệt mài soạn thảo các bài phát biểu cho các cuộc họp của lãnh đạo huyện ủy. Để chiều lòng lãnh đạo, anh không tiếc bỏ ra rất nhiều thời gian để xem lại các tài liệu phát biểu cũ, bận đến tối tăm mặt mũi, ngoài giờ ăn ra thì gần như không rời khỏi bàn làm việc. Hà Hoa Cường bèn cho Dương Lục Thuận mượn cả chiếc giường trong văn phòng. Để bản thân có thể yên tâm đi chu du ở các xã, thị trấn, về mặt vật chất, anh ta phải hỗ trợ Dương Lục Thuận hết mức. Lưu Hồng Hà biết tổng là Hà Hoa Cường và Điền Hoành đang bắt lính, nhưng ban đầu cũng không lên tiếng. Tiểu Tôn và Tiểu Du thì càng mừng thầm. Tuy họ cũng có không ít việc nhưng thời gian đều dư dả, có thể từ từ làm mà không cần phải tăng ca, dĩ nhiên cũng không tốt bụng đến mức nói cho Dương Lục Thuận biết, ngược lại lúc tan làm còn cố ý nói với vẻ ngưỡng mộ với Dương Lục Thuận đang tăng ca, Dương ca đúng là người tài làm nhiều việc mà. Lưu Hồng Hà dù sao cũng là phụ nữ, tính hay nói, thấy Dương Lục Thuận làm việc đến mắt hỏng cả vào, thực sự nhìn không nổi nữa. Liền nhân lúc văn phòng không có ai mà nói, Dương Lục Thuận à, cậu bị Hà trưởng phòng và Điền Hoành bắt lính rồi đấy. Mọi năm những tài liệu này đều do hai người họ chia nhau làm, có thêm cậu thì cũng không thể rũ bỏ hết trách nhiệm mà đè lên đầu cậu được chứ. Cậu cũng thật là, họ sắp xếp thế nào cậu cũng làm thế ấy, lại còn viết nhanh như vậy, sợ người ta không biết cậu tài giỏi lắm hay sao. Dương Lục Thuận lúc này mới biết một mình đã làm việc của ba người, trong lòng cũng nổi lên chút bực bội, nhưng trên mặt vẫn cười tươi rói nói, em mới đến văn phòng tổng hợp. Làm được nhiều một chút thì cứ làm thôi. Nhưng vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của đại tỷ, em cũng đang cố gắng gượng, sẽ tìm cơ hội nói với Hà trưởng phòng, cứ thế này em cũng chịu không nổi. Lưu Hồng Hà cười nói, biết là chịu không nổi thì đừng có cố. Cậu xem, bài phát biểu của thư phó bí thư trong hội nghị cán bộ lão thành, một tài liệu nhỏ như vậy mà cậu cũng dốc hết tâm sức, không cần thiết đâu. Nói câu không hay, có cần gì phải viết bản thảo, tôi ngồi lên đó không cần bản thảo cũng nói được cả tiếng đồng hồ. Trước đây giao cho Tiểu Tôn, Tiểu Du viết, đều là dựa theo bản thảo của sửa qua loa là được, có đáng phải tốn công tốn sức không? Dương Lục Thuận liền giả vờ khiêm tốn, em mới đến chưa rõ, thế là bài phát biểu của bí thư thứ ba nên chắc chắn phải đối xử nghiêm túc rồi. Lưu tỷ ở văn phòng tổng hợp là đàn chị rồi, tình hình chắc chắn rất rành, mong Lưu tỷ không tiếc lời chỉ giáo, tiểu đệ em vô cùng cảm kích. Đến lúc đó mời chị và Vương công nhân đi ăn uống. Lưu Hồng Hà dĩ nhiên cũng vì nể mặt Dương Lục Thuận đã tặng rượu ngon cho chồng mình nên mới lên tiếng nhắc nhở, thấy anh khiêm tốn đến mức này, nếu không nói thêm chút kinh nghiệm thì quả thực sợ Dương Lục Thuận chê cười, bèn kể tốt tuồn tục tình hình của văn phòng tổng hợp, dĩ nhiên cũng bao gồm cả phúc lợi đãi ngộ của phòng, coi như là biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì. Đối chiếu kỹ lưỡng, anh cảm thấy Hà trưởng phòng cũng không bạc đãi mình, anh còn được hưởng đặc quyền thanh toán tiền ăn mà các thành viên khác trong phòng không có, chỉ là lười biếng nên mới đùn đẩy hết nhiệm vụ cuối năm cho mình, nghĩ vậy trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng anh vẫn làm ra vẻ vỡ lẽ, ra là thế, cảm kích nói, Lưu tỷ, không nghe chị nói em thật không rõ những ngóc ngách bên trong. Chị thật sự coi em là em trai, em gọi chị một tiếng đại tỷ cũng không uổng công. Đã vậy, hôm nay em không tăng ca nữa, tan làm em mời chị và Vương ca đi ăn. Lưu Hồng Hà không ngờ mấy câu nói lại đổi được một bữa ăn miễn phí, vui vẻ vỗ vai Dương Lục Thuận, cười nói, coi như chị đây không uổng công thương cậu em này, chị cũng không khách sáo nữa. Cậu chưa gặp lão Vương nhà chị phải không? Cả đó đúng chất giai cấp công nhân có sức mạnh, uống rượu là cao thủ đấy. Dương Lục Thuận nói, chắc là ngày xưa đại tỷ hẹn hò với Vương ca, chính là nhìn trúng giai cấp công nhân có sức mạnh phải không ạ? Lưu Hồng Hà thở dài nói, cậu là biết rồi còn hỏi, mấy năm trước thực hiện bốn hiện đại hóa, nhà máy phụ tùng vẫn làm ăn khấm khá, ai ngờ hai năm nay lại vắng như chùa bà đanh, lương toàn dựa vào bán sắt vụn để trả. Lão nhà tôi đúng là một công nhân cố chấp, lại còn sĩ diện, ngày nào cũng ở trong xưởng đánh bài, nhất quyết không chịu tự tìm đường sống, tôi cũng hết cách với lão. Dương Lục Thuận cười nói, đại tỷ lo xa rồi, dù sao cũng là nhà máy quốc doanh, nhà nước chẳng lẽ lại để các anh cả công nhân của chúng ta đói bụng sao? Hai năm nay không khấm khá thì rồi cũng sẽ tốt lên thôi. Hay, em thật sự muốn uống vài chén với Vương ca, cũng để học hỏi các anh cả công nhân, tăng thêm chút sức mạnh. Vì đã hợp ý nhau, hơn nữa ăn của người ta thì miệng ngắn, nhận của người ta thì tay mềm, Lưu Hồng Hà cũng bắt đầu trải lòng, đem hết những lời nói bóng gió, nói xấu, than vãn của Tiểu Du, Tiểu Tôn ở sau lưng ra kể hết. Cuối cùng nói, Dương Lục Thuận, cậu đừng coi thường Tiểu Tôn, Tiểu Du. Hai đứa nó chị rõ nhất, vào văn phòng tổng hợp gần như cùng lúc, tuổi tác cũng xấp xỉ, trông có vẻ thân thiết nhưng thực ra cũng đang ngầm cạnh tranh với nhau. Ban đầu thì muốn nói xấu Điền Hoành trước mặt Giang chủ nhiệm và Hà trưởng phòng, hy vọng đuổi được cái gã Điền Hoành không có thực quyền mà lại chiếm chỗ đó đi. Ai ngờ Điền Hoành tuy không được lòng người nhưng địa vị lại vững chắc, nói gì thì nói cũng đã theo Quách bí thư bao nhiêu năm, cũng giúp được một số người. Chị đây là phụ nữ. Ở cơ quan chỉ làm cảnh thôi, họ đối với chị vẫn khách sáo. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một người như cậu, lại còn là phó phòng mấy năm, bề ngoài nhận thuốc lá của cậu, gọi Dương ca ngọt xớt, nhưng thực ra chỉ mong cậu gặp chuyện. Hà trưởng phòng thực ra cũng muốn giao một số bài phát biểu nhỏ cho họ viết, nhưng hai thằng nhóc đó như đã thông đồng với nhau, đều không nhận mà lại đẩy sang cho cậu, nói rằng văn chương đã được đăng lên cả nhật báo Xuân Giang, một tài năng lớn như vậy không dùng chẳng phải lãng phí nhân lực sao. Thậm chí còn ngấm ngầm thì thầm muốn đẩy cả công việc trong phận sự của họ sang cho cậu nữa, cho nên hai thằng nhóc đó dù có nhờ cậu giúp gì cậu cũng phải từ chối, một khi đã nhận rồi thì không bao giờ dứt ra được đâu. Dương Lục Thuận từ lâu đã không còn là chàng thư sinh khờ khạo năm nào, mấy trò mèo của hai gã kia, anh thừa sức nhìn thấu. Chẳng qua vì chưa đụng đến lợi ích của mình nên anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù không tránh khỏi việc phải nghe họ bóng gió đôi câu, ca tháng vài lời, anh vẫn chủ động giữ khoảng cách với những người khác. Đối với đồng nghiệp, chỉ cần giữ quan hệ xã giao là đủ, thân thiết quá lại dễ nảy sinh rắc rối. Hơn nữa, trưởng phòng Hà đối xử với anh cũng không tệ, giúp sếp giải quyết được vài chuyện vặt vãnh cũng là điều nên làm. Huống hồ, dạo này phụ trách viết lách cho các lãnh đạo trên huyện ủy cũng giúp anh thu được không ít cái lợi, ít nhất là nắm được khẩu vị văn chương của từng vị. Chăm chỉ bận rộn gần nửa tháng, sự cần cù, chịu khó của Dương Lục Thuận cũng được Hà trưởng phòng đền đáp. Anh ta không chỉ ngấm ngầm đưa cho anh 500 đồng tiền công vất vả, mà còn dẫn anh đi đến một vài cục ngành tốt, cũng là những đơn vị thường xuyên được khen ngợi trên bản tin của huyện ủy. Rượu ngon thức ăn ngon không nói, còn được biếu thuốc lá, phong bì, cũng làm quen được với các lãnh đạo của các cục, ngành. Đến ngày 24 tháng Chạp, thường gọi là ngày ông công ông táo, về cơ bản các phòng ban đã không còn công việc cụ thể gì. Dọn dẹp xong văn phòng, khu vực vệ sinh được phân công trong khuôn viên huyện ủy, là chờ lĩnh đồ Tết, nghỉ lễ đón xuân. Dương Lục Thuận và Sa Sa cũng nhân dịp trước Tết đến nhà Giang chủ nhiệm, Nghiêm chủ nhiệm, Hà trưởng phòng chúc Tết sớm. Nhà hám thư ký thì Sa Sa gần như cách một hai ngày lại cùng Yến Tử hoặc đi một mình đến bầu bạn với Tống Dì, không chỉ giúp dọn dẹp nhà cửa mà còn nấu cơm cho Tống Dì, cho đến khi Tống Dì được con trai cả đón đi Nam Phong ăn Tết. Dịch thư ký ở thị trấn Thành Quan quả nhiên không nuốt lời, đã chuẩn bị đồ Tết cho Dương Lục Thuận theo suất của cán bộ tại chức. Lão Tần còn tính cả phần phúc lợi của văn phòng đảng chính cho Dương Lục Thuận. Tuy đồ đạc tính ra cũng chỉ đáng từng ấy tiền, nhưng Dương Lục Thuận vẫn rất cảm kích, của ít lòng nhiều mà. Đồ Tết của cơ quan huyện ủy cũng khá phong phú, hơn nữa văn phòng huyện ủy còn có phúc lợi riêng, cán bộ thường được một cây thuốc lá ngọc sa, hai chai ngũ gia bì loại hảo hạng và 10 cân thịt bò tươi. Họ được phát một phiếu, trực tiếp đến hàng thịt để lấy, rồi đến cửa hàng chỉ định trên phố bán buôn thuốc lá, rượu và thực phẩm để nhận hàng. Phòng giao dịch của Sa Sa cũng có phúc lợi rất tốt, lĩnh về một đống đồ, còn được thưởng 1.000 đồng. Ngược lại, nhà hai anh em Ung Kiến Quốc và Ung Kiến Thiết thì kém xa. Đều là công nhân viên của hệ thống thương nghiệp, khó khăn lắm mới đợi được mấy tháng lương trả chậm, đã sớm mãn nguyện lắm rồi, đâu còn dám mơ đến đồ Tết hay tiền thưởng gì nữa. Ung Khê Lưu đợi Ngụy Sướng nghỉ đông là vội vã đến Chu Hải chỗ Gia Cường ăn Tết. Hai anh em nhà họ Ung vốn trước nay luôn vênh váo, giờ đây đã không còn vẻ kiêu ngạo như xưa. Sa Sa đem toàn bộ đồ đạc mà đơn vị cô và Lục Tử được chia giao hết cho Ung Phụ và Ung Mẫu, dù sao năm nào hai người anh cũng đều ăn Tết ở nhà họ Ung. Lần này, Ung Phụ bắt đầu cằn nhằn hai anh em Kiến Quốc, Kiến Thiết. Rõ ràng biết đơn vị không xong rồi thì đừng có bám riết lấy nữa. Kiến Quốc không có tài năng đặc biệt gì thì có thể đến công ty thương mại của Gia Cường ở Chu Hải làm công, Kiến Thiết dù sao cũng là tài xế lâu năm, không có sức mua xe riêng thì cũng có thể đến Thâm Quyến, Quảng Châu lái xe khách. Vất vả thì vất vả, nhưng lương cao lại còn có tiền thưởng của ông chủ, vân vân. Hai anh em chỉ biết thở dài, những người đã quen ăn cơm tập thể đâu còn sức lực để ra ngoài bươn chải nữa, mấu chốt là đầu óc vẫn chưa chuyển biến kịp, vẫn muốn chờ đợi, dựa dẫm vào đơn vị. Để có thể ở lại Tân Bình với cha mẹ già thêm vài ngày, Dương Lục Thuận đã chủ động xin trực vào đêm 30 Tết. Trong kỳ nghỉ Tết, ai trực đêm 30 thì sẽ không phải trực lần thứ hai. Tiểu Tiêu không biết mượn được ở đâu một chiếc xe Santana, mang theo quà cáp hậu hĩnh, chở Dương Lục Thuận và Sa Sa về lại Tân Bình vào ngày mùng 2 Tết. Phần thứ 2, huyện. Chương 22. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1989, tờ Nhân dân Nhật Báo đăng bài xã luận với tiêu đề Đồng tâm đồng đức, gian khổ phấn đấu lời chúc mừng năm mới 1989. Bài xã luận chỉ ra rằng, trong năm thứ 10 của công cuộc cải cách, chúng ta đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng chưa từng có, nổi cộm nhất là lạm phát rõ rệt trong đời sống kinh tế, giá cả tăng quá cao, cùng với đó là một số hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan đảng, chính quyền và ngoài xã hội cũng khiến người ta phải kinh hãi. Bài xã luận cho rằng, cải cách là một cuộc cách mạng vô cùng phức tạp và gian nan, không hề có một phương án lý tưởng nào, không thể thuận buồm xuôi gió, cũng không thể cứ cải cách là linh nghiệm ngay. Điều cần thiết nhất hiện nay là nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về quy luật của cải cách, từ đó củng cố niềm tin vào cải cách, đoàn kết chặt chẽ xung quanh trung ương đảng, đồng tâm đồng đức, phấn chấn tinh thần, gian khổ phấn đấu. Ngày 27 tháng 1, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 15, tập trung thảo luận về việc tăng cường công tác chính trị, pháp luật và giữ vững an ninh xã hội trong bối cảnh mới của công cuộc cải cách mở cửa. Hội nghị nhận định, việc tăng cường công tác chính trị, pháp luật và giữ gìn ổn định xã hội không chỉ là nguyện vọng tha thiết của đông đảo quần chúng nhân dân, mà còn là điều kiện bảo đảm then chốt để cải thiện môi trường kinh tế, chấn chỉnh trật tự kinh tế và đẩy mạnh cải cách toàn diện. Các cấp ủy đảng, từ trung ương đến địa phương, phải quán triệt phương châm vừa tập trung vào xây dựng, vừa chú trọng đến pháp chế, phải tăng cường sự lãnh đạo, dành sự quan tâm sâu sắc và ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa cho công tác chính trị. Pháp luật. Hội nghị cũng chỉ rõ, tình hình an ninh xã hội là sự phản ánh tổng hợp các mâu thuẫn trong lòng xã hội. Do đó, để giải quyết vấn đề này, cần phải huy động sức mạnh của toàn dân, kết hợp đồng bộ các biện pháp giáo dục, quản lý và pháp trị nhằm loại bỏ những nhân tố bất ổn, tiến tới thực hiện quản trị xã hội một cách toàn diện. Ngày 5 tháng 2, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ Viện đã ban hành thông báo về việc rà soát các vấn đề liên quan đến việc cán bộ cơ quan đảng và nhà nước kiêm nhiệm chức vụ trong công ty, yêu cầu các cán bộ cơ quan đảng và nhà nước đang kiêm nhiệm chức vụ trong công ty phải từ chức ở công ty hoặc từ chức ở cơ quan trước cuối tháng 3 năm đó. Đồng thời quy định, sau này, các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ không phê duyệt cho cán bộ cơ quan đảng và nhà nước kiêm nhiệm chức vụ tại công ty nữa. Các công ty mới thành lập, nếu có cán bộ cơ quan đảng và nhà nước kiêm nhiệm, cơ quan quản lý hành chính công thương sẽ không cấp phép đăng ký. Tuy nhiên, trong những tinh thần chỉ đạo từ trung ương này, điều thực sự khiến các thị trấn nhỏ cấp huyện chú trọng lại là vấn đề tăng cường công tác chính trị pháp luật, ổn định an ninh xã hội. Những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong một số cơ quan chính quyền vẫn chưa được người dân ở những nơi nhỏ bé này để ý tới. Những gì dân chúng thấy chẳng qua chỉ là quan chức ăn uống nhậu nhẹt, đi cửa sau này nọ, thậm chí họ hoàn toàn không hiểu rõ tác hại của việc cán bộ cơ quan đảng và nhà nước kiêm nhiệm chức vụ trong công ty, doanh nghiệp. Dĩ nhiên, họ cũng quan tâm đến những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cá nhân như lạm phát, giá cả tăng cao, nhưng ngoài việc ca tháng vài câu thì còn làm được gì nữa đâu. Dương Lục Thuận tuy luôn theo dõi các báo và tạp chí lớn, nhưng cùng lắm cũng chỉ nắm được đường lối phương châm chung chung mà thôi. Chẳng phải sau khi trực Tết xong, mồng hai anh đã về Tân Bình ăn Tết rồi đó sao? Tiểu Tiêu lái một chiếc xe Santana màu trắng, cốt sau đã nhét đầy các loại quà cáp, dĩ nhiên không thể thiếu một phần biếu Ung gia, Ung phụ tự nhiên là vui vẻ nhận lấy. Dương Lục Thuận thì chẳng bận tâm gì, giao hết lương thưởng cho Sa Sa, được một thân nhàn nhã. Trong chiếc xe hơi bật máy sưởi ấm áp, thoang thoảng một mùi hương không tên khiến lòng người thư thái. Nhìn những hàng cây, ruộng đồng phủ tuyết trắng xóa vung vút lùi lại phía sau, anh khoan khoái duỗi tay duỗi chân, bất giác châm một điếu thuốc. Sa Sa cau mày nói, Lục Tử, không gian bé thế này thì đừng hút thuốc nữa. Anh mà hút thì tiểu tiêu chắc chắn cũng không nhịn được, hai cái ống khói này chẳng phải hung tôi thành thịt các bếp hay sao? Tiểu tiêu đang lái xe cười hề hề, dì, dì yên tâm, cha nuôi con không nỡ hung dì thành thịt các bếp đâu. Hay là dì quấn ca áo khoác này vào, mở cửa sổ xe ra, một điếu thuốc cũng chỉ vài phút thôi mà. Dương Lục Thuận cười, nhét điếu thuốc đang cháy vào miệng tiểu tiêu, rồi rướn người khoác chiếc áo choàng lên người Sa Sa. Hai người đàn ông chẳng ngại gió lạnh, mở cửa sổ xe ra hút thuốc, khiến Sa Sa vừa giận vừa buồn cười, nói, Lục Tử, anh phải hút ít thuốc lại đi, tối nào cũng nghe anh ho. Dương Lục Thuận đáp, hết cách rồi, viết tài liệu mà không hút thuốc thì không được, sẽ cố gắng tiết chế. Phía đối diện, một chiếc xe khách cỡ trung chậm chậm chạy tới, Sa Sa hào hứng nói, Lục Tử, xe của tứ tỷ phu kìa, trời à, chật kín cả xe. Xe hơi chạy nhanh, về một tiếng đã vọt đi rất xa, Sa Sa vẫn ngoái đầu lại nhìn, may mà có xe của tiểu tiêu, không thì chúng ta cũng phải chen chúc trên xe khách rồi. Dương Lục Thuận cũng ngoảnh lại nhìn rồi nói, tứ tỷ phu lái xe vất vả thì vất vả thật, nhưng kiếm được không ít tiền đâu. E là dịp Tết này lại hốt một mẻ lớn. Nghe nói từ 30 Tết đến mồng 4 giá vé tăng gấp đôi, về Tân Bình là 4 tệ một người đấy. Sa Sa chật chật lưỡi, chà, làm kinh doanh cá thể đúng là kiếm được tiền, hơn hẳn bọn mình ăn lương chết. Tiểu tiêu, hay là dì về làm cho con đi, lương chắc phải trả cao hơn chứ nhỉ? Tiểu tiêu cười hề hề, dì, xem dì nói kìa, tiền con kiếm được chẳng phải cũng là tiền của hai người sao? Dì à, vẫn là làm việc ở ngân hàng là sướng nhất, gió không tới mặt, mưa không tới đầu, tốt biết bao. Sa Sa nghe vậy thì vui lắm, tiểu tiêu, con kiếm được tiền rồi phải lấy vợ đấy, cũng 22 tuổi rồi nhỉ? Dương Lục Thuận cũng nói, tiểu tiêu, tiền con kiếm được là của con phải tiết kiệm để chuẩn bị tìm bạn gái đi. E là bạn học cũ của con đều đã lấy vợ có con cả rồi. Tiểu tiêu gãi gãi sau gáy, có vẻ hơi ngượng ngùng nói, không vội, không vội, bây giờ không phải đang khuyến khích kết hôn muộn sao, con cứ kết hôn muộn vậy. Với lại bây giờ làm gì có thời gian mà yêu đương, công việc bận không xuể. Dương Lục Thuận liền nhân cơ hội giáo huấn, tiểu tiêu, vì con gọi ta là cha nuôi bao nhiêu năm nay, nhưng ta vẫn luôn coi con như bạn bè cùng trang lứa. Làm kinh doanh cá thể, làm ông chủ tư nhân cũng là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, ta chỉ mong con phát tài lớn. Nhưng vẫn phải chú ý kinh doanh hợp pháp, tuyệt đối đừng phạm sai lầm đấy nhé. Sa Sa lén véo Dương Lục Thuận một cái, lườm anh một cái rồi nói, tiểu tiêu bây giờ lớn rồi, lại được rèn luyện trong quân đội mấy năm, còn cần anh dạy sao? Bỗng nhiên, cô lại nói với giọng có phần khoe khoang, Lục Tử, tiểu tiêu có bản lĩnh lắm đấy. Ở khu chợ bán buôn thuốc lá, rượu và thực phẩm ở phố Nam cũ, tiểu tiêu có một cửa hàng bán buôn thuốc lá. Hôm nọ em vào xem, trời à, phía sau chất đầy thuốc lá. Chắc phải đến mấy chục vạn tệ tiền thuốc ấy chứ. Dương Lục Thuận không khỏi giật mình. Tiểu tiêu cười nói, là con hùng vốn mở cùng ba người bạn, bây giờ con vẫn chưa có nhiều vốn đến thế. Nhưng chỉ cần kiên trì làm, kiếm vài chục vạn cũng chỉ là chuyện một, hai năm thôi. Con còn đang tính sau Tết năm nay, đợi khi vốn liếng thu về kha khá, sẽ đi mua đất xây nhà lầu, để vượng vượng khỏi phải ở nhà cô tư nữa. Sa Sa mừng rỡ gật đầu lia lịa, nhưng Dương Lục Thuận lại nói, tiểu tiêu à, bây giờ vốn con chưa đủ. Hãy mau chóng đầu tư để phát triển tiếp đã, chuyện xây nhà lầu cứ để đến khi con kiếm đủ vốn, chuẩn bị lấy vợ rồi hãy nói. Cha đoán văn phòng huyện ủy cũng sắp phân nhà cho cha rồi. Tiêu đề trang chiếc xe hơi rẽ khỏi đường nhựa, chuyển vào con đường nhánh dẫn đến xã Tân Bình. Tiếc là còn khoảng hơn 20 dặm đường đất, ổ gà ổ voi, rất khó đi, tiểu tiêu đành phải tập trung tinh thần đối phó, cũng không nói gì thêm. Dương Lục Thuận và Sa Sa ngồi sau cũng nghi ngã, chao đảo. Sa Sa rõ ràng đang giận vì Lục Tử từ chối lời đề nghị của tiểu tiêu. Nhưng cũng không tiện nói thẳng, bèn trút giận lên con đường nát, cái con đường chết tiệt này, bao nhiêu năm rồi vẫn không sửa, xem nó còn nát đến năm tháng nào nữa. Mắt cô lại lườm Lục Tử một cách sắc lẹm. Dương Lục Thuận lại cười nói, tiểu tiêu, đợi con phát tài thành ông chủ lớn rồi, thì quyên tiền trải nhựa con đường này, coi như làm chút việc thiện cho bà con ở Tân Bình. Tiểu tiêu miệng thì vâng dạ rất hay, nhưng trong lòng lại chẳng cho là vậy, bắt cầu sửa đường vốn là chuyện của chính phủ, bảo mình đi làm cái kẻ ngốc đi làm chuyện bao đồng này, hì hì, xin miễn. Dù mình có gia tài bạc tỷ cũng không chơi cái trò phù phiếm này. Chiếc xe hơi lắc lư mãi cuối cùng cũng vào đến phố Tân Bình, nửa thân xe đã lấm lem bùn đất, xem chừng không thể vào thôn Kiến Hoa được rồi, con đường mòn cho máy cày ở đó e là xe hơi không vào nổi. Tiểu Tiêu dường như đã sắp xếp từ trước, lái xe vào sân hợp tác xã mua bán, đổ trên nền xi măng, rồi nói, cha, hai người đợi trên xe một lát, con đi tìm một chiếc xe ba gác, không thì đôi giày da của hai người không đi được một bước đâu. Thấy Tiểu Tiêu chạy một mạch lên tòa nhà văn phòng của hợp tác xã, Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, hay là chúng ta đến nhà lão ngủ chút Tết trước. Sa Sa biểu môi, em hơi say xe, trong lòng cứ buồn nôn, không đi đâu. Đồ đạc dù sao cũng chuẩn bị sẵn ở cốp sau rồi, anh muốn đi thì tự đi đi. Dương Lục Thuận biết mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa được hóa giải, nên cũng không khuyên nữa. Anh mở cốp xe ra, liền bị đống đồ chất đầy bên trong làm cho hoảng hồn, vội gọi, Sa Sa, nhiều đồ thế này, anh biết xách phần nào đến nhà lão ngủ đây. Sa Sa liền lục trong đó ra một túi lưới đã gói sẵn, nói, đây này, thuốc lá, rượu, vải, nhãn đều có cả, không làm mất mặt anh đâu. À, tiền mừng tuổi cho hai đứa nhỏ, anh cầm lấy. Dương Lục Thuận cười hề hề, anh biết ngay Sa Sa nhà ta hiền thục, sao nỡ để cho chồng mất mặt chứ. Đi dọc đường, Tân Bình vẫn y như cũ, so với lúc anh rời đi chỉ có thêm vài căn nhà lầu do tư nhân xây ven đường. Người quen đâu đâu cũng có, mọi người thấy Dương Lục Thuận ăn mặc bảnh bao, không giống người xa cơ lỡ vận, cũng đều lịch sự nói vài câu chúc mừng năm mới may mắn, hút điếu thuốc ngoại do Dương Lục Thuận mời, hàn huyên vài câu. Gõ cửa nhà Ngũ tỷ, vừa hay chị cũng đang chuẩn bị về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Dương Lục Thuận đưa quà Tết cho Ngũ tỷ phu, đưa cả bao lì xì cho bọn trẻ. Ngũ tỷ rất vui, hỏi, Lục tử, vợ cậu không đến à? Dương Lục Thuận đáp, cô ấy hơi say xe, còn đang nghỉ trong xe. Đi thôi, chúng ta cùng về Kiến Hoa, Tiểu Tiêu gọi một chiếc xe ba gác rồi. Ngũ tỷ phu cười tủm tỉm nói, thế thì tốt quá, có xe ba gác là tốt rồi, không thì phải đi ủng cao cổ mới đi được. Tôi vẫn cứ đi ủng thôi, tối còn phải quay lại. Đợi Dương Lục Thuận và gia đình Ngũ tỷ đến sân hợp tác xã, Tiểu Tiêu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là không ngờ lại có thêm 4 người nữa. Cậu lại vội vàng chất đống quà Tết lên, cố gắng dọn ra chỗ cho người ngồi. Dương Lục Thuận hỏi, Tiểu Tiêu, con để xe ở đây có an toàn không? Tiểu Tiêu cười hề hề đáp, không sao đâu à, người phụ trách đội bảo vệ của hợp tác xã là bạn học cấp 2 của con, có cậu ấy trông coi thì không xảy ra vấn đề gì đâu, chiếc xe ba gác này cũng là cậu ấy sắp xếp trước rồi. Sa Sa tỏ ra khá rộng lượng, nói cười vui vẻ với Ngũ tỷ, ít nhất bề ngoài không thấy có vấn đề gì. Người đánh xe hò con lừa khởi hành, suốt đường đi toàn là bùn lầy. Ngũ tỷ phu còn phải xuống xe đẩy mấy lần. Sa Sa thở dài một tiếng, vẫn là ở huyện sướng hơn. Thấy nhà đã ở ngay trước mắt, Dương Lục Thuận đã sớm thấy tứ tỷ bế Vượng Vượng đứng ở cửa ngóng trông, Sa Sa càng vui vẻ hơn, vẫy tay gọi lớn. Vượng Vượng trông khá bụ bẫm, mặt đỏ hay hay còn đẹp hơn cả quả táo hồng. Có lẽ vì béo và mặc nhiều quần áo nên trông hơi vụng về, đi lại cứ loạn choạng. Thấy có nhiều người đến, nó la hét tỏ ra rất phấn khích, nhưng lại không có ấn tượng sâu sắc gì với cha mẹ ruột của mình. Cứ rút vào lòng tứ tỷ, khiến Sa Sa vừa mừng vừa chua xót. Cô cứ muốn ôm Vượng Vượng để âu yếm một hồi, nhưng đứa trẻ nào đâu hiểu nhiều thế, ai chăm nó hàng ngày thì nó thân với người đó, ngược lại còn rất không quen với sự nhiệt tình của mẹ nó. Sa Sa đến hôn thì nó liền dùng tay nhỏ đẩy mặt Sa Sa ra, còn tức giận hét lớn, con muốn xuống, con muốn xuống. Dương Lục Thuận yêu thương con trai trong lòng, nhưng lại quan tâm đến cha mẹ già của mình nhiều hơn. Hai cụ quả thực đã già, mặc chiếc áo bông cũ dày cộp, ngồi bên thùng sưởi mà nước mũi trong cứ chảy ròng ròng, nhưng tay chân vẫn còn lanh lẹ, tai mắt cũng còn tinh tường. Thấy con trai, con dâu, con gái, con rể về thì vui vẻ cười hề hề, vội vàng lấy từ trong bùn ra đĩa hạt dưa, lạc, khoai lang chiên đã chuẩn bị sẵn. Tiểu Tiêu thì lần lượt dâng những món quà mang đến cho ông bà nội. Hai cụ đối với đứa cháu nuôi này còn khách sáo hơn cả khách, chẳng qua là trong lòng vẫn chưa thừa nhận là cháu ruột của mình mà thôi. Sa Sa đặc biệt thân thiết với tứ tỷ, kéo chị vào phòng. Lấy ra những món quà Tết đặc biệt dành cho nhà tứ tỷ, nào là thuốc lá, rượu, hoa quả tươi khô một đống lớn, hơn nữa Sa Sa còn tặng thêm cho tứ tỷ một chiếc áo khoác dạ thời thượng. May mà gia cảnh nhà tứ tỷ khá giả, ăn mặc cũng tươm tất hơn những phụ nữ nông thôn khác, cũng xứng với chiếc áo khoác dạ này. Tứ tỷ còn định từ chối, Sa Sa cảm kích nói, chị, Vượng Vượng thật sự phiền chị quá. Nói thật, chị giúp em như vậy, em mua một chiếc áo tặng chị mà từ chối nữa thì trong lòng em ấy náy lắm. Chút quà này thật sự không thể nào bày tỏ hết lòng cảm kích của em và Lục tử. Tứ tỷ cười nói, cảm ơn gì chứ, người nhà với nhau khách sáo làm gì, em đã nói vậy thì chị không khách sáo nữa đâu. Nói rồi chị vui vẻ mặc thử áo, chiếc áo dạ quả là hàng tốt, tứ tỷ chật lưỡi nói, Sa Sa, cái áo này có phải sang quá không, có hợp với người nhà quê như chị mặc không? Sa Sa ngắm trước ngắm sau, nói, chị, nhà chị bây giờ giàu có thế này, còn là người nhà quê gì nữa, nhiều người thành phố còn không bằng ấy chứ. Bây giờ có tiền thì mặc gì cũng được, chị lại không phải xuống đồng làm việc nữa, phải không? Thấy Sa Sa trả lại 2.000 tệ cho mình, chị liền ân cần hỏi, Sa Sa, đừng vội trả, có khó khăn gì cứ nói với chị. Vốn là một câu quan tâm, lại khiến Sa Sa vốn luôn mạnh mẽ cảm thấy hơi chạnh lòng. Cô nói, bây giờ Lục Tử đã vào làm trong khu nhà của huyện ủy rồi, không còn như trước nữa, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, cố gắng năm nay giải quyết được vấn đề nhà cửa, không thể để Vượng Vượng cứ phiền chị mãi được. Nhưng trong lòng Sa Sa thực sự cũng khó chịu, lại phải dựa vào tiền của con nuôi để ra vẻ giàu có, nếu không có đứa con nuôi này, e là khó mà trả được 2.000 tệ này. Tứ tỷ hoàn toàn không nhận ra, vội nói, Sa Sa, phân được nhà mới là tốt nhất, nhưng chị thật sự không nỡ xa tiểu Vượng Vượng của chúng ta, chăm nó mấy năm rồi, chị. Nói rồi mắt chị đỏ hoe. Sa Sa cũng xúc động, bước tới lau nước mắt cho tứ tỷ, nói, chị đối tốt với Vượng Vượng, em sẽ ghi nhớ cả đời. Tứ tỷ mặc chiếc áo khoác dạ đi ra, nói với lão ngũ, em gái, Sa Sa tặng chị đấy, em xem chị mặc có hợp không. Lão ngũ làm sao không biết là Sa Sa tặng, trong lòng cũng thầm cười lão tứ, vất vả chăm Vượng Vượng được một cái áo thì có gì đáng mừng. Chị liền bước tới sờ sờ chiếc áo, nói, ôi chao, chất lượng cái áo này tốt thật đấy, mặc vào đương nhiên là hợp rồi, trông còn có phong thái hơn cả người thành phố ấy chứ. Mai mốt đi uống tóc xoăn tự do nữa thì đúng là người thành phố rồi. Sa Sa chỉ cười cười. Không cần sắp xếp, tứ tỷ và ngũ tỷ đã xắn tay áo vào bếp. Sa Sa và Tiểu Tiêu dắt Vượng Vượng và hai đứa con nhà lão ngũ ra ngoài sân chơi tuyết. Dương Lục Thuận và ngũ tỷ phu thì ngồi tán gẫu với các cụ già. Các cụ già cơ bản ít nói, chỉ vui vẻ. Dương Lục Thuận hỏi một cách tùy ý, anh rể, quán ăn của anh chị vẫn tốt chứ? Tứ tỷ phu lắc đầu, vắng khách lắm, đất Tân Bình không lớn mà có đến 4 quán ăn. Anh thì chỉ nhận làm những món người ta không làm, hì hì, tạm bợ qua ngày. Chị cậu bảo quán ăn không dễ làm, muốn chuyển sang nghề khác, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được mối nào tốt, tóm lại là năm nay không làm quán ăn nữa. Anh nhìn Dương Lục Thuận với ánh mắt mong đợi. Dương Lục Thuận gật đầu, không nói thêm gì nữa, bây giờ ít gây chuyện phiền phức. Nhìn dáng vẻ của ngũ tỷ phu dường như muốn mình giúp đỡ hoặc cho ý kiến, nhưng anh làm gì có cao kiến gì. Cha của Lục Tử lên tiếng, Lục Tử à, trước Tết có một người làm lãnh đạo trong quân đội tên là Hồ Ung Quân, nói là bạn tốt của con, đến chúc Tết sớm cho cha và mẹ con đấy. Con và Sa Sa rảnh thì cũng đến nhà người ta chơi. Dương Lục Thuận cười, hóa ra Hồ đại ca đã về thăm nhà rồi. Anh chợt nghĩ rồi hỏi, cha, con biết rồi, dịp đại ca ở trạm văn hóa có đến chúc Tết hai cụ không ạ? Mẹ của Lục Tử gật đầu nói, Lục Tử, đến rồi, đến hôm 25 Tết, cả hai vợ chồng cùng đến. Đừng làm phiền người ta nữa, đường trong xã không dễ đi, đường bùng lầy người trên phố đi không quen. Tiêu Đề Trang ngủ tỷ phu khinh bỉ nói, lão Diệp ở trạm văn hóa đúng là dân trí thức, mở sân trượt băng rồi lại mở phòng game điện tử, mặt tiền của trạm văn hóa đều sửa thành phòng game, bao nhiêu đứa trẻ con đến chơi, ảnh hưởng học tập. Hay, kiếm tiền mà chẳng thèm quan tâm đến tương lai con nhà người ta nữa. Nhắc đến sân trượt băng, ngũ tỷ phu lại tức đầy bụng, con trai anh vì đi trượt băng mà suýt gãy tay, bây giờ lại mê chơi game, một ngày tốn không ít tiền là chuyện nhỏ, mà hoàn toàn không có tâm trí học hành, đứng xem người ta chơi cũng có thể xem mấy tiếng đồng hồ, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, chẳng có tác dụng gì. Không ít đứa trẻ nói dối cha mẹ để lấy tiền, thậm chí ăn trộm tiền nhà, cũng có vài đứa học sinh cấp 2 không có tiền thì tụ tập lại, chuyên đi trấn lột tiền của bạn học để đi chơi game. Sau này, chuyện này gây ra sự phẫn nộ của người dân trên phố Tân Bình, họ đã phản ánh lên chính quyền xã nhiều lần, phòng game từng phải đóng cửa một thời gian, nhưng không lâu sau lại mở cửa trở lại, ngay trước Tết còn thêm mấy máy game mới. Dương Lục Thuận cười khổ, thảo nào dịp đại ca gần nửa năm nay ít về huyện, hóa ra cũng bận kiếm tiền. Hì hì, trạm văn hóa thành phòng game, đây cũng là xu thế của kinh tế thị trường, để mấy hôm nữa đến nhà dịp đại ca xem sao. Thoáng cái đã gần trưa, nhà chị ba, chị hai đều đã đến đông đủ. Trong nhà nhất thời có chút chật chội. Sa Sa rất lịch sự chia quà đã chuẩn bị cho nhà chị ba và chị hai, bao lì xì cho trẻ con đều là 50 tệ một cái. Có lẽ chỉ lúc này, Sa Sa mới cảm thấy mình còn giống một người thành phố. Dương Lục Thuận thấy nhà đại tỷ chưa có ai đến, biết là ở hơi xa, cũng có chút lo lắng, hỏi, sao đại tỷ vẫn chưa đến ạ? Mẹ của Lục Tử cười nói, đại tỷ của con cũng lên chức bà rồi, trước Tết đã đến chúc Tết sớm rồi, nói là năm nay không đến nữa, chân cẳng không được lanh lẹ cho lắm. Dương Lục Thuận bật cười. Đại tỷ mà chân cẳng đã không lanh lẹ rồi, hai, năm tháng không tha một ai, thoáng cái bọn trẻ đã lớn cả rồi, cha mẹ tự nhiên cũng già đi. Cơm nước xong, lũ trẻ liền ùa đi chơi khắp nơi. Anh rể ba liền rủ rê đánh bài, thế là anh rể hai, anh rể ba, anh rể năm cùng với bố của Lục Tử súng lại thành một sòng. Dương Lục Thuận không góp vui, đơn giản vì cậu chẳng biết chơi. Trong khi đó, mấy chị em lại rủ nhau chơi mạt chược, Sa Sa cũng tham gia một chân. Chị Tư vì mãi trông Vượng Vượng nên cũng không biết chơi, đành ngồi trò chuyện bên bếp lửa với mẹ của Lục Tử ở gian nhà chính. Có lẽ người lạc lõng nhất là Tiểu Tiêu. Vốn không thân quen với mọi người nên cậu có vẻ hơi câu nệ, chỉ biết ngồi một góc chơi đùa với Vượng Vượng. Dương Lục Thuận không thấy Tiểu Quân, liền hỏi, Tứ Tỷ, Tiểu Quân vẫn ở Thâm Quyến chưa về à? Tứ Tỷ cười khổ, thằng bé đó, chị cũng không biết nói sao nữa. Nó đi Thâm Quyến cùng với Bằng Tử, không biết vì lý do gì mà từ năm ngoái đã không ở cùng nhau nữa. Nó nói là cùng với một người đồng hương ở Xuân Giang mở công ty thương mại gì đó ở Thâm Quyến, xin anh rể em 5 vạn tệ tiền vốn, rồi bạc vô âm tín. Chỉ là cứ cách khoảng 2 tháng lại viết một lá thư về nhà báo bình an, còn về việc đang làm gì thì người làm mẹ như chị hoàn toàn không biết. Tiểu Tiêu và Tiểu Quân vốn là bạn học cùng khóa, cũng quen biết Tiểu Quân, liền cười an ủi, cô Tư, cô lo gì chứ, cháu biết Tiểu Quân mà, người thông minh tài giỏi, ra ngoài chắc chắn có tương lai, cô cứ yên tâm 100%. Đến lúc đó chỉ việc chờ đón con dâu, bế cháu nội thôi. Có câu nói này, lòng Tứ Tỷ dường như cũng phấn chấn lên nhiều. Dương Lục Thuận nói, chị thật là hạnh phúc, anh rể ở ngoài kiếm tiền lớn, chị ở nhà làm bộ trưởng tài chính. Nhắc đến Tứ Tỷ phu, nụ cười trên mặt Tứ Tỷ chợt tắt, nhưng vẫn nói, hai, kiếm gì tiền lớn, bây giờ chi phí cũng cao, còn phải thuê một cô em bán vé, không còn kiếm được như lúc đầu nữa. Dương Lục Thuận cười nói, lúc đầu xe tư nhân chạy khách ít, hiệu quả kinh doanh chắc chắn tốt hơn. Bây giờ cạnh tranh lớn, kinh doanh tự nhiên sẽ đi xuống, là hiện tượng bình thường. Thực ra Tiểu Quân về nhà lái xe chạy đường dài cũng tốt, bây giờ kinh doanh vận tải hàng hóa đường dài rất tốt, ở huyện ai chạy đường dài đều phát tài cả. Sáng mồng 4, Tiểu Tiêu chuẩn bị xong giấy tiền vàng mã, hương nến và các vật dụng khác, cùng Dương Lục Thuận đến mộ tổ nhà họ Dương để cúng bái tổ tiên. Ngôi mộ đất được dọn dẹp rất gọn gàng. Tuy cha của Lục Tử không coi Tiểu Tiêu là cháu nội, nhưng cũng không coi ông nội của Tiểu Tiêu, người cùng tông tộc, là người ngoài họ Dương. Mấy ngôi mộ đều đã được phát quang cỏ dại và cây bụi xung quanh, đắp thêm lớp đất mới dày dặn, bia mộ cũng được lau chùi sạch sẽ, chữ viết màu đỏ son rõ ràng là mới được sơn lại. Dương Lục Thuận và Tiểu Tiêu lặng lẽ đốt giấy tiền, khấu đầu trước mộ, đốt mấy tràng pháo nổ giòn tan. Nhưng lòng Dương Lục Thuận lại không ngừng cuộn sóng, đối diện với bia mộ của ông nội Tiểu Tiêu, anh vô cùng áy náy. Dù sao đi nữa, anh cũng đã có lỗi với vong linh của ông nội Tiểu Tiêu, không theo di nguyện của cụ mà bồi dưỡng Tiểu Tiêu thành một người tài có ích cho xã hội. Dù bây giờ Tiểu Tiêu vất vả làm ruộng ở nông thôn cũng tốt hơn nhiều so với việc lăn lộn ngoài xã hội một cách không trong sạch, ít nhất đó là con đường chính đáng, một con đường cũ không có nhiều hy vọng nhưng có thể bình an cả đời. Mồng năm Tết, Dương Lục Thuận đến chúc Tết nhà Diệp Đại Ca ở khu tập thể trường cấp 2 Tân Bình. Trong nhà chỉ có Chu Khả và con trai là Diệp Tiểu Tinh. Trước sự tò mò của Dương Lục Thuận, Chu Khả thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cái trạm văn hóa bây giờ bị nhét thêm 4 người ngoài biên chế. Từ sau khi tài chính của xã bị cục tài chính huyện thâu tóm quản lý, xã mình mất quyền tự chủ rồi. Thế mà vẫn phải è cổ ra lo lương cho từng ấy con người. Thế là cấp trên mới bày ra chính sách, cho cấp dưới hai lựa chọn, một là nghỉ không lương, hai là nhận khoáng. Diệp Đại Ca nhà anh vốn thuộc biên chế của nhà văn hóa huyện, lương do nhà nước trả. Nhưng dưới tay anh ấy còn phải lo cho bốn miệng ăn nữa, thế là anh ấy dứt khoát nhận khoáng cả cái trạm văn hóa luôn. Chẳng biết nghe ai mách nước thế nào, anh ấy lại đi mở phòng game điện tử, còn đến hợp tác xã tín dụng vay 2 vạn tệ để sắm sửa máy móc. Ai ngờ cái phòng game ấy lại hái ra tiền thật, chỉ có điều ở cái đất Tân Bình này thì mang tiếng lắm, vì dù sao cũng làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của con em người ta. Nghe đến đây, Dương Lục Thuận không khỏi tò mò, liền bảo Tiểu Tinh dẫn mình đến xem thử. Từ xa đã thấy người ra vào phòng game toàn là học sinh, trẻ con. Đến gần thì nghe thấy tiếng la hét phấn khích của bọn trẻ bên trong. Tiểu Tinh nói, Dương Thúc, chú tự vào đi à. Cháu không vào đâu, nữ sinh vào phòng game không hay. Dương Lục Thuận cười, nói, chú biết Tinh Tinh là học sinh ngoan, cháu về đi. Vừa bước vào phòng game, một luồng khói thuốc nồng nặc đã xộc thẳng vào mặt. Mười mấy máy game đều có hơn chục đứa trẻ vây quanh, có đứa chơi đến mồ hôi đầm đìa, nhiều đứa hơn thì xem với vẻ mặt phấn khích khó tả. Dương Lục Thuận cau mày nhìn quanh, nhưng không thấy Diệp Chúc Đồng. Anh túm lấy một đứa trẻ hỏi, ông chủ phòng game đâu? Đứa trẻ chỉ vào một máy game có nhiều đứa trẻ vây quanh nhưng không bật. Nói, ông chủ đang sửa máy. Dương Lục Thuận đi tới xem, quả nhiên Diệp Đại Ca đang chổng mông sửa chỗ nhét xu, miệng còn đang chửi, lũ chúng mày cũng thật là, thấy có người dùng dây câu xu thì phải báo cho tao chứ, tao đã nói là sẽ thưởng cho chúng mày mà. Mẹ nó, đúng là đồ không ra gì, làm rách cả máy của tao. Dương Lục Thuận không hiểu sao lại lặng lẽ quay người rời khỏi phòng game. Đây đâu còn là Diệp Đại Ca của ngày xưa nữa. Một cảm giác không thể tả nổi cứ quẩn quanh trong lòng anh. Càng làm anh mất đi hứng thú uống rượu trò chuyện cùng người bạn cũ. Anh buồn bã trở về thôn Kiến Hoa. Mồng 6, Dương Lục Thuận đưa Sa Sa và Vượng Vượng đến nhà Hồ Ung Quân chúc Tết. Tiểu Tiêu có lẽ ở nhà buồn chán, cũng đi theo, miệng luôn nói muốn được diện kiến người anh hùng đã giết vô số kẻ địch giữa làng mưa bom bão đạn. Hồ Ung Quân quả nhiên đã ở nhà chờ đến sốt ruột, thấy Dương Lục Thuận liền ôm chầm lấy, chỉ hô không say không về. Hồ Ung Quân mặc bộ quân phục mùa đông kiểu mới, quân hàm hai vạch một sao rõ ràng là thiếu tá. Có lẽ vì cuộc sống ở đơn vị hậu cần thoải mái, anh đã béo ra cả một vòng, càng làm cho vết sẹo trên mặt thêm phần dữ tợn, đáng sợ. Xa xa dắt Vượng Vượng rất tự nhiên ngồi trò chuyện với Triệu Thúy Nga. Dương Lục Thuận và Tiểu Tiêu thì bị Hồ Ung Quân kéo đến ngồi vào bàn trong nhà chính, xem ra là chuẩn bị uống rượu. Dương Lục Thuận và Tiểu Tiêu lần đầu tiên thấy Kiểu vừa vào nhà đã uống rượu, thấy Hồ thiếu tá nhanh nhẹn lấy ra mấy hộp đồ hộp, một bát lạc rang, Triệu Thúy Nga thì vội vàng từ bếp mang ra chén đũa. Sa Sa cũng có chút kỳ lạ, lén hỏi Triệu Thúy Nga, tẩu tử, Hồ đại ca có phải hơi phấn khích quá không ạ, làm gì có ai vừa gặp mặt đã uống rượu thế này. Triệu Thúy Nga đã quen với cảnh này, nói, anh ấy à, ở trong quân đội làm hậu cần, ngày nào cũng phải uống rượu, cũng không ai quản. Đây chẳng phải đã sớm lải nhải là lục tử đến phải uống vài ly cho đã sao, cứ mặc kệ anh ấy đi. Dù sao em cũng không quản nổi anh ấy. Dương Lục Thuận và Tiểu Tiêu cũng không nỡ làm phật lòng chủ nhà, đành phải căng da đầu cạn liền ba chén rồi mới nói chuyện. Dương Lục Thuận ăn liền mấy miếng cá hộp, cười hỏi, Hồ đại ca, anh bây giờ là thiếu tá, làm tiểu đoàn trưởng rồi chứ? Hồ Ung Quân ha ha cười lớn, mẹ nó, lúc phong quân hàm, xét quân công của tôi hoàn toàn có thể được phong trung tá. Sư đoàn pháo binh không phải có một sư trưởng tên là Trình Minh Nghĩa được phong thẳng thiếu tướng hay sao? Cái lũ chó chết đó nói tôi còn quá trẻ, ép tôi xuống một cấp. Tôi làm chính trị viên ở cục hậu cần sư đoàn, nói là cấp tiểu đoàn trưởng, nhưng không quản nhiều lính thế, hì hì, mới có 30 mấy người, chẳng có gì thú vị. Anh lại lải nhải không ngớt, chẳng qua là đã quen lăn lộn ở các đơn vị tiền tuyến, đột ngột làm việc ở bộ phận hậu cần thấy không quen. Tiểu Tiêu ở trong quân đội cũng là lính hậu cần, quen thói ruồng xả, nói năng tùy tiện. Hồ Ung Quân biết Tiểu Tiêu là con nuôi của Dương Lục Thuận, lại nghe nói cậu từng đi lính, thấy cái vẻ lôi thôi của cậu, không khỏi cười dùng bàn tay vỗ vào sau gáy Tiểu Tiêu một cái, nói, cái thằng lính mới ranh con này, thấy lão ban trưởng mà còn không nói năng cho quy củ à. Tiểu Tiêu hề hề cười, thủ trưởng, em là lính lôi thôi, có đánh em thì cũng chỉ cái bộ dạng này thôi. Hồ Ung Quân nói, hai, lính hậu cần đều cái nết như nhau. Tôi mới đến hậu cần quản lý câu lạc bộ quân nhân, còn định bắt lính dưới quyền đi chạy bộ tập luyện. Suýt nữa bị người ta cười rụng răng. Một già một trẻ hai người lính cứ thế trò chuyện rôm rã, bỏ mặc Dương Lục Thuận ngồi một bên, nhưng uống rượu thì không hề ít đi. Chỉ là khi nói đến lão doanh trưởng, Hồ Ung Quân cũng không còn cười cợt được nữa, vô cùng tức giận nói, mẹ nó, sao bọn địa phương lại ghét lính thế nhỉ, lão doanh trưởng dù sao cũng là người đã vì nước nhà đi chống lại quân đội đế quốc Mỹ, sao lại ra nông nỗi này. Lần này tôi về, không ngờ lão doanh trưởng gần như không nhận ra tôi nữa, cứ túm lấy tôi mà kể lể chuyện ông bị người ta chèn ép, bức hại. Sao không có ai đứng ra cho lão doanh trưởng một lời giải thích? Mẹ nó, đây còn là thiên hạ của đảng Cộng sản nữa không? Dương lão đệ, cậu có thể giúp lão doanh trưởng được chút nào thì giúp, không minh oan cho ông ấy, tôi sợ lão doanh trưởng sẽ chết không nhắm mắt. Dương Lục Thuận còn có thể nói gì, những chuyện này đều là vấn đề mà chỉ có các lãnh đạo mới có tư cách giải quyết, một nhân viên nhỏ bé như anh ngay cả vấn đề của bản thân còn chưa giải quyết nổi, đâu còn năng lực đi giúp người khác. Hồ Ung Quân tỏ ra rất khổ não, chủ đề cũng dần dần chuyển sang hướng khác, mẹ nó, cuộc chiến tranh tự vệ phản kích mới kết thúc được mấy ngày, mà những chiến sĩ chúng ta từng vì bảo vệ sự thiêng liêng bất khả xâm phạm của lãnh thổ quốc gia đã bắt đầu bị lãng quên. Những người sống sót còn xem như là may mắn, khổ nhất là những gia đình mất con, tiền tử tuất mấy năm trước đến giờ vẫn chỉ có bấy nhiêu. Cha mẹ người ta vì nước mà hiến dâng cả con trai mình, sao lại không thể nhận được sự đền đáp của quốc gia? Con trai họ không hy sinh, ít nhất còn có người nuôi dưỡng họ, bây giờ thì hay rồi. Tôi thực sự năng lực có hạn. Dù có quyên góp toàn bộ lương của mình cho cha mẹ họ, cũng không giải quyết được vấn đề. Hồ Ung Quân càng nói càng tức, nước mắt cứ thế lã chả tuôn rơi, anh uống hết ly này đến ly khác, chưa đến giờ cơm trưa đã say mềm. Tiêu đề trang Triệu Thúy Nga dường như rất thành thục dìu Hồ Ung Quân vào phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, khiến Dương Lục Thuận cũng thấy lòng mình xót xa. Anh không nói được đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy xã hội thế này là không ổn rồi. Phần thứ 2, huyện. Chương 23. Vượng Vượng. Tiếng gọi trong cơn ác mộng của Sa Sa đã giật mình đánh thức Dương Lục Thuận đang say ngủ. Dương Lục Thuận lay Sa Sa đang mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy, đau lòng nói, lại gặp ác mộng phải không? Hai, em nhớ con như vậy thì cứ xin nghỉ phép về nhà tứ tỷ thăm con đi. Sa Sa thở hổn hển, đôi mắt thất thần hoang mang nhìn quanh, hiểu ra mình lại vừa gặp ác mộng, nhưng vẫn không cầm được nước mắt lưng tròng, gục vào lòng lục tử nức nở. Dương Lục Thuận đành phải cố gắng gượng dậy an ủi Sa Sa, hai, Vượng Vượng nhà chúng ta ở nhà tứ tỷ vẫn ổn mà, em lo lắng làm gì chứ? Em về nhà cũng thấy rồi đó, tứ tỷ thương Vượng Vượng biết bao nhiêu, con trai chúng ta cũng chịu để tứ tỷ chăm mà. Sasha nức nở nói, trước đây trong lòng cũng luôn nhớ con, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lần này. Vượng vượng nhà mình thông minh quá, lúc đầu còn lạ người, mới có mấy ngày mà đã không cần tứ cô nữa, chỉ cần mẹ thôi. Lúc chúng ta đi, vượng vượng vẫn còn ngủ, đợi nó tỉnh dậy không thấy bố mẹ, không biết sẽ khóc đến mức nào nữa. Em cứ nghĩ đến là lòng đau như cắt. Càng nói càng đau lòng, cô bật khóc nức nở thành tiếng. Dương Lục Thuận nào có dễ chịu gì, ngoài đau lòng ra còn thêm phần áy náy. Nếu không phải do anh, một người đàn ông, một người cha bất tài, sao lại đến nông nỗi phải ăn nhờ ở đậu, cha mẹ con cái chia lìa trong cảnh ngộ thê lương thế này. Ngay cả lời khuyên nhủ cũng trở nên nhợt nhạt, yếu ớt, anh chỉ đành ôm Sasha chặt hơn, không ngừng vuốt ve mái tóc mềm của cô. Khóc một lúc, tâm trạng Sasha dường như đã khá hơn, cô ngồi dậy khỏi lòng Lục Tử, tựa vào đầu giường uống một ngụm trà, hỉ mũi rồi nói, Lục Tử, chúng ta cứ thế này mãi không phải là kế lâu dài. Vượng vượng sắp 4 tuổi rồi, đang là giai đoạn phát triển trí tuệ, phải cho nó đi nhà trẻ để được giáo dục khai tâm. Anh xem thằng hổ tử nhà ái bình kìa, chỉ lớn hơn vượng vượng có 2-3 tháng, không chỉ cao lớn mà còn thuộc bao nhiêu bài thơ đường, nhận biết bao nhiêu mặt chữ, nói chuyện như ông cụ non vậy. Sách chẳng phải nói giáo dục phải bắt đầu từ khi còn nhỏ hay sao? Em không muốn vượng vượng ngay từ đầu đã tụt lại phía sau người khác, không phải vì trí tuệ của vượng vượng nhà mình có vấn đề, mà là vì hoàn cảnh. Em là mẹ thật sự không cam lòng. Hơn nữa, chúng ta cứ ở mãi nhà mẹ đẻ, em thấy mất mặt lắm. Nhắc đến chuyện nhà cửa, Dương Lục Thuận lại thấy nóng nảy không yên, mặt cũng nóng rang. Anh bật đèn, xuống giường tìm thuốc lá trong quần áo ra hút, nói lấp lửng, anh sẽ lại đi tìm bí thư Hám và Giang chủ nhiệm, anh mới đến văn phòng huyện ủy, đâu có dễ giải quyết như vậy được. Thị trấn Thành Quan chia nhà cho thì em lại chê này chê nọ, anh có gấp đến mấy cũng đâu có học được 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không mà nhổ một sợi lông biến ra cho em một căn nhà được chắc. Thấy Lục Tử chỉ mặc quần áo lót ngồi trước bàn sách hút thuốc, Sasha liền xuống giường lấy chiếc chăn lông trên giường khoác lên người anh, rồi vội vàng chui lại vào trong chăn, nói, Lục Tử, lúc ăn Tết ở Tân Bình, Tiểu Tiêu đã nói với em mấy lần rồi, nó chuẩn bị mua đất nền xây nhà lầu, nói là xây xong sẽ đón cả chúng ta vào ở, em biết ở nhà Tiểu Tiêu thì không ra làm sao cả, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chen chúc ở nhà mẹ đẻ em, rồi bỏ vượng vượng ở dưới quê chứ, dù chỉ là ở tạm cũng được mà. Đợi văn phòng huyện ủy chia nhà cho anh, chúng ta lại dọn ra cũng được, phải không Lục Tử? Dương Lục Thuận giọng rầu rĩ nói, Sasha, anh đã nói với em nhiều lần rồi, đừng có tính đến chuyện của Tiểu Tiêu. Đứa trẻ đó không còn người thân, toàn bộ tiền đều do bản lĩnh của nó kiếm được, chúng ta có tư cách gì mà hưởng thụ chứ? Hơn nữa, dù sao nó cũng gọi chúng ta một tiếng cha nuôi mẹ nuôi, chúng ta chỉ có thể giúp nó, chứ không phải toan tính gì từ nó. Thực ra đây chỉ là một lý do nghe có vẻ đường hoàng, phần nhiều là vì anh nghi ngờ Tiểu Tiêu làm ăn phi pháp. Đã không thể khuyên Tiểu Tiêu đi con đường đúng đắn, thì ít nhất cũng không dính dáng đến Tiểu Tiêu, không dùng số tiền không rõ nguồn gốc đó, anh cảm thấy mình vẫn làm được. Lỡ như vì chuyện của Tiểu Tiêu mà liên lụy đến mình thì chẳng đáng chút nào. Sasha sốt ruột, nói, có gì mà không được chứ, em cũng có toan tính gì tốt đẹp từ nó đâu, nó tự muốn xây nhà lầu ở nhà to, em ngăn được nó chắc. Chỉ là đã có nhà to như vậy, chúng ta ở nhờ một gian thì có sao đâu. Hơn nữa anh có ơn lớn với nó như vậy, ở nhà nó cũng hợp tình hợp lý. Dương Lục Thuận thật chỉ muốn lật tẩy hết chuyện của Tiểu Tiêu ra, nhưng lại sợ làm Sasha hoảng sợ, chỉ đành lắc đầu nói, Sasha, em đừng nói nữa, cho dù Tiểu Tiêu có xây nhà lầu to đến đâu, anh cũng sẽ không vào ở, anh đã sớm mất hết mặt mũi ở cơ quan, ở Ung Gia các em rồi, chỉ muốn giữ lại một chút tự trọng cuối cùng trước mặt con nuôi thôi, em cứ coi như thương hại anh đi, được không, anh không muốn ngay cả Tiểu Tiêu cũng coi thường người cha nuôi này. Câu cuối cùng, Dương Lục Thuận gần như gằn giọng gào lên. Sasha tức đến nỗi nước mắt vừa mới ngừng lại đã tuôn ra như mưa, nói, anh chỉ biết lo cho cái sĩ diện của mình, cái lòng tự trọng của anh đáng giá bao nhiêu tiền một cân chứ, nếu bán được giá thì bán quách đi cho rồi. Nói xong, cô trùng chăn kín đầu, không thèm để ý đến anh nữa. Dương Lục Thuận lòng đau như cắt, thật sự có cảm giác sống không bằng chết. Mùng 8 đi làm đầy đủ, toàn thể cán bộ cơ quan huyện ủy, chính quyền huyện đã có một buổi họp mặt đầu năm đơn giản tại phòng họp lớn. Mọi người dường như đều vui vẻ hớn hở, những lời chúc may mắn tốt lành đều được nói ra từ miệng mọi người. Dương Lục Thuận cũng chỉ đành cố gắng gượng, không thể nào mang bộ mặt đau khổ trước mặt đồng nghiệp và lãnh đạo được, huống hồ cũng chẳng ai thương cảm, người ta chỉ nói vài câu sáo rỗng vô nghĩa, trong lòng có khi còn đang cười nhạo khinh bỉ. Mãi mới đợi đến khi buổi họp mặt kết thúc, văn phòng huyện ủy lại tiếp tục họp, bố trí công việc gần đây, nhưng không thấy Nghiêm phó chủ nhiệm của phòng nghiên cứu chính sách đến làm việc. Giang chủ nhiệm nói với toàn khoa trưởng của phòng nghiên cứu chính sách, Toàn Thắng Lợi, sức khỏe của Nghiêm chủ nhiệm các cậu không được tốt lắm, mùng 6 đã nhập viện nhân dân rồi. Công việc của phòng nghiên cứu chính sách cậu phải theo sát vào, có chuyện gì phải kịp thời bàn bạc với tôi. Toàn khoa trưởng vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong mắt không giấu được vẻ phấn khích, nói, Giang chủ nhiệm, ngài cứ yên tâm, Nghiêm phó chủ nhiệm không có ở đây, mọi việc lớn nhỏ tôi đều sẽ kịp thời xin chỉ thị và báo cáo với ngài. Công việc được sắp xếp ổn thỏa, Lưu phó khoa trưởng phòng hành chính tài vụ liền đứng dậy cười nói, thưa các vị, năm mới khí thế mới, Giang chủ nhiệm của chúng ta để khích lệ tinh thần, đã đặc biệt dặn tôi chuẩn bị cho mọi người một phong bao lì xì đầu năm, không phân biệt cấp trên cấp dưới, tất cả đều là 200 tệ. Chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt để cảm ơn Giang chủ nhiệm. Nghe có lì xì, mọi người lập tức mặt mày hớn hở, tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu. Giang chủ nhiệm cũng cười rất hài lòng, giơ tay vẫy một cái, mọi người lập tức ngừng vỗ tay, ra vẻ chăm chú lắng nghe chỉ thị của lãnh đạo. Lão Giang cười ha hả nói, tôi nào có quyền lực lớn như vậy, chỉ là báo cáo tình hình thực tế của mọi người cho bí thư Hám thôi, nói cho cùng vẫn là bí thư Hám quyết định. Các anh chị em muốn cảm ơn thì phải cảm ơn tư tưởng tiến bộ của bí thư Hám, đương nhiên cách cảm ơn tốt nhất là tiến thêm một bậc trong công việc năm nay. Bây giờ tan họp, nhận lì xì. Những ngày tiếp theo, Dương Lục Thuận bận rộn không ngơi nghỉ. Sắp tới sẽ khai mạc hội nghị cán bộ ba cấp, mọi năm đều là Hà Hoa Cường viết bài phát biểu cho bí thư Lưu của huyện ủy, nhưng thấy bài viết của Dương Lục Thuận dường như hợp ý lãnh đạo hơn, nên có dịp lười là tranh thủ ngay. Để Dương Lục Thuận có một môi trường thoải mái, Hà Hoa Cường thậm chí còn hào phóng nhường cả văn phòng khoa trưởng cho Dương Lục Thuận. Cách dùng người không nghi ngờ này thực sự khiến Dương Lục Thuận rất cảm kích, chỉ còn cách dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận mẫn cán như vậy, Hà Hoa Cường cũng không bạc đãi anh. Ông lặng lẽ truyền đạt một thông tin, Tiểu Dương à, tôi nghe Giang chủ nhiệm nói, bệnh tình của Nghiêm chủ nhiệm khá nghiêm trọng, huyện ủy cũng đang cân nhắc xem sức khỏe của lão Nghiêm có còn phù hợp với công việc hiện tại không. Nếu lão Nghiêm thực sự phải chuyển đi, thì toàn khoa trưởng bên đó rất có hy vọng tiếp quản vị trí. Cậu tuy đến văn phòng huyện ủy chưa lâu, nhưng đã là phó khoa cũ, bài viết lại được các lãnh đạo huyện ủy như Giang chủ nhiệm, Hám phó bí thư công nhận. Cậu cũng biết đấy, Điền Hoành, phó khoa trưởng này, là loại chiếm chỗ mà không làm gì. Tôi nghĩ thế này, để Điền Hoành sang phòng nghiên cứu chính sách, cậu lên làm phó khoa trưởng. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng cá nhân của tôi sẽ hết sức đề cử với Giang chủ nhiệm, còn cậu cũng phải tìm cách tiếp cận bí thư Hám, như vậy hy vọng sẽ lớn hơn. Dương Lục Thuận đương nhiên vô cùng cảm kích, vào văn phòng huyện ủy chưa đầy 3 tháng đã có hy vọng thăng tiến. Nếu thực sự được làm phó khoa trưởng, hy vọng được chia nhà lại lớn thêm mấy phần. Anh nhất định phải đến nhà cảm tạ Hà khoa trưởng, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải gánh vác được trọng trách trong công việc, ít nhất phải làm việc chăm chỉ, không quản ngại khó nhọc cho Hà khoa trưởng, cho Giang chủ nhiệm. Nhận được thông tin quý giá như vậy, Dương Lục Thuận không dám chậm trễ, kéo Sa Sa đến nhà bí thư Hám ngay trong đêm, lại còn nhân lúc bí thư Hám đang họp ban thường vụ huyện ủy. Có những chuyện đi đường vòng nhờ Tống Dì giúp còn hơn, nếu Tống Dì gật đầu, dù tạm thời chưa nhận được chỉ thị rõ ràng của bí thư Hám, cũng vẫn còn cơ hội trực tiếp cầu xin bí thư Hám, tránh bị ông từ chối thẳng thừng. Phụ nữ với nhau thì có đủ thứ chuyện để nói, từ quần áo đến ăn uống, từ con cái đến phim truyền hình, thậm chí vì một món đồ trang trí nhỏ cũng có thể nói chuyện nửa tiếng đồng hồ. Dương Lục Thuận chắc chắn không chen vào được, chỉ chốc chốc lại bóc quýt cho Tống Dì, hoặc gọc lê cho Sa Sa, hoặc thêm mấy cục than trắng vào thùng sưởi. Vừa hay trên TV đang chiếu bộ phim truyền hình dài tập của Đài Loan Sao đêm qua, quả thực mức độ giải trí cao hơn nhiều so với phim truyền hình nội địa. Hai người phụ nữ vừa xem TV vừa trò chuyện, để Dương Lục Thuận ngồi bên cạnh nhạt nhẽo vô vị, mắt tuy dán vào TV nhưng trong lòng lại đang âm thầm soạn sẵn bài phát biểu của bí thư Hám tại hội nghị công tác tuyên truyền toàn huyện. Phim truyền hình chiếu xong một tập, giữa giờ nghĩ lại là quảng cáo Tam Cửu Vị Thái do diễn viên điện ảnh nổi tiếng Lý Mặc Nhiên đóng. Sa Sa cười hỏi, Tống Dì, bí thư Hám dùng Tam Cửu Vị Thái, có chút hiệu quả nào không ạ? Tống Dì liền gật đầu lia lịa, thuốc đó không tồi, rất tốt cho bệnh đau dạ dày của lão Hám. Sa Sa, thật khó cho cháu, còn chu đáo hơn cả gì. Sa Sa nói, Tống Dì, thực ra là Lục Tử nghĩ ra trước đấy ạ. Tống Dì hơi ngạc nhiên, nói, ồ, Lục Tử cũng tỉ mỉ vậy sao? Dương Lục Thuận cười ngô nghe nói, cháu biết bí thư Hám thường xuyên phải ăn cơm công tác ở các xã trấn dưới cơ sở, có lúc bận quá, ăn uống cũng không đúng giờ, lâu ngày sao mà không bị đau dạ dày được chứ. Cháu cũng từng công tác ở xã trấn, thấy các lãnh đạo vì để kịp thời giải quyết những khó khăn ở nông thôn mà không quản ngại vất vả bôn ba trên đồng ruộng, cũng muốn chia sẻ một chút, nhưng thực sự không đủ trình độ, nên chỉ nghĩ làm chút công tác hậu cần cho bí thư Hám, để bày tỏ chút lòng thành kính ạ. Những lời này Tống Dì tuy đã nghe nhiều, nhưng dưới lời lẽ vô cùng tình cảm của Dương Lục Thuận cũng có chút cảm động. Bà hiền từ nhìn anh nói, Lục Tử dù sao cũng từng công tác ở nông thôn. Biết được cái khó của lão Hám nhà gì. Hai, người khác chỉ thấy được mặt oai phong của lão Hám khi làm phó bí thư huyện ủy, mà lại bỏ qua mặt vất vả lo toan. Nhiều người thỉnh thoảng mời lão Hám uống rượu ăn cơm, trông có vẻ là tân bốc, kính trọng lão Hám, nhưng thực chất là đang hủy hoại dạ dày của ông ấy đấy. Sa Sa sau khi bày tỏ sự cảm khái về phẩm chất cao thượng của bí thư Hám, người hết lòng vì công việc mà không tiếc thân mình, liền bắt đầu lái câu chuyện vào chủ đề chính, Tống Dì không sợ gì cười chê, cháu vẫn luôn ngưỡng mộ các lãnh đạo đi đâu cũng có tiệc rượu ăn, không ngờ thường xuyên uống rượu cũng có hại cho sức khỏe. Lục Tử, nghiêm phó chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy các anh hình như bị bệnh gan phải nhập viện rồi phải không? Em thấy cũng là do thường xuyên xuống cơ sở bị cán bộ xã trấn mời rượu mà ra cả. Dương Lục Thuận có chút tiếc nuối nói, đúng vậy à, lúc con còn ở Tân Bình, nghiêm phó chủ nhiệm thường cùng Quách bí thư của xuống xã kiểm tra, toàn bị ép rượu, con thấy 8-9 phần là do uống rượu hại gan. Tống Dì cũng nhíu mày nói, biết làm sao được, bây giờ thói quen là vậy, xuống cơ sở không uống rượu thì sợ cán bộ nói mình làm cao, uống thì lại hại sức khỏe, hai, chỉ có thể yêu cầu lão hám cố gắng uống ít thôi. Sa Sa nhất thời không biết nói tiếp thế nào, liền nháy mắt ra hiệu cho Lục Tử. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng nói, nghiêm phó chủ nhiệm cũng thật đáng tiếc, mới 45 tuổi, với trình độ của chú ấy đáng lẽ còn có thể tiến xa hơn nữa, tất cả đều bị rượu làm hại. Con nghe Giang chủ nhiệm nói, e là năm nay sẽ phải nghỉ hưu. Tống Dì làm phu nhân quan chức bao nhiêu năm, lập tức nhận ra ý đồ của hai vợ chồng Dương Lục Thuận. Bà nhìn Dương Lục Thuận thấy cũng thuận mắt, với Sa Sa cũng hợp tính, nên tự nhiên nói, ồ, người cũ lui về, người trẻ các cháu mới có cơ hội chứ. Tiểu Dương, cháu đến văn phòng huyện ủy chưa lâu, nhưng dì nghe lão hám nhà dì khen cháu mấy lần rồi, là một người có tài viết lách, cháu đừng có mà vênh váo tự đắc đấy nhé. Dương Lục Thuận vội vàng gật đầu nói, Tống Dì, cháu là do một tay bí thư hám điều vào văn phòng huyện ủy, cháu dù có không có chí tiến thủ, cũng không thể bôi tro trắc trấu vào mặt bí thư hám được. Cháu luôn nghĩ rằng, cháu làm tốt là điều nên làm, cháu không đạt yêu cầu, chính là phụ lại tấm lòng của bí thư hám. Sa Sa định nói đỡ, Dương Lục Thuận lập tức dùng ánh mắt ngăn lại. Tống Dì cười nói, cháu cũng đừng nói vậy, cháu làm ra thành tích ở văn phòng huyện ủy, có cơ hội gì, lão hám cũng dễ nói giúp cháu vài câu. Nếu cái gì cũng không ra hồn, lão hám có muốn giúp cháu thế nào cũng là bùn nhão không trát được tường. Dì nhớ cháu được đề bạt phó khoa cấp 584 phải không? Dương Lục Thuận nói, trí nhớ của dì tốt thật, cháu chỉ nói qua một lần mà dì đã nhớ rồi. Tống Dì nói, cái này có là gì, ở cục lao động dì nổi tiếng là có trí nhớ tốt, những thứ qua tay dì, mấy năm sau dì vẫn nhớ rành rành. Nếu lão nghiêm đó thực sự nghĩ, cháu làm phó khoa trưởng hay khoa trưởng gì đó ở văn phòng huyện ủy, chắc là không có vấn đề gì, lúc rảnh gì sẽ nói với lão hám, đã là nhân tài thì phải dùng chứ. Trên đường về nhà, Sa Sa chợt nảy ra ý kiến, Lục Tử, hay là chúng ta đến bệnh viện thăm nghiêm phó chủ nhiệm kia một chuyến đi. Tuy chú ấy sắp nghỉ hưu, nhưng nếu có ấn tượng tốt về anh, biết đâu còn có thể nói giúp anh vài câu, ít nhất chú ấy sẽ không phản đối việc anh được đề bạt phó khoa trưởng hay khoa trưởng. Dương Lục Thuận suy nghĩ một lúc rồi nói, Sa Sa, ý của em cũng không tồi, lão nghiêm dù sao cũng là phó chủ nhiệm nhiều năm ở văn phòng huyện ủy. Chỉ là kinh tế của chúng ta còn khá eo hẹp, tặng quà lung tung không đáng, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Sa Sa tự tin có Tiểu Tiêu làm hậu thuẫn, nên không hề keo kiệt trong việc tặng quà. Cô biết chỉ khi Lục Tử thăng tiến, cơ hội được chia nhà mới tăng lên nhiều. Đã không ở nhà Tiểu Tiêu, thì chỉ còn có thể trông chờ vào nhà tập thể của huyện ủy. Cô cười nói, Lục Tử, đừng tiếc tiền nhỏ. Đi thăm người bệnh nhiều nhất cũng chỉ tốn vài chục tệ, không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn được. Cho dù lão nghiêm không nghĩ, thì cũng có thêm một người nói tốt cho mình. Ngày mai em chuẩn bị đồ, anh đi hỏi thăm số phòng bệnh, chúng ta cùng hành động. Dương Lục Thuận trong lòng thầm cảm kích, cũng chỉ cười cười nói, vậy được, tiếc là em lại mất đi một bộ quần áo đẹp rồi. Sa Sa nhíu mũi, nói, đợi anh làm quan rồi, còn sợ không có tiền mua quần áo đẹp cho em à? Nghiêm phó chủ nhiệm không phải là lãnh đạo huyện ủy. Nhưng bí thư hám nể tình ông là chủ nhiệm nhiều năm, nên cũng sắp xếp cho ông ở phòng bệnh dành cho cán bộ lão thành, là phòng đôi chứ không phải phòng đơn như lúc Dương Lục Thuận bị thương. Tuy nhiên, vì bệnh gan, ông cũng là người thích yên tĩnh, nên cũng ở một mình trong phòng bệnh đôi. Nhập viện đã 3 ngày, ngoài công đoàn cơ quan, toàn thể cán bộ trong khoa, vài người bạn cũ đến thăm, ngay cả khoa trưởng, phó khoa trưởng của phòng nghiên cứu chính sách cũng không có ai đến thăm ông một mình, huống chi là những người khác. Lão Nghiêm không phải là người tham lam lợi lộc, chỉ là ở văn phòng huyện ủy nhiều năm, có cảm giác người chưa đi, trà đã nguội, nghĩ đến bệnh tật của mình, trong lúc buồn bực cũng cảm thán thói đời đen bạc. Ông cũng từng là tâm phúc của Quách chủ nhiệm, sau khi đổi bí thư, nếu không phải vì trình độ của ông cao, e là cũng không ở lại được lâu, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để ngồi vững ở vị trí chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách, hơn nữa 2 năm trước còn được đề bạt làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhưng không được lòng các lãnh đạo huyện ủy cho lắm, điều này có liên quan đến khí chất kiêu ngạo của một tay viết nhiều năm của ông. Thêm vào đó, chủ nhiệm lão Giang có ham muốn quyền lực lớn, lại là ủy viên thường vụ huyện ủy, về cơ bản ông phó chủ nhiệm này không có thực quyền gì, lại bị phát hiện bệnh gan nghiêm trọng, tự nhiên có người mong ông đi cho khuất mắt. Lão Nghiêm ăn xong bữa tối vợ mang đến, liền nằm trên giường xem TV, không ngờ vợ chồng Dương Lục Thuận lại đến thăm ông, một phó chủ nhiệm đã hết thời, khiến ông vừa mừng vừa ngạc nhiên, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Vẻ trịnh trọng, giữ kẻ vốn có lúc này đã biến mất hoàn toàn, ông vén chăn lên định rót trà cho khách, khuyên thế nào cũng không được, cứ nhất quyết rót cho Dương Lục Thuận và Sa Sa mỗi người một ly trà, rồi cũng không lên giường nữa mà khoác áo khoác lớn ngồi cùng họ nói chuyện. Thấy phó chủ nhiệm Niêm nhiệt tình ngoài dự kiến, Dương Lục Thuận và Sa Sa trao đổi với nhau một ánh mắt đắc ý, rồi bắt đầu súng lại hỏi han ân cần. Phó chủ nhiệm Niêm đã biết Dương Lục Thuận từ mấy năm trước, nhưng lúc đó ông thực sự chẳng mấy coi trọng người sinh viên trẻ tuổi đã sớm được đề bạt lên vị trí lãnh đạo này. Giờ thời thế đã khác, Dương Lục Thuận tuy không còn chức vụ gì, nhưng tài viết lách, soạn thảo văn bản lại thuộc hàng bậc nhất, ít nhất ở huyện Nam Bình này, khó ai bì kịp. Thấy Dương Lục Thuận vừa khiêm tốn lại vừa quan tâm, trong lòng ông không khỏi cảm động, bèn nói, Tiểu Dương à, chúng ta cũng xem như chỗ quen biết cũ rồi. Mấy năm nay cậu phải chịu không ít ấm ức, tôi đều biết cả. Thấy cậu không bị thất bại đánh gục mà vẫn tích cực vươn lên, tôi mừng lắm. Hơn nữa, tài viết lách của cậu phải công nhận là rất cừ. Tôi cũng là một tay viết lão làng 20 năm nay, nhưng ngoài kinh nghiệm dày dạn hơn một chút, những mặt khác thật sự không bằng một người trẻ như cậu đâu. Dương Lục Thuận nói, Nghiêm chủ nhiệm, chú đừng quá khen cháu so với chú còn kém xa lắm, không phải cháu tân bốc chú đâu, xem những tài liệu điều tra nghiên cứu mà chú viết trong những năm qua, bất kể là về kinh nghiệm hay văn chương, cháu đều vô cùng khâm phục. Cháu cũng muốn xin chú chỉ giáo, nhưng lại sợ chú không có thời gian, càng lo lắng cho tình hình sức khỏe của chú, hai, có thầy giỏi mà không được theo học, thật đáng tiếc. Sa Sa vội nói, Lục Tử, đừng nói bậy, bây giờ kỹ thuật y tế tốt như vậy, Nghiêm chủ nhiệm nhất định sẽ sớm bình phục xuất viện, lúc đó anh không phải là có thể xin Nghiêm chủ nhiệm chỉ giáo rồi sao? Dương Lục Thuận gãi gãi sau gáy cười ha hả nói, đúng vậy, tôi chỉ lo lắng cho bệnh tình của Nghiêm chủ nhiệm thôi. Lão Nghiêm hài lòng nói, Tiểu Dương cũng đừng khiêm tốn, bài viết của cậu hành văn sắc sảo, ý tưởng mới mẻ, tư duy tiến bộ, thực sự là một tài năng hiếm có. Chỉ cần thêm chút thời gian, cái ghế chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách này của tôi cũng phải nhanh chóng nhường cho người tài, kẻo người ta lại nói tôi chiếm chỗ của người trẻ. Dương Lục Thuận lại khiêm tốn vài câu, rồi bắt đầu hỏi một số vấn đề nhỏ trong việc viết tài liệu, lão Nghiêm cao hứng cũng thao thao bất tuyệt giảng giải. Thấy hai người nói chuyện hợp ý, Sa Sa mím môi cười, gọt hoa quả cho họ thấm giọng. Mãi đến rất khuya, lão Nghiêm mới lưu luyến tiễn hai vợ chồng Dương Lục Thuận ra cửa. Xuống lầu, Sa Sa liền cười khúc khích nói, xem phòng bệnh của lão Nghiêm kìa, cả buổi tối chỉ có hai chúng ta đến thăm, chắc là không có ai đến thăm chú ấy phải không? Nếu không sao lại vui mừng đến thế? Dương Lục Thuận cũng không ngờ hôm nay hiệu quả lại tốt đến vậy, nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, có thể thấy lão Nghiêm rất hài lòng với biểu hiện của mình, nếu thực sự đến lúc đề bạt mình, đảm bảo lão Nghiêm sẽ không nói xấu. Nhưng miệng anh lại nói, Sa Sa, đừng chỉ nhìn bề ngoài, em có biết trong lòng người ta nghĩ gì không? Đương nhiên người ta có thể tỏ ra nhiệt tình đó là tu dưỡng của họ, ông ấy ở cơ quan chính phủ 20 năm rồi, còn không nhìn ra được ý đồ của chúng ta sao? Sa Sa biểu môi nói, thật không? Sao em lại thấy lão Nghiêm đó cũng không giống người có tu dưỡng cao gì cho lắm? Bất kể trong lòng ông ta nghĩ gì, em có thể khẳng định ông ta chắc chắn rất hài lòng vì hôm nay anh đến thăm ông ta. Dương Lục Thuận nói, em là máy ích, qua ngà, sao lại đưa ra kết luận võ đoán như vậy? Sa Sa nói, hừ, cảm giác của em trước giờ rất nhạy bén, trực giác của phụ nữ mạnh hơn đàn ông các anh nhiều. Ngày 17 tháng 2, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành một số ý kiến về việc tiếp tục làm phồn vinh văn nghệ. Ý kiến cho rằng, kiên trì phương hướng văn nghệ phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội, kiên trì phương châm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, là sự bảo đảm căn bản để phát triển sự nghiệp văn nghệ xã hội chủ nghĩa của nước ta một cách lâu dài và ổn định. Sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp văn nghệ là sự lãnh đạo về nguyên tắc chính trị, phương hướng chính trị. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải tôn trọng đầy đủ đặc điểm và quy luật của văn nghệ, đối với các tác phẩm văn nghệ và vấn đề học thuật cụ thể, phải ít can thiệp, ít tham gia. Các nhà lãnh đạo phải nỗ lực tìm tòi và nghiên cứu các phương thức và phương pháp lãnh đạo tốt công tác văn nghệ trong điều kiện lịch sử mới. Về cải cách thể chế văn nghệ, ý kiến chỉ ra, trước hết phải làm rõ mối quan hệ giữa Đảng, chính phủ và các đoàn thể văn nghệ quần chúng, xác định rõ chức năng của mỗi bên. Về thể chế quản lý văn nghệ, phải mở rộng quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp văn nghệ, đưa vào cơ chế cạnh tranh, thúc đẩy luân chuyển nhân tài, để tăng cường sức sống và sự năng động của các đơn vị sự nghiệp văn nghệ, xây dựng và hoàn thiện thị trường văn hóa xã hội chủ nghĩa, định hướng đúng đắn cho tiêu dùng văn hóa của quần chúng. Ngày 22 tháng 2, một người phụ trách của Bộ Tư pháp đã có cuộc nói chuyện với phóng viên Tân Hoa Xã về việc Trần Quân và những người khác viết thư thu thập chữ ký yêu cầu thả Ngụy Kinh Sinh và những người khác. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2, Trần Quân đã tổ chức một cuộc họp báo với các nhà báo nước ngoài, phát tán bức thư của Trần Quân và 33 người khác gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như bức thư ngày 6 tháng 1 của Phương Lệ Chi gửi Đặng Tiểu Bình, yêu cầu thực hiện đại xá, thả Ngụy Kinh Sinh và các tù nhân chính trị khác. Người phụ trách của Bộ Tư pháp này nói, việc Trần Quân và những người khác phát động viết thư yêu cầu thả Ngụy Kinh Sinh và những người khác, thực chất là tạo dư luận, gây áp lực với chính phủ, can thiệp vào hoạt động xét xử tư pháp của nhà nước. Sau khi hiểu rõ sự thật, người dân sẽ có phán đoán đúng đắn. Ngày 4 tháng 3, trong cuộc nói chuyện với các đồng chí phụ trách Trung ương, Đặng Tiểu Bình chỉ ra, chúng ta thực hiện 4 hiện đại hóa, thực hiện cải cách mở cửa, mấu chốt là ổn định. Trên hết mọi thứ là sự ổn định. Trung Quốc không cho phép hỗn loạn, đạo lý này phải được nói đi nói lại, nói một cách công khai. Phải phát đi một tín hiệu, Trung Quốc không cho phép hỗn loạn. Đặng Tiểu Bình còn chỉ ra, sai lầm lớn nhất của chúng ta trong 10 năm qua là ở phương diện giáo dục, việc giáo dục tư tưởng chính trị cho thanh niên chưa được chú trọng đúng mức, giáo dục chưa phát triển đủ. Đãi ngộ đối với trí thức quá thấp, vấn đề này dù thế nào cũng phải giải quyết. Đương nhiên, những sự kiện nhỏ bé và cụ thể phản ánh xu hướng chính trị của Trung Quốc này không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân Nam Bình, một huyện nhỏ ở tỉnh nội địa, thậm chí một số lãnh đạo của huyện ủy, chính quyền huyện cũng đang cố ý hoặc vô ý né tránh, lược bỏ những điều này. Tuy nhiên, năm 89 là kỷ niệm 70 năm phong trào thanh niên ngũ tứ, huyện đoàn dưới quyết định của huyện ủy đã tích cực triển khai các hoạt động tổ chức và chuẩn bị, dự định dùng các chương trình, hoạt động sôi nổi để kỷ niệm ngày lễ khiến thanh niên Trung Quốc sôi trào nhiệt huyết này, đồng thời cũng muốn nhân hoạt động quy mô lớn này để tiến hành giáo dục tư tưởng chính trị cho thanh niên toàn huyện. Văn phòng huyện ủy cũng đã điều động không ít nhân lực tham gia, Dương Lục Thuận thì cùng với hám phó bí thư huyện ủy và những người khác xuống các xã trấn tiến hành công tác điều tra nghiên cứu tình hình tổng hợp. Quyển 2. Huyện. Chương 24. Hết chương 197. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!